Bị rồng liên minh đoạn mạch phòng tuyến, chuẩn bị so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn sung túc, hắc hỏa dược thùng liền theo không cần tiền ra bên ngoài nện, mỗi tòa cứ điểm đều là loại tình huống này. Tại không có đem đối phương hắc hỏa dược tồn kho hao tổn chống không trước, trên cơ bản không có hy vọng công phá. Nhưng là kéo đến thời gian càng lâu, đối với bọn họ cũng liền càng bất lợi. Tiếp tế vấn đề, xem như người trong cuộc, cảm giác càng thêm rõ ràng. 3 tháng. Bọn hắn chỉ có 3 tháng. Nếu là trong 3 tháng này, bọn hắn không có cách nào đột phá đoạn mạch phòng tuyến, nhất định phải tây rút lui, lui về thì ổ đỉnh thảo nguyên, tu sinh dưỡng tức. Nếu không thì liền xem như không toàn diện sụp đổ, toàn bộ Đông Trinh lấy được thành quả cũng sẽ trôi theo nước chảy, nguyên khí đại thương. Bệ hạ bất giận, Sở Trà Kỳ gia tộc huyết kỵ danh khắp thiên hạ, trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, mà chúng ta phân tán đi ra ngoài bộ lạc, ngoại trừ số ít tinh nhuệ bên ngoài, phần lớn đều là xua đuổi dân chăn nuôi, sức chiến đấu có hạn, đối đầu bọn này hổ lang, liền xem như nắm giữ số lượng ưu thế, bị xua đuổi cũng vô cùng bình thường. Thì ổ đình đế quốc số 1 cố vấn, hổ ảnh bộ lạc tù trưởng Sở Kèn Ba an ủi, đây đối với chúng ta tới nói, cũng chưa hẳn không phải một tin tức tốt, ý vị này huyết bảo phương diện sẽ trước nay chưa từng có trống rỗng. Tù trưởng có ý tứ là, chúng ta bây giờ có thể tiến đánh huyết bảo rồi hả? Không đợi Ulm Tạ lên tiếng, có thì ổ đỉnh đế quốc đệ nhất dũng sĩ thanh danh tốt đẹp Dụ Hỉ Dục đầu tiên là hưng phấn mà hỏi. Dụ Hỉ Dục tù trưởng tại hưng phấn cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng huyết kỵ không ở trong đoạn khẩu huyết bảo, chúng ta liền có thể một hơi đánh hạ hay sao? Bọn hắn tại những cái kia cỡ nhỏ cứ điểm bên trong, đều tích trữ hàng hóa lượng lớn thiên thần chi nộ, xem như trọng yếu nhất cửa ải huyết bảo, tích trữ hàng hóa số lượng khẳng định càng lớn, nhân số tại hắn trước mặt, thế nhưng là rất khó lấy được ưu thế. Ta đã bắt đầu đã nói, chúng ta lần này xâm nhập phía Nam, liền là uổng phí sức lực, uổng phí hết ổ đỉnh dũng sĩ sinh mệnh, liền xem như muốn đánh, cũng phải đợi đến tìm tới khắc chế thiên thần chi nộ phương pháp sau đó lại đánh. Hữu hổ vệ bộ lạc tù trưởng Hạ E Âm Dương quái khí dội nước lạnh nói. Thì ổ đỉnh đế quốc nội bộ, đối với lần này xâm nhập phía Nam, tồn tại rất lớn tranh luận. Lấy Hạ E cầm đầu một chút bảo thủ dày dạn kinh nghiệm thủ lĩnh, từ đầu đến cuối đều cực lực phản đối. Cho rằng đây là một cái cực kỳ mạo hiểm hành vi. Lính của bọn hắn phong cố nhiên khủng bố, nhưng là tiếp tế áp lực quá lớn, hơi vô ý, hỏng mất liền sẽ là lớn sụp đổ. Liền sẽ để bọn hắn sở hữu cố gắng trôi theo nước chảy không nói, còn có thể đem bọn hắn đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Nhất là thúc đẩy Ulm Tạ làm ra quyết định này, dây dẫn nổ là Ổ Dùn Tạ Nạ Vương hậu bị bắt, trong này dính đến ân oán cá nhân. Đem ân oán cá nhân đưa vào toàn bộ bộ lạc gan nguy phía trên, cái này tuyệt đối không phải mình chủ ứng với vì chuyện. Loại này ý kiến phản đối, lúc trước bị Ulm Tạ dùng cường ngạnh thái độ ép xuống. Hiện tại bọn hắn tại đoạn mạch phòng tuyến gặp khó, tự nhiên lại lần nữa bắt đầu ngoi đầu lên. Trên đời nào có tất thắng chiến tranh? Không có đánh qua trước đó, liền liều đàm luận thắng bại, giơ chân không tiến, đó là hèn nhát gây nên. Dù khi dọc trận mắt nhìn, nếu là dựa theo Hạ Ệ tù trưởng lời giải thích, chúng ta lịch đại tổ tiên, ý đồ tiến đánh đoạn mạch phòng tuyến, đều là một cái vô cùng ngu xuẩn hành vi. Tính chất không giống. Hạ Ệ tù trưởng phản bác, chúng ta tiên tổ tiến đánh đoạn mạch phòng tuyến, đa số là xuất phát từ bất đắc dĩ, trên thảo nguyên gặp hai, đã không có đường sống, vừa rồi quy mô lớn xuôi nam, ý đồ mở ra người bị rộng cửa lớn, từ trong tay bọn họ cầu ăn một miếng ăn, lần này hoàn toàn là không có ý nghĩa, nhất là tại loại này vội vàng dưới tình huống. Dù khi dọc còn muốn phản bác, bị Sở Kèn Bạ vung vung tay ngăn lại, chủ động tiếp lời nói, liên quan tới vấn đề này, chúng ta lúc trước đã nghiên cứu thảo luận qua, ổ đỉnh con dân cùng phương Nam người bị rộng là thế bất lưỡng lập, mặc kệ tù trưởng có muốn hay không, bọn hắn đều xem chúng ta vì thù kẻ địch, là không thể giáo hóa man tộc, lúc trước chúng ta phía sau chống rông dưới tình huống. Không chút do dự điều động quân đội đánh lén liền là chứng cứ rõ ràng. Kỳ tích bán đảo thế nhưng là chúng ta đặt chân căn cơ, hiện tại cũng đã bị đánh nát, thậm chí chúng ta đế quốc vương hậu cũng bị người bắt đi, chẳng lẽ các ngươi liền không có cảm thấy mảy may phẫn nộ sao? Chẳng lẽ chúng ta nên vô thanh vô tức nuốt xuống hết thảy? Cái này chẳng phải là trợ tăng bọn hắn hung diễm, để bọn hắn về sau làm việc càng làm càng không kiên sợ. Tại tài ăn nói phương diện, dù khi dọc cùng Sở Kèn Bạ rõ ràng không tại một cái cấp bậc. Sở Kèn Bạ liên tục hỏi lại, để cáo giả Hạ Ệ tù trưởng, cũng có chút á khẩu không trả lời được, bởi vì bên trong chụp mấy đỉnh chụp mũ. Một khi chính mình biểu hiện ra bác bỏ thái độ, liền sẽ để chính mình đứng ở đế quốc phía đối diện. Sở Kèn Bạ chậm rãi mà đàm đạo, cho nên, cho dù là biết rõ công phá đoạn mạch phòng tuyến hy vọng không lớn, chúng ta cũng nhất định phải biểu hiện ra phẫn nộ tư thái, để bọn hắn về sau lại làm cùng loại quyết định thời điểm, nhất định phải thận trọng cân nhắc. Một vấn đề khác là liên quan tới thiên thần chi nộ. Nếu là chúng ta không quy mô lớn tiến công, lại như thế nào chính xác phán đoán loại này hoàn toàn mới vũ khí uy lực? Người bị rổng trong tay đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu loại vũ khí này. Những cái kia ngoan cố sư tộc Vương Đình Dương Nghiệt, liền là tốt nhất dò đường người. Chẳng lẽ lại tù trưởng muốn lấy sử dụng sau này tộc nhân của mình đi dò xét thiên thần chi nộ uy lực hay sao? Chỉ có kỹ càng hiểu rõ nó, cũng để chúng ta con dân càng tốt hơn thích ứng nó, tại về sau cùng người bị rổng giao chiến bên trong, mới không dễ dàng bị bọn hắn cường hành uy lực chấn nhiếp, bởi vì ta tin tưởng, loại vũ khí này tất nhiên sẽ là lúc sau trong chiến tranh thông thường tồn tại. Những bộ lạc khác phản hồi về đến tin tức, chứng minh ta lúc đầu suy đoán tính chính xác. Điểm này ta không phủ nhận. Hạ ệ tù trưởng gật đầu nói, nhưng là nên nghiệm chứng đồ vật, đều đã nghiệm chứng xong. Còn có quy mô tiến đánh huyết bảo tất yếu sao? Huyết bảo bản thân liền là chính cống cố máy chiến tranh, chúng ta tiên tổ đã dùng sinh mệnh xác nhận điểm này, chính diện công hãm hắn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ nhiều lượng lớn thiên thần chi nộ, công hãm hắn tỷ lệ càng là cực kỳ bé nhỏ, sở kèn bạ tù trưởng lúc trước không phải nói, đã đang nghĩ biện pháp làm loại này thiên thần chi nộ sao? Chờ chúng ta nắm giữ thiên thần chi nộ về sau, lại đến đây tiến đánh không muộn, chỉ cần đem người bị rồng mai rùa đen phá vỡ, chúng ta dũng sĩ sẽ san bằng bọn hắn mỗi một tấc đất. Lý do hạ ệ tù trưởng đã đưa ra, chúng ta bây giờ chính là vì về sau làm chuẩn bị. Chúng ta trước kia giải huyết bảo, là không có thiên thần chi nộ huyết bảo, muốn công hàm hắn, nhất định phải rõ ràng nắm giữ lượng lớn thiên thần chi nộ dưới tình huống, lực phòng ngự của hắn cùng phòng ngự hình thức, thuận tiện về sau chúng ta chế định kỹ lưỡng hơn kế hoạch, nếu không thì chúng ta vĩnh viễn chỉ ở vào suy đoán bên trong, những cái kia tộc nhân cũng không rõ ràng thiên thần chi nộ uy lực, chỉ làm cho đoạn khẩu huyết bảo lưu lại càng nhiều thừa dịp cơ hội. Sở kèn bạ trật tự rõ ràng nói, thiên thần chi nộ càng cường đại, chúng ta càng không thể e ngại nó, chỉ có nhìn thẳng vào nó, quen thuộc nó, mới có thể chiến thắng nó, bây giờ thương vong là quá trình này nhất định phải trả giá cao. Chúng ta bây giờ đại quân tiếp cận, nếu là liền tính thăm dò tiến công cũng không phát động, cứ như vậy vội vàng rút lui. Ngươi để phía dưới những cái kia tộc nhân thấy thế nào? Bọn hắn chỉ coi thành Vương Đình khiếp nhược, để bọn hắn cho rằng có thêm cơ hội nữa thượng vị, dung chuyển toàn bộ đế quốc thống trị căn cơ. Cái này chỉ sợ là hạ ệ tù trưởng cũng không nguyện ý nhìn thấy a. Quét mã. Chương 630, đánh cờ. Chương 631, đánh cờ tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh giả kỵ sĩ. Tại sở kèn ba một bộ tổ hợp quyền xuống, hạ ệ tù trưởng á khẩu không trả lời được. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng ô điển thú nhân bản tính, nếu là bọn họ tại không có hướng đoạn khẩu huyết bảo phát động đường đường chính chính thế công dưới tình huống, liền ra lệnh rút lui. Bọn hắn không chỉ có sẽ không đem hắn xem như một loại nhân tử, ngược lại là nhu nhược biểu hiện, chất vấn bọn hắn có năng lực hay không, tiếp tục thống trị ổ đỉn thú nhân. Dù sao ổ đỉn thú nhân tôn trọng cường quyền, bọn hắn chỉ nguyện ý đi theo cường đại người. Đánh khẳng định là muốn đánh, nhưng là như thế nào một cái đấu pháp, hay là muốn có chỗ chú ý. Sở kèn bà nói tiếp, không muốn che che lấp lấp, có ý tưởng gì hay, mau nói. Dù khi do không kịp chờ đợi thuốc dục nói, nhân số là chúng ta ưu thế lớn nhất. Chúng ta nhất định phải đầy đủ lợi dụng điểm này, cho dù là công không được đoạn mạch phòng tuyến, cũng phải cấp bọn hắn lưu lại khó quên vết sẹo. Sở kèn bạ trả lời. Ún tạ như có điều suy nghĩ nói, tù trưởng có ý tứ là, phát động toàn tuyến tiến công. Nên thử đã thử không sai biệt lắm, lại tiếp tục như thế phân phối đánh xuống, ngoại trừ không công chôn vùi tộc nhân tính mệnh bên ngoài, không có ý nghĩa quá lớn, cũng cho bọn hắn cơ động binh lực, phát huy uy lực lớn nhất cơ hội, máu của bọn hắn kỵ cường đại hơn nữa. Cũng che giấu không được số lượng thưa thất chí mạng thiếu hụt. Những ngày này, bất kể bọn hắn từ cái kia cửa ải đánh ra đến, trên thực tế, đều là những người kia, làm toàn tuyến tiến công triển khai thời điểm, bọn hắn liền phân thân thiếu phương pháp. Chúng ta tiếp tế, cũng không cho phép chúng ta tiếp tục như thế kéo xuống, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bất kể là công hay là lui. Sở kèn bà nói rõ chi tiết ý đồ của mình. Các ngươi cho rằng như thế nào? Tụi ta ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua. Dù khi dọc cái thứ nhất nói, ta đồng ý, muốn ta nói, chúng ta đã sớm hẳn là làm như vậy rồi. Ta cũng đồng ý, chiến sự chính xác không thích hợp kéo dài nữa. Tuấn tạ số một ứng chảo hạ gì gải cũng tán đồng gật gật đầu. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Thuộc về ứng tạ kiên định người ủng hộ một phái, nhao nhao ném phiếu tán thành. Tại loại này trường hợp, sơ kèn ba bình thường là ứng tạ người phát ngôn, bên trong rất nhiều thứ, cũng không phải là đơn thuần chính hắn. Sau cùng mọi ánh mắt đều rơi xuống hạ ệ tù trưởng trên thân. Vị này thân kinh bách chiến lao tù trưởng, sắc mặt như thường nói, đây là cả nước việc lớn, ta tự nhiên không có trí thân sự ngoại đạo lý, chỉ cần bệ hạ ra lệnh, ta sẽ xung phong tại phía trước nhất. Tốt. Quyết định như vậy đi. Tốn tạ điều binh khiển tướng nói, hạ dị gài. Đến ngay đây. Hạ dị gài bước ra khỏi hàng nói. Người phụ trách huyết bảo phía tây mặt trận, đốc xúc những cái kia bộ lạc, đồng thời đối với bọn họ vây khốn cứ điểm phát động tiến công, không có ta mệnh lệnh, ngày đêm không ngớt, dân chăn nuôi chết sạch, dũng sĩ bên trên, dũng sĩ chết sạch, ngươi hổ trảo cho ta trên đỉnh, nếu là có mảy may khiếp nhược, ta bắt ngươi là hỏi. Tuân mệnh. Hạ gì gã không chút do dự lĩnh mệnh. Hạ ẻ. Đến ngay đây. Ngươi phụ trách huyết bảo phía đông mặt trận. Tuấn ta lúc trước mệnh lệnh, cùng hắn nói cho hạ gì gãy nghe, không bằng nói cho hạ ẻ nghe, tất nhiên đem bọn hắn đặt ở giống nhau vị trí, tự nhiên là giống nhau yêu cầu. Tuân mệnh. Hạ ẻ dưới loại tình huống này, không có khả năng biểu hiện ra cái gì dị nghị. Sơ kèn bạ. Đến ngay đây. Sơ kèn bạ cung kính nói. Ngươi phụ trách huyết bảo toàn diện tiến công công việc. Tuấn ta đem nhiệm vụ trọng yếu nhất nộp đưa cho sở kèn bạ, từ đây có thể thấy được đối với hắn nể trọng cùng tín nhiệm. Ta đây. Rút khí dọc chậm chạp không có nghe được thuộc về mình nhiệm vụ, nhịn không được mở miệng hỏi. Yên tâm, loại chuyện này, sao có thể thiếu đi ta đệ nhất dũng sĩ, người dẫn theo lĩnh hổ vệ ở phía sau chạy, chỉ cần bọn hắn xuất quan, liền cho ta cắn chết bọn hắn, liền xem như ăn không vô bọn hắn, cũng không thể tùy ý bọn hắn thêm phiền. Tuấn ta cắn chặt răng nói. Đối với đoạn khẩu huyết bảo chi này tinh nhuệ, hắn là hận nghiến răng. Không riêng bây giờ một mực không ngừng cho bọn hắn chế tạo phiền phức, kỳ tích bán đảo bị làm trướng khí mù mịt, cũng là bọn hắn tác phẩm. Nếu là có thể nói, hắn hận không thể một ngụm ăn nó, cho dù là phải trả cái giá nặng nề, hắn cũng nhận biết. Bởi vì mất đi chi này tinh nhuệ, đoạn mạch phòng tuyến chẳng khác nào mất đi cánh tay, về sau chỉ có thể bị động phòng ngự, đối với thì ổ đỉnh đế quốc uy hiếp độ đường thẳng hạ xuống. Tại đại cục bên trên, thì ổ đỉnh đế quốc chính xác chiếm cứ lấy tiến công chủ động. Nhưng là tại quy mô nhỏ xung đột bên trên, ngược lại là huyết kỵ càng chủ động một chút. Dù sao sở hữu cửa ải đều nắm giữ trong tay của đối phương ra vào tự do. Đối phương tại một bên khác di động thời điểm, lại không có biện pháp thăm dò, có chút xuất quỷ nhập thần. Tuân mệnh. Dũng khí dọc vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Chư vị tiến đến chuẩn bị đi, sau 3 ngày, mặt trời mọc một khắc, đồng thời phát động tiến công. Tuấn tạ dùng sức vung một chút cánh tay lớn nói. Để mặt phía nam người bị rộng mở mang kiến thức một chút ổ đỉnh dũng sĩ dũng cảm, để bọn hắn biết, trêu chọc chúng ta là cần trả giá thật lớn, ổ đỉnh sẽ ban cho các ngươi lực lượng. Ổ đỉnh. Chúng thì ổ đỉnh đế quốc cao tầng cung kính nói. Đám người rất nhanh liền lục tục ngao ngoe rời đi, vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Sở kèn bạ lưu tại phía sau cùng, chỉ là ánh mắt có chút tới lui, lúc nào cũng kìm lòng không được quét về phía vương trướng những cái kia âm ảnh nơi hẻo lánh. Vương thúc, có cái gì không đúng sao? Tuấn ta nghi ngờ hỏi. Không có. Sở kèn bạ lắc lắc đầu nói, có thể là gần nhất quá mức mệt mỏi, xuất hiện ảo giác, nếu là không có sự tình khác, ta liền xuống đi an bài công thành công việc. Công thành chuyện, giao cho người phía dưới là được rồi, vương thúc nhiều chú ý nghỉ ngơi, về sau còn nhiều có ỷ vào vương thúc địa phương. Tuấn ta tình chân ý thiết nói. Loại chuyện này nếu là không tự mình nhìn chằm chằm, thật đúng là không có cách nào yên tâm. Sở kèn bạ cười an ủi, yên tâm đi. Thân thể của ta còn không có yếu đuối đến loại trình độ này, treo chống qua trận này chiến sự, vẫn là dư sức có thừa. Bất quá bệ hạ hẳn là sớm làm dự định mới là, chúng ta lần này rất có thể không có cách nào đem vương hậu nên đón trở lại. Nâng lên ổ dùn ta nạ vương hậu, ún ta sắc mặt rõ ràng có chút âm trầm. Đối với một vị người tâm cao khí ngạo tới nói, chuyện này là một đạo không cách nào khép lại vết sẹo, chạm vào tức đau nhức. Có đôi khi, hắn không thể không tận lực né tránh vấn đề này, nhưng là cái này rõ ràng là lừa mình dối người. Tuấn Tạ trầm mặc mấy giây, mới nói, ta biết. Bệ hạ xin yên tâm, Sở Trà Kỳ gia tộc tộc trưởng Kẻ Dở Dịp, là một vị đáng giá tôn kính địch nhân, tù binh vương hậu sau đó, một mực đem hắn coi là thượng khách, ngoại trừ hạn chế tự do thân thể bên ngoài, cũng không nhận được nửa điểm tổn thương, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn là sẽ không đem chuyện làm tuyệt, chỉ cần vương hậu bình an vô sự, chúng ta về sau liền có thể từ từ suy nghĩ biện pháp, ta tin tưởng sớm muộn cũng có một ngày, sẽ đem vương hậu cứu trở về. Sở Kèn Ba an ủi. Vương thúc không cần lo lắng cho ta, ta có thể phân rõ chuyện nặng nhẹ, ta sẽ không để cho chuyện này ảnh hưởng phán đoán của ta. Tuấn ta nghiêm mặt nói. Trong lòng ngươi nắm chắc, không còn gì tốt hơn. Sở kèn bạ không có tiếp tục thuyết phục, nhưng trong lòng đang thở dài, ngươi càng nói như vậy, ta càng là không yên lòng, ngươi là ta nhìn lớn lên, ngươi đến tột cùng là cái gì tính tình, người khác không biết, ta còn không biết sao. Ngạo khí là ưu điểm của ngươi, đồng thời cũng là ngươi chí mạng khuyết điểm, hy vọng nó sẽ không trái phải ngươi. Sở kèn bạ rời đi không lâu, một đạo âm ảnh cũng tại người thường chỗ không chú ý dưới tình huống, chậm rãi ngọ nghệ rời đi. Không cần hỏi, nơi đó đã từng ẩn nút qua một cái chứa nhân loại linh hồn năng lượng thể, xỉn lanh chúa. Đoạn khẩu huyết kỵ tấp ngập ra trận, đối với thị ổ đỉnh đế quốc tới nói, liền là thúc đẩy bọn hắn làm ra biến sách tốt nhất nguyên nhân dẫn đến. Cùng ngay xin liền điều khiển âm ảnh vệ hồn báo, len lén lẻn vào thì ô đỉnh đế quốc trong đại quân, để mắt tới thì ô đỉnh đế quốc người thống trị cao nhất Ulm Tạ. Chỉ cần nhìn chằm chằm hắn, thì ô đỉnh đế quốc cái khác cao tầng, tự nhiên không khó nhìn thấy. Thì ô đỉnh đế quốc chủ lực nơi đóng quân mặc dù cực lớn, chiếm cứ đoạn khẩu huyết bảo bên ngoài tròn mười mấy km thảo nguyên, Ulm Tạ nhưng không khó tìm kiếm. Quân đội tinh nhuệ đóng quân dày đặc nhất khu vực, lều vải hoa lệ nhất cái kia, nhất định chính là Âm Ảnh Phệ Hồn Báo, đúng là đánh cắp tình báo tuyệt hảo vũ khí sắc bén, ở vào ảnh độn trạng thái, nó liền theo dung nhập vào trong bóng tối, đừng nói là người bình thường, thậm chí sở kẻn ba loại này đỉnh cấp thuật sĩ, cũng nhiều lắm thì cảm giác dị dạng, cũng không có phát hiện vấn đề chân chính vị trí. Cái này cùng tin tức không ngang nhau cũng khá liên quan, loại này vượt qua thông thường thuật pháp vận dụng, bọn hắn liền tưởng tượng đều tưởng tượng không tới lời nói, liền xem như phát giác được dị dạng, cũng sẽ không hướng phương diện này cân nhắc. Xin sau lưng Ulm Tạ cái này một theo, liền là 3 ngày 3 đêm. Có đến vài lần, xin đều sinh ra hóa thân thích khách, cho trong lúc ngủ mơ Ulm Tạ một kích trí mạng xúc động. Một khi bọn hắn vương treo, chỉ sợ sẽ cho thì ô đỉnh đế quốc mang đến đả kích trí mạng, rất có thể để bọn hắn không chiến tự tan, rơi vào nội loạn bên trong. Cái này dụ hoặc chính xác cũng đủ lớn, xin sinh sinh kềm chế không có ra tay, tự nhiên là có nguyên nhân. Một là, hắn không rõ ràng Ulm Tạ tại thì ô đỉnh đế quốc quyền lên tiếng. Đến tột cùng có hay không trong truyền thuyết lớn như vậy? Nếu là truyền thuyết không chính xác lời nói, đến lúc đó đối với thì ổ đỉnh đế quốc đại quân ảnh hưởng không có như thế lớn. Làm như thế ngược lại sẽ triệt để chọc giận bọn hắn, để bọn hắn liều lĩnh triển khai quân sự trả thù, làm như vậy chỉ là gia tăng đoạn mạch phòng tuyến áp lực mà thôi. Trải qua liên tục 3 ngày 3 đêm quan sát, xin hiện tại trong lòng cơ bản nắm chắc. Ulm Tạ ở trong thì ổ đỉnh đế quốc, địa vị chính xác không thấp, chí ít có không ít người đối với hắn biểu hiện ra một loại tử trung thái độ. Trong đó lấy hưu hổ vệ bộ lạc thủ lĩnh Dù Hỷ Dọc cùng hổ trảo bộ lạc tù trưởng Hạ Dì gãi là nhất. Cái kia tên là Sở Kèn Bạ hổ ảnh bộ lạc thủ lĩnh, mặc dù đồng dạng cũng là Ulm Tạ hạch tâm quyết sách trong vòng một thành viên, nhưng là tổng cho xỉn một loại cảm giác là lạ. Cũng không phải là nói hắn tại người về sau, biểu hiện ra đối với Ulm Tạ bất trung thái độ. Vừa vặn ngược lại, từ đầu đến cuối, hắn đều nhẫn nhục chịu khó, trợ giúp Ulm Tạ chia sẻ phần lớn rườm rà công tác, chăm chỉ đúng trọng tâm, có hơi quá đầu. Có lẽ chính là loại này vô tư bỏ ra, để xỉn cảm giác có chút quái dị, dùng một loại có sắc ánh mắt nhìn hắn. Ulm Tạ vẹn vẹn xưng bên trên nắm giữ khá nặng quyền lên tiếng, xa xa còn chưa tới hoàn toàn nhất thống, nói 102 trình độ. Giống như hạ ẹ tù trưởng thủ lĩnh không phải số ít, Ulm Tạ muốn vận dụng bọn hắn, nhất định phải dùng đại thế ép hoặc là lấy lợi dụ. Bọn hắn đối với lần này chiến sự cảm xúc rõ ràng không cao, bởi vì bọn hắn cho rằng tỷ lệ thành công quá thấp, không có lợi nhuận tự nhiên qua loa cho xong. Bọn hắn bây giờ tại nơi này, rõ ràng có mấy phần bị cuốn mang thành phần. Nếu là Ulm Tạ chết bất đắc kỳ tử, chính xác có rất lớn tỷ lệ để bọn hắn một phân thành hai, lấy hạ ẹ cầm đầu bộ lạc, chủ động lui ra chiến đấu. Xin sở dĩ không có ra tay, chủ yếu bởi vì nguyên nhân thứ hai, xác suất thành công. Ulm Tạ bên người cái kia đội hình ảnh không rời vương đỉnh hộ vệ tạm thời không đi nói. Loại này thông thường hộ vệ, đối đầu xin loại này thông thường ám sát, phát huy ra tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Chân chính để xỉn không dám hành động thiếu suy nghĩ, là Ulm Tạ trong phòng ngủ mở trôi này trường cung. Trên của hắn phát ra năng lượng ba động, cùng bảo vệ chiến kỳ, dũng khí chi kiếm cùng hoàng kim giáp giống nhau như lúc. Thinh linh cũng là một cái chiến dịch thần khí. Chỉ có điều cái này chiến dịch thần khí cùng bảo vệ chiến kỳ, cũng là bị hao tổn tình huống thậm chí còn ở người phía sau phía trên. Cái này trách không được chưa từng có nghe qua liên quan tới nó truyền thuyết. Liền xem như bị hao tổn, đó cũng là một cái chiến dịch thần khí. Có một ít vô cùng kỳ diệu công hiệu. Trong đó cảnh báo công năng là bọn chúng chuẩn bị một loại công năng. Nhất là đối với âm ảnh phệ hồn báo loại này thuần túy do thuật pháp năng lượng tạo thành năng lượng thể, mẫn cảm nhất. Một khi tới gần, liền sẽ xuất hiện các loại dị dạng biểu hiện, rõ ràng nhất biểu hiện liền là sáng chói cảnh báo ánh sáng. Nhìn đến tại chiến dịch thần khí đại hành kỳ đạo thời điểm, bọn hắn người sử dụng bị đỉnh cấp cường giả ám sát, là một cái khá thường gặp chuyện. Nhất là đối với âm ảnh phệ hồn báo loại này so sánh ngoài dự liệu thuật pháp ám sát, chế tạo thời điểm, tận lực tăng cường phương diện này công hiệu. Muốn vô thanh vô tức tiếp cận đối phương đều khó khăn, chớ nói chi là đối phương bản thân liền là một tên cường đại ổ đỉnh dũng sĩ. Âm ảnh phệ hồn báo tự thân lại không am hiểu chính diện cứng rắn, một khi hành tung bại lộ, liền trinh sát tác dụng đều sẽ mất đi. Loại này chung quy là một loại mưu lợi phương pháp, cho dù là dùng loại phương pháp này đánh lui ổ đỉnh thú nhân. Đó cũng là trị ngọn không trị gốc. Chỉ cần ổ đỉnh thú nhân thực lực bản thân vẫn còn, bọn hắn lui về sau, một lần nữa cạnh tranh ra một tên kẻ thống trị về sau, liền sẽ ngóc đầu trở lại. Lợi dụng đoạn mạch phòng tuyến nắm giữ hắc hỏa dược ưu thế, cùng với chính mình tự do đánh cắp đối phương cao tầng tình báo năng lực, trình độ lớn nhất sát thương ổ đỉnh thú nhân, suy yếu bọn hắn thực lực tổng hợp mới là vương đạo. Dù sao ám sát quyền chủ động ở trong tay của xỉn, nếu là bị bất đắc dĩ, không phải áp dụng loại này thông thường thủ đoạn, cũng phải đợi lần sau làm hoàn toàn chuẩn bị cùng chuẩn bị sau lại tiến hành. Lần này, xin lựa chọn dựa theo vốn là kế hoạch tiến hành. Đem ổ đỉnh thú nhân liên quan tới toàn diện tiến công kế hoạch mang về đoạn khẩu huyết bảo. Đối mặt xin mang về tình báo, tề tụ một đường đoạn khẩu huyết bảo cao tầng, lâm vào một trận trầm mặc trạng thái. Chủ lực tham mưu trưởng Bở Dồn dẫn đầu phá vỡ yên lặng, trong lời nói mang theo vài phần bất đắc dĩ nói, thì ổ đỉnh đế quốc phản ứng, là đối chúng ta bất lợi nhất cái kia một loại, bởi vì số lượng là chúng ta chí mạng thiếu hụt, bọn hắn bây giờ chuẩn bị toàn tuyến phát động, bất luận cái gì mưu kế đều là hư. Petro tướng quân vẫn là trước sau như một trực tiếp, không có cách nào dụng kế mưu, chúng ta cũng không cần mưu kế, trước kia không có sơ nương truyền thư, không có hắc hỏa dự thủng, không có Endis trưởng cung, chúng ta không như thường đánh trận. Những cái kia ổ đỉnh thú nhân không giống cầm chúng ta không có cách, bây giờ có nhiều như vậy đồ tốt, các ngươi như thế nào ngược lại lo được lo mất rồi hả? Cùng lắm thì liều mạng một trận, chúng ta đoạn mạch binh sĩ, không sợ hãi. Petro tướng quân nói rất đúng, chúng ta lần này chính xác lo được lo mất quá nghiêm trọng, ngược lại mất đi dĩ vãng huyết dũng, chúng ta sừng sững ở nơi này nhiều năm như vậy, bằng vào không chỉ là tường thành kiên cố, binh khí chi lợi, còn có chúng ta bảo vệ tín nhiệm, chỉ cần điểm này không thay đổi. Chỉ cần chúng ta sở trả kỳ gia tộc cờ xí vẫn còn, chỉ cần chúng ta có còn lại một hơi, bọn hắn cũng đừng nghĩ xuôi nam một bước. Esmond tướng quân dùng sức vung cánh tay một cái nói. Ta còn sợ bọn hắn bị hắc hỏa dược uy lực hù dọa, đầu voi đuôi chuột, cứ như vậy xám xịt chạy trở về Odin đại thảo nguyên đây. Nếu là bởi như vậy lời nói, chúng ta lúc trước chuẩn bị chẳng phải là lãng phí không rồi hả? Bọn hắn muốn đến công, liền muốn làm tốt tại đụng cái đầu phá máu chảy một cái giá lớn, không bỏ ra mấy lần một cái giá lớn. Bọn hắn mơ tưởng cầm xuống chúng ta bất luận cái gì một tòa thành bảo. Tin tưởng chúng ta, sở hữu binh sĩ cũng có chiến đấu hăng hái đến một khắc cuối cùng quyết tâm, người tại bảo tại. Đoạn khẩu huyết bảo cái khác trung cao cấp tướng lĩnh, đối mặt sắp xảy ra đại chiến, không chỉ có không có biểu hiện ra mảy may khiếp nhược, ngược lại là nhao nhao muốn thử. Quét mã. Chương 631, đầu voi đuôi chuột. Chương 632, đầu voi đuôi chuột tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh giả kỵ sĩ. Đối với bọn hắn tới nói, tiếp tế sung túc có tiếp tế sung túc tống cổ. Tiếp tế không đến tiếp tế không đủ chiến thuật. Lúc trước bọn hắn tại tường thành thiếu tu sửa, nhân viên, trang bị đều không đủ dưới tình huống, vẫn như cũ có thể đứng vững đến từ ổ đỉnh thú nhân xâm nhập. Bây giờ tình trạng hết sức cải tiến, bọn hắn không có khả năng ngược lại mất đi huyết chiến dũng khí. Đoạn khẩu huyết bảo danh khắp thiên hạ, đoạn mạch phòng tuyến có thể sừng sững nhiều năm như vậy không ngã, cũng không phải là không có nguyên nhân. Xin trong lòng âm thầm thở dài. Bây giờ đoạn mạch phòng tuyến hẳn là từ trước tới nay cường đại nhất một khắc. Năm ngoái một năm buôn bán tiền lãi, để bọn hắn trang bị tăng lên mấy cái cấp bậc. Mà loại này kinh tế đại khai phát vừa mới bắt đầu, đoạn mạch phòng tuyến tướng sĩ tâm tính còn không có chịu đến tiền tài, lợi ích căn mòn, vẫn như cũ bảo lưu lấy nguyên bản dũng mãnh. Về sau đoạn mạch phòng tuyến trang bị có lẽ sẽ càng đổi càng tốt, phần này dũng mãnh cũng sẽ nhận ăn mòn. Đây là nguồn gốc từ bản tính ăn mòn. Bản thân cái này liền là một cái có được có mất chuyện. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Đó chính là tín ngưỡng. Nơi này tín ngưỡng cũng không phải là chỉ SCT hệ thờ giáo đình loại kia tín ngưỡng, mà là một loại nói về. Vĩnh dạ quân lãnh ngay tại phổ biến phù hiệu. Đoạn mạch phòng tuyến bảo vệ bị rồng liên minh tín nhiệm. Đều thuộc về tín ngưỡng một loại. Làm tín ngưỡng quán triệt đến mỗi một tên lính trong lòng, trên dưới một lòng thời điểm, mới là chi quân đội này cường đại nhất một khắc. Mắt thấy sĩ khí có thể dùng. Kẻ giờ dịp đại công tức cười lớn, chỉ bằng chư vị tướng quân phần này dũng cảm, chúng ta liền xem như cường đại hơn nữa, cũng đừng hòng xuôi nam một bước, tốt, chúng ta bây giờ phân phối một chút cụ thể nhiệm vụ tác chiến, Esmond tướng quân. Đến ngay đây, Esmond tướng quân lên tiếng mà lên. Ngươi phụ trách huyết bảo phía tây mặt trận. Ô đỉnh thú nhân bên kia phụ trách chỉ huy này tuyến tiến công hạ gì gãi, là ứng tạ số một nhanh bước, hắn tất nhiên đối với đối phương mệnh lệnh quán triệt đến cùng, tận hết sức lực phát động tiến công, cho nên chiến thuật của ngươi lấy thủ làm chủ, không cho đối phương bất luận cái gì thừa dịp cơ hội. Kẻ giờ dịp đại công tức đem đoạn khẩu huyết bảo tự thân nắm giữ tình báo cùng xỉn đánh cắp đến tin tức, đầy đủ kết hợp với nhau. Đoạn khẩu huyết bảo du kỵ binh cũng không phải chỉ là hư danh, song phương đánh nhiều năm như vậy, đối với thì ổ đỉnh đế quốc cao tầng tình báo nắm giữ rất nhiều. Tuân mệnh. Esmond tướng quân lĩnh mệnh nói. Petro tướng quân, ngươi phụ trách huyết bảo phía đông mặt trận, phụ trách này phương hướng hạ ệ, là ngươi đối thủ cũ, cái lao hồ ly này trong lòng bản tính quá nhiều, sẽ không vì ôn tạ tận trung bán mạng, lần này khẳng định sẽ như di vãng, phô trương thanh thế, ứng phó xong việc, nếu là có thể nắm lấy cơ hội, liền cho hắn hai quyền tàn nhẫn, để hắn theo khiếp đảm, bất quá phải cẩn thận dù gì dâu, gia hỏa này có khả năng ở đây tuyên chạy. Kẻ giờ dịp đại công tức lần nữa ra lệnh. Pedro tướng quân vũ bộ ngực, nhếch miệng cười nói, yên tâm đi, hạ ẹ đó là lao thủ hạ bại tướng, trước kia không thể lật ra bọt nước đến, lần này còn có thể lật ra đến hay sao? Đến nỗi dù gì dọc đầu kia man hùng, dũng cảm có thừa, trí tuệ không đủ, chơi không ra quá dùng nhiều dạng đến, nếu là cả hai kết hợp, vô gian phối hợp, ngược lại là còn cần cẩn thận mấy phần, nhưng là hai cái bộ lạc mối hận cũ đã lâu, bọn hắn chạm mặt không khai chiến cũng không tệ rồi, chớ nói chi là phối hợp. Không muốn quá phận ỷ lại giữa bọn hắn thù hận, những người này đều là trục lợi hạng người, nói không chừng sẽ vì lợi ích lớn hơn nữa, từ bỏ dị vãng thành kiến. Kẻ giờ dịp đại công tức dặn dò một câu nói, cẩn thận là hơn, loại chuyện này không cho phép bất luận cái gì may mắn tâm lý. Rõ ràng. Pedro tướng quân gật đầu nói. Riêng phần mình chuẩn bị chiến đấu đi. Đoạn mạch tất thắng. Kẻ giờ dịp đại công tức vung vung tay, lòng tin mười phần nói. Đoạn mạch tất thắng. Sở hữu đoạn mạch huyết bảo tướng lĩnh đứng lên nói. Đợi đến các tướng lĩnh thối lui sau đó, âm ảnh phệ hồn báo mới từ trong bóng tối đi ra, cười nói, nhìn thấy các tướng sĩ như thế sĩ khí dâng cao bộ dáng, ta an tâm, tuấn tạ cuốn lại thanh thế lại lớn, cũng rất khó ở nơi này kiến công, đoán chừng không dùng đến 3-4 tháng, bọn hắn liền phải xám xịt cút về. Kẻ giờ dịp đại công tức tại xỉn trước mặt cũng không có che giấu chính mình chân thực cảm xúc, trên mặt lóe qua một tia âm ai nói, đối với lần này chiến sự, ta cũng không lo lắng. Ta lo lắng chính là thì ô đỉnh đế quốc lần tiếp theo ngóc đầu trở lại, bọn hắn bây giờ phát ra động sở hữu tiến công, đều giống như một loại thăm dò cùng thích ứng, thăm dò hắc hỏa dựa quy lực, hơn nữa thích ứng nó, đợi đến bọn hắn lần sau đến công thời điểm, không chỉ có sẽ làm tốt phương diện này chuẩn bị, rất có thể sẽ còn mang theo lượng lớn hắc hỏa dựa thùng đến đây, chúng ta dị vãng ủy lại phòng tuyến, uy lực liền muốn trên phạm vi lớn suy yếu. Hết sức hiển nhiên, kẻ giờ dịp đại công tức vô cùng hiểu rõ người phẩm tính bại hoại sẽ ác liệt tới trình độ nào. Thì ổ đình đế quốc trước kia không biết hắc hỏa dược thì cũng thôi đi, một khi biết, khẳng định sẽ nghĩ thả thiết pháp vào tay. Cái đồ chơi này đối với tường thành hủy hoại lực thực sự quá mạnh. Nếu là không có tường thành dựa vào, ổ đình thú nhân số ưu thế, sẽ lộ ra không thể nghi ngờ. Đây là kỹ thuật tiến bộ về sau, tất nhiên chuyện đã xảy ra. Xin đối với cái này ngược lại là không lo lắng chút nào, đợi đến bọn hắn lần sau đến thời điểm, chúng ta không chỉ có sẽ có chiến thuật mới, đồng thời cũng sẽ đẩy ra vũ khí mới cũng không nhất định, chỉ cần chúng ta có thể bảo đảm chạy ở trước mặt bọn họ là được, lớn như thế quy mô động đao binh, cho dù là đối với thì ô đỉnh đế quốc, cũng là một cái gánh nặng không nhỏ, trong vòng 2-3 năm, bọn hắn là đừng nghĩ chuyển động. Xin ba tức phương diện này có lòng tin thuận tiện, về sau phương diện này, còn nhiều hơn vì ỷ vào. Kẻ giờ dịp đại công tức có thâm ý khác cười nói, hết sức hiển nhiên vừa mới phàn nàn cũng không phải là trống rỗng mà phát, mà là bên trong ẩn chứa thâm ý. Hiện tại hắn càng xác định, vĩnh dạ quân lãnh năm trong tay so hắc hỏa dược còn tân tiến hơn vũ khí. Nhìn đến nhỏ sổ phí đem so với chính mình còn dài xa, cùng vĩnh dạ quân lãnh buộc chặt, nước cờ này xem như đi đúng rồi. Kẻ giờ dịp đại công tức bây giờ là nhạc phụ nhìn con rể, đối với xin càng ngày càng yêu thích, thậm chí âm ảnh phệ hồn báo trạng thái, đều cảm giác có mấy phần đáng yêu. Ngày 8 tháng 5, Thái Dương vừa mới dâng lên một khắc, thì ổ đình đế quốc đại quân đối với đoạn mạch phòng tuyến đúng giờ triển khai toàn tuyến tiến công. Phô thiên cái địa ô đỉnh thú nhân tựa như từng con kiến, ngao ngao thét lên, xông về đoạn mạch phòng tuyến cao lớn tường thành. Bất kể là đối mặt khai sơn phá thạch hắc hỏa dược thùng, hay là che khuất bầu trời mưa tên. Bọn hắn giống như đều không sợ hãi, cùng lúc trước loại kia sắp vỡ liền tan nát, có ngày đêm khác biệt. Không chỉ có bởi vì phía trước liên tục thăm dò, những này ô đỉnh thú nhân đã đối với hắc hỏa dược ít nhiều có chút hiểu rõ, tâm mang sợ hãi không có trước kia nặng như vậy. Cũng bởi vì lần này công thành. Bên trong không chỉ có bị xua đuổi dân chăn nuôi phá hôi, còn xen lẫn số lượng không ít tinh nhuệ, bọn hắn ở giữa đưa đến hiệu quả dẫn đầu cùng giám sát tác dụng, căn bản không cho những cái kia dân chăn nuôi phá hôi khiếp nhược cơ hội. Nếu là dũng cảm tiến tới, bị hắc hỏa dược thùng nổ bay, hoặc là bị mũi tên trúng, còn cần nhìn tỷ lệ. Nếu là co vòi, bị bên người những cái kia hung tàn độc chiến binh sĩ ném lăn, đây tuyệt đối là vài phút chuyện. Trừ cái đó ra, ổ đỉnh thú nhân hay là đầy đủ hấp thu phía trước kinh nghiệm tác chiến. Không còn xếp thành lít nha lít nhít trận hình, trừ phi là dơ lên đơn sơ công thành dụng cụ, nếu không thì khoảng cách đều tại 5m trở lên, đã có tán binh trận hình hình thái ban đầu. Lỗ thai càng là giống những chiến mã kia, bị ngăn chặn. Làm như thế chỗ tốt, rõ ràng. Nghe không được hắc hỏa dược thùng nổ tung lúc khủng bố động tĩnh, đối với bọn họ lực chấn nhiếp tự nhiên hạ xuống thấp nhất. Đến nỗi chỗ xấu. Ổ đỉnh thú nhân một khi phát động thế công, bản thân liền không có quá mức phức tạp chỉ huy, lần này càng là chỉ cho hướng phía trước, không được lùi về sau. Ảnh hưởng gần như không. Xung phong trước đó, da của bọn hắn bảo càng là vừa mới tại trong nước đá ngâm qua, mặc dù sẽ trên phạm vi lớn gia tăng da bảo trọng lượng, nhưng là đối với hắc hỏa dược thùng sau nổ tung hai lần bắn tung tóe tổn thương, nhưng có kỳ hiệu, hiếm khi lại xuất hiện hình người ngọn đuốc tình huống. Liền xem như thật bị nhen lửa, lột xuống ném đi cũng được. Ổ đỉnh thú nhân mặc dù đỉnh đầu treo da man, rớt lại phía sau, thô lỗ chờ danh tử, nhưng không có nghĩa là ngốc. Bên trong không thiếu người thông minh, làm sinh mệnh đối mặt uy hiếp thời điểm, rất nhanh liền muốn ra ứng đối chi pháp, những người khác thấy hiệu quả, tự nhiên là có dạng học dạng. Đoạn mạch phòng tuyến đối với hắc hỏa dược vận dụng chung quy là quá thô tục một điểm, thiên về đơn giản nhất hóa. Chủ yếu do máy ném đá viễn trình ném bắn cùng từ trên đầu thành hướng xuống nện hai loại. Đừng nói là cùng bây giờ vĩnh dạ quân lãnh, thậm chí lúc đầu vĩnh dạ quân lãnh, cũng là thuốc ngựa không kịp. Không riêng gì bởi vì bọn hắn vào tay quá ngắn, căn bản chưa kịp nghiên cứu. Cũng bởi vì nhân viên tố chất phía trên, cả hai không có khả năng so sánh. Loại này công phòng chiến, rất khó có mưu lợi chiến lược chiến thuật, nhất là song phương đều có chuẩn bị dưới tình huống. Song phương không gần như chỉ ở liều mạng, đồng thời cũng tại liều dũng khí cùng ý chí. Ai dũng khí càng đầy, ai có thể kiên trì đến sau cùng, người đó là người thắng sau cùng. Ngay từ đầu thời điểm, nắm giữ hắc hỏa dược thùng cùng lượng lớn mũi tên đoạn mạch phòng tuyến càng có hơn ưu thế. Ổ đỉnh thú nhân dũng khí, cũng không có cách nào đền bù trang bị lên thế yếu. Đừng nói là xông lên đầu tường, thậm chí vọt tới góc tường phía dưới cơ hội đều không có. Nhưng là theo chiến tranh kéo dài, chiến cuộc ngay tại chậm rãi phát sinh chuyển lệnh. Ổ đỉnh thú nhân lần này binh lực quá thịnh. Cho dù là tại số lượng hàng trăm ngàn hắc hỏa dược thùng điên cuồng công kích và đến mấy triệu mà tính mũi tên bắn trúng xuống, ổ đỉnh thú nhân số lượng tựa như đều không có rõ ràng giảm bớt, mỗi lần tiến công đều là lít nha lít nhít, lấy một loại báo hòa tư thái. Tuy nói đoạn mạch sau phòng tuyến mặt nhà chế tạo vũ khí đang toàn lực sản xuất, đem hắc hỏa dược thùng liên tục không ngừng vận chuyển lên, nhưng là đối với dài dằng dặc mặt trận, mỗi ngày ném ra lấy ngàn mà tính hắc hỏa dược thùng, đó là như muối bỏ biển. Sau cùng không thể tránh khỏi lâm vào trước kia cái chủng loại kia huyết chiến. Dùng tảng đá nện, dùng binh khí chặt, thời khắc tất yếu, thậm chí liền răng đều dùng tới. Làm ở vào bên bờ sinh tử thời điểm, nhân loại cùng dã thú cũng không có khác nhau quá nhiều. Trước hết nhất rơi vào khổ chiến, không phải là đoạn khẩu huyết bảo, cũng không phải những cái kia nhỏ pháo đài tiểu yếu tắc, mà là cùng loại với hổ khẩu bảo loại này không lớn không nhỏ. Loại này muốn xẻ gì bị ân trồng, so sánh với những cái kia cỡ nhỏ pháo đài cùng cứ điểm. Bình thường địa lý ưu thế không có rõ ràng như vậy, dễ dàng cho nhất định ổ đỉnh thú nhân công thành bộ đội triển khai. Mà vật tư dự trữ bên trên, lại so ra kém đoạn khẩu huyết bảo. Tiến công mãnh liệt, lượng tiêu hao lớn, tự nhiên lại càng dễ hao tổn trống không. Một khi hắc hỏa dược thùng cùng mũi tên hao tổn trống không, nơi này liền sẽ chịu đến ổ đỉnh thú nhân trọng điểm tiến công. Số lượng bên trên rất khó lại có biến hóa, dù sao đây là bị giới hạn địa hình. Biến hóa chính là chất bên trên. Do trước kia dân chăn nuôi pháo hôi cùng binh lính tinh nhuệ trộn lẫn, toàn bộ biến thành thần kinh bách chiến tinh nhuệ. Những người này kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, dáng người lại bình thường cao hơn người bị rồng cường tráng, lại thêm trời sinh có loại thuật pháp. Một khi để bọn hắn leo lên đầu tường, không có ba lạng tên lính liên thủ, rất khó đem bọn hắn từ trên đầu thành đuổi xuống, chớ nói chi là giết chết bọn hắn. Đến nỗi kỵ sĩ cùng đại kỵ sĩ, tại loại này loại cực lớn quyết chiến bên trong, đưa đến tác dụng bị nghiêm trọng suy yếu. Số lượng là bọn hắn lớn nhất thế yếu. Cả trang chiến tranh hay là lấy lính mới cùng tùy tùng kỵ sĩ làm chủ. Rất nhanh liền xuất hiện một chút cứ điểm mấy lần thay chủ tình huống. Ổ đỉnh thú nhân chân trước vừa đem hắn cướp lại, chân sau đoạn khẩu huyết bảo liền sẽ tổ chức quân dự bị cùng tinh nhuệ, đem hắn một lần nữa đoạt lại. Bất quá những này thành bảo cùng cứ điểm cho dù là một lần nữa đoạt lại, bị thương đa số so sánh nghiêm trọng. Ổ đỉnh thú nhân cướp đoạt cứ điểm chuyện làm thứ nhất, cũng không phải là chữa trị, mà là trắng trợn phá hoại cùng dỡ bỏ. Một khi bị đối phương một lần nữa đoạt lại, thuận tiện bọn hắn lần tiếp theo công thành. Cho nên, cái nào tòa thành bảo luân hãm qua một lần, nó phòng thủ độ khó sẽ tăng lên trên diện rộng, sẽ xuất hiện lặp đi lặp lại thay chủ. Có lúc, xuất phát từ toàn bộ cân nhắc, này đoạn phòng tuyến chủ soái thậm chí không thể không ra lệnh vứt bỏ thủ, đem giật xuống đến binh lực, chuyển đến chu vi cứ điểm bên trong, tăng cường phòng ngự. Ổ đỉnh thú nhân cho dù là nắm giữ vài tòa cứ điểm, ý nghĩa bình thường cũng sẽ không đặc biệt lớn. Những này cứ điểm một khi vứt bỏ thủ, liền mang ý nghĩa đoạn mạch phòng tuyến sẽ triệu tập một chi kỵ binh tại phụ cận chờ lệnh. Nếu là ổ đỉnh thú nhân từ nơi này phương hướng tràn vào lời nói, liền sẽ bị hắn cắn vào, sau đó bốn phương tám hướng đều sẽ có kỵ binh vào tới, sống sờ sờ đem bọn hắn ăn hết. Tại không có cầm xuống lượng lớn đoạn mạch phòng tuyến cửa ải hoặc là đoạn khẩu huyết bảo dưới tình huống, vẹn vẹn ăn mấy cái cửa ải là không có ý nghĩa. Quy mô nhỏ tràn vào, chỉ là tại vì đoạn khẩu huyết kỵ huy hoàng chiến tích gia tăng tư bản. Thế công mặc dù trước nay chưa từng có thảm thiết, nhưng là thì ổ đỉnh đế quốc cũng không có sáng tạo ra ngoài dự liệu kết cục. Tại liên tục tiến đánh đoạn mạch phòng tuyến hơn 2 tháng sau, không thể không toàn diện bắc rút lui, bước lên trở về thì ổ đỉnh đế quốc chi lộ. Bọn hắn cùng hắn nói là bị Sở Trà Kỳ gia tộc đánh bại, không bằng nói là bị chính bọn họ cho đánh bại. Hơn 1 triệu ổ đỉnh thú nhân và đến ngàn vạn nhớ ra súc tiêu hao, thực sự quá kinh người. 3 tháng ngắn ngủi không đến, đoạn mạch phòng tuyến bên ngoài mấy trăm km thảo nguyên, năm nay vừa mới mọc ra cỏ xanh, bị ăn sạch sành xanh, rất nhiều nơi thậm chí bị cực đói đàn trâu, liền sợi cỏ đều mọc ra đến gặm được. Đoán chừng tương lai trong vòng mấy năm, nơi này cỏ cây đều so trạng thái bình thường muốn thưa thớt rất nhiều. Nếu là tiếp tục đánh xuống, vậy thì không phải là có thể hay không đánh hạ đoạn mạch phòng tuyến vấn đề, hơi vô ý, sẽ xuất hiện lớn sụp đổ. Tuấn Tá mặc dù phẫn nộ, nhưng là còn không có phẫn nộ đến, vì báo thủ, đánh cược hết thể trình độ. Thì ổ đình đế quốc rút lui thời điểm, cũng không phải giải tán lập tức. Mà là đông tây hai tuyến tiếp tục cấp chế, là chủ lực trung quân chậm rãi triệt thoái phía sau. Nếu là Sở Trà Kỳ gia tộc điều động đoạn khẩu huyết kỵ truy kích lời nói, sẽ trực tiếp rơi vào thì ổ đình đế quốc túi áo trận. Hai cánh phối hợp chủ lực, ba mặt giáp công, trực tiếp đem Sở Trầy gia tộc dựa vào làm trọng đoạn khẩu huyết kỵ ăn. Một khi ăn chi này danh khắp thiên hạ kỵ binh, thì ổ đình đế quốc lần này Nam Trinh liền sẽ chuyển bại thành thắng, lấy được trước nay chưa từng có huy hoàng đại thắng. Không có kỵ binh phối hợp, đoạn mạch phòng tuyến lực phòng ngự sẽ suy yếu ba thành, thì ổ đình đế quốc lần tiếp theo quy mô đến công. Đoạn mạch phòng tuyến cho dù là nắm giữ lượng lớn hắc hỏa dược tình huống, đoán chừng cũng rất khó kháng trụ. Phòng thủ không có nghĩa là không cần cơ động binh lực. Nhìn chung cả tràng phòng ngự chiến, đoạn khẩu huyết kỵ ở trong đó đóng vai không thể thiếu nhân vật. Bọn hắn không chỉ có buôn ba tại ra trận trên đường, đồng thời còn đang buôn ba tại cứu hỏa con đường bên trên. Cái nào tòa cứ điểm xuất hiện vấn đề lớn, nơi đó liền sẽ có thân ảnh của bọn hắn. Những cái kia luân hãm cứ điểm, đa số là bị bọn hắn phản xung trở lại. Cho dù là dũng manh ô đỉnh thú nhân, cũng không chịu nổi lấy mấy trăm tên đoạn khẩu huyết kỵ tụ quần phản xung. Đợi đến thì ô đỉnh đế quốc chủ lực lui xa về sau, hai cánh bộ đội vừa rồi theo thứ tự rút lui. Đoạn khẩu huyết kỵ vẫn không có dám tùy tiện ra trận. Quét mã. Chương 632, chiến lược điều chỉnh. Chương 633, chiến lược điều chỉnh tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Trong vòng thì ô đỉnh đế quốc tinh nhuệ trong tinh nhuệ Hoàng Kim Vương đỉnh hổ vệ, giờ phút này đã hoàn toàn điều đi ra, đang rút lui bộ lạc bên người chạy. Đoạn khẩu huyết kỵ nếu là ra trận lời nói, không thể thiếu sẽ ăn một đợt cứng rắn. Nếu là bình thường, đoạn khẩu huyết kỵ tuyệt đối không sợ đánh trận đánh ác liệt, cho dù là xưng là đối phó bọn hắn mà thành lập Hoàng Kim Vương đỉnh hộ vệ. Nhưng là tại liên tục các chiến buôn ba mấy tháng, người kiệt sức, ngựa hết hơi dưới tình huống, bọn hắn cũng không cần phải tìm cái này không được tự nhiên. Người ta Hoàng Kim Vương đỉnh hộ vệ tuy nói một mực tại chiến trường chu vi chạy, là xem như một chi đốc chiến hoặc là uy hiếp lực lượng tồn tại, từ đầu đến cuối đều không có đầu nhập huyết chiến bên trong. Thì ổ đình đế quốc tại có sung túc nhân lực dưới tình huống, như thế nào bỏ được đem chính mình tinh nhuệ đầu nhập loại này công thành tiêu hao chiến. Căn cứ sau cuộc chiến thống kê không trọn vẹn, thì ổ đình đế quốc lần này toàn diện tiến công, tổng cộng chết trận hơn 150,000 người, người bị thương không ở trong đó. Dựa theo thì ổ đình đế quốc trước mắt điều trị điều kiện, sẽ có mấy chục ngàn người, bởi vì tổn thương bệnh lục tục chết đang rút lui trên đường. Cái số này nghe tới tương đương khủng bố, trên thực tế, đối với thì ổ đỉnh đế quốc chỉnh thể ảnh hưởng cũng không phải là đặc biệt lớn. Bởi vì cái này 150,000 bên trong, có sắp tới 2/3 là bị xua đuổi đồng ổ đỉnh đế quốc dân chăn nuôi. Loại người này cho dù là đồng tộc, tại thì ổ đỉnh đế quốc kẻ thống trị trong mắt, cũng không thuộc về người, chỉ là sẽ một đám đi lại tài phú mà thôi. Bọn hắn cho dù là không có đâm chết tại đoạn mạch phòng tuyến bên trên, đại quân tại lui về kỳ tích bán đảo trên đường, trong bọn họ rất nhiều người, cũng nấu không đến điểm cuối cùng. Bị đoạn khẩu huyết kỵ tách ra, xua đuổi trở về trên thảo nguyên ô đỉnh thú nhân, đoán chừng cũng có số này. Bọn hắn đa số sẽ một lần nữa phụ thuộc đến từng cái bộ lạc bên trên, một lần nữa trở thành thì ô đỉnh đế quốc một bộ phận, chờ thì ô đỉnh đế quốc lần sau xâm nhập phía nam, bọn hắn liền là tiềm ẩn nguồn mộ lính. Lần này huyết chiến đối với thì ô đỉnh đế quốc không phải cũng không có điểm nào hay, đó chính là dùng máu và lửa, đem những cái kia không chính quy pháo hôi rèn luyện một lần. Bên trong đã tuân ra số lượng không ít dám chiến chi sĩ. Bọn hắn sẽ bị thu nạp vào thì ổ đỉnh đế quốc giai tầng thống trị, vì tương lai nuốt chửng toàn bộ ổ đỉnh đại thảo nguyên làm chuẩn bị. Đoạn mạch phòng tuyến bên này, tổng cộng chết trận hơn 12.000 người, người bị thương hơn 10,000 người, tiêu hao hắc hỏa dược thùng hơn 40,000 thùng, các loại mũi tên hơn 200 vạn, hơn 20 tòa cứ điểm, nhận lấy bất đồng trình độ hư hao. Từ đây có thể thấy được, thì Odin đế quốc lần này cho đoạn mạch phòng tuyến mang đến áp lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nếu không phải là bởi vì vĩnh dạ quân lãnh sản xuất kiểu mới vũ khí, ún tã lần này càn quét binh triều, nói không chừng sẽ trực tiếp đem toàn bộ ạ xạ ạn đại lục đạp cái nát nhừ, thừa cơ quân lâm thiên hạ. Để dân tộc du mục thế lớn, tuyệt không phải một cái mỹ diệu chuyện. Bọn hắn mang cho toàn bộ thế giới, vĩnh viễn là chinh phục cùng giết chóc. Chí ít trong thời gian ngắn là như thế. Đây là do bọn hắn truyền thừa văn hóa chỗ chú định, bọn hắn là dân tộc du mục, trong xương cốt có chinh phục dục vọng nhìn, am hiểu nhất liền là chăn thả. Đến lúc đó bọn hắn chăn thả đối tượng, do dê bỏ biến thành nhân loại mà thôi. Chiến sự mặc dù kết thúc, đoạn khẩu huyết bảo còn có một loạt đến tiếp sau công tác cần làm. Phong tuyến trên dưới thi thể đều cần xử lý thi thể, bất kể là đoạn mạch binh sĩ hay là ô đỉn thú nhân, đây là hàng đầu công tác, thời tiết càng ngày càng nóng bức, nếu là không nhanh chóng đem bọn hắn đốt cháy vùi lấp mất, một khi ôn dịch tàn phá bừa bãi, quét ngang toàn bộ đoạn mạch phong tuyến. Đợi lần sau ô đỉn thú nhân đến công, còn có thể lên thành tường phòng thủ, không biết có thể còn lại mấy cái. Toàn bộ đốt cháy hiển nhiên không kịp, đa số là đào thi hố, trực tiếp quy mô lớn vùi lấp. Lại có là cứu chữa thương binh, chữa trị thành trì. Đến nỗi khởi động lại biên cảnh buôn bán, trong thời gian ngắn đừng nghĩ. Tại biết biên ải những cái kia bộ lạc nhỏ cùng bị rộng liên minh trắng trận buôn bán về sau, Tùn Tạ đã từng nổi trận lôi đỉnh. Những cái kia bộ lạc nhỏ cùng phổ thông dân chăn nuôi, không rõ ràng loại này biên cảnh buôn bán bên trong món lãi kết xù, xem như thì ô đỉnh đế quốc kẻ thống trị, hắn làm sao không rõ ràng. Đoạn mạch phòng tuyến có thể trong khoảng thời gian ngắn quy mô lớn thay đổi trang phục, biên cảnh buôn bán không thể bỏ qua công lao. Lúc trước hắn đông chinh đông ổ đỉnh đế quốc, không rảnh bận tâm việc này. Bây giờ rút ra chút thời gian đến rồi, tự nhiên quy mô lớn chỉnh lý. Đầu tiên ban bố tàn khốc pháp lệnh, nghiêm cấm ổ đỉnh thú nhân dân chăn nuôi cùng người bị rộng tự tiện tiến hành buôn bán. Tiếp theo điều tinh nhuệ, thành lập mấy chi biên cảnh tuần tra quân, phòng ngừa những này dân chăn nuôi đối với hắn mệnh lệnh lá mặt lá trái. Mặc dù cách làm này, trị ngọn không trị gốc, không có cách nào ngăn chặn những cái kia ổ đỉnh thú nhân đối với các loại sinh hoạt vật tư nhu cầu. Nhưng là biên cảnh buôn bán, giống như trước kia như thế không kiêng nể gì cả triển khai, dành phong phú món lãi kết sủ, trong thời gian ngắn là không thể nào. Kẻ giờ dịp đại công tức đã nếm đến buôn bán ngon ngọt, muốn để hắn khôi phục lại lấy trước kia loại nhìn những cái kia vân tức quý tộc sắc mặt cùng tâm tình tình hình, hiển nhiên là hắn không có cách nào chịu được. Biên cảnh buôn bán tạm thời héo rút, nhưng là bị rộng liên minh nội bộ thị trường, nhưng hiện ra náo nhiệt trạng thái. Dù sao nếm đến ngon ngọt không chỉ có là đoạn khẩu huyết bảo, còn có những thương nhân kia nhóm. Đoạn mạch phòng tuyến cùng ổ đỉnh thú nhân đại chiến trong lúc đó, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Một bộ phận quay đầu đi mở đất bị rồng liên minh nội bộ thị trường. Còn có một bộ phận tiếp tục hướng đoạn mạch phòng tuyến chạy, vận chuyển các loại vật liệu quân nhu chi viện tiền tuyến chiến tranh. Những vật tư này đa số là nửa bán nửa tặng, dùng để thu hoạch ưu tiên quyền mua. Ưu tiên mua sắm trong lúc chiến tranh sinh ra đặc thù sản phẩm, ổ đỉnh thú nhân tù binh. Tuy nói bị rồng liên minh vài thập niên trước, liền đã hủy bỏ chế độ nô lệ. Nhưng là cái này vẹn vẹn nhằm vào người bị rồng tự thân, cũng không bao quát ổ đỉnh thú nhân. Một chút so sánh vắng vẻ trong trang viên, vẫn như cũ kéo dài nông nô chế, cũng không phải là cái gì hiếm thấy chuyện. Bọn hắn bởi vì chế độ nô lệ thủ tiêu, đánh mất nông nô nơi phát ra, có lượng lớn lỗ hổng, bây giờ có như thế cơ hội tốt, tự nhiên trắng trợn ăn vào. Ở phương diện này, cắt tơ quân lĩnh quáng nô chủ môn, mãi mãi cũng là lớn nhất người mua. Theo bị rồng liên minh nội bộ thương nghiệp thị trường biến phồn vinh thịnh vượng, những cái kia muốn không làm mà hưởng giặc cướp, cũng trở nên sinh động. Tiến tới kích thích những thương nhân kia nhóm, đối với lính đánh thuê nhu cầu. Năm ngoái thử hoạt động thời điểm, đoạn khẩu huyết bảo xuất thân giải nghệ binh sĩ, tại đây một nhóm nghiệp, đã thành lập tốt đẹp danh dự. Lần này kẻ giờ dịp đại công tức càng là điều chính mình vừa mới thành lập không lâu tư nhân quân sự các tham mưu, tiến hành bán chính thức vận hành. Đến lúc đó vận khí tốt, từ bên trong thuê đến chân chính đoạn khẩu huyết kỵ, đều không phải chuyện kỳ quái gì. Bởi vì lính đánh thuê ngành nghề chính quy hóa, bắt đầu thuê bọn hắn, không đơn thuần là thương nhân. Vài chỗ vân tức quý tộc, cũng bắt đầu xuất tiền thuê bọn hắn, chấp hành một chút tiêu phỉ nhiệm vụ. Từ thương mại bên trong nếm đến ngon ngọt, không chỉ có là các thương nhân, còn có những địa phương này các lãnh chúa. Ngoại trừ địa lý điều kiện bên ngoài, tốt đẹp an ninh trật tự hoàn cảnh, đồng dạng cũng là hấp dẫn thương nhân tốt đẹp điều kiện. So sánh với chính mình tự mình phái người tiêu phỉ, kém xa thuê đoạn mạch phòng tuyến xuất thân quân chính quy đến bất việc, tức an toàn lại hiệu suất cao. Đối với những này tiêu phỉ nhiệm vụ, đoạn khẩu huyết bảo bình thường phi thường trọng thị, không chỉ có phái ra binh lính tinh nhuệ, chào giá bình thường cũng không phải đặc biệt cao. Đoạn khẩu huyết bảo sở dĩ làm như thế, dĩ nhiên không phải bởi vì bọn hắn đem chính mình xem như giữ gìn liên minh hòa bình chính nghĩa sứ giả, mà là bọn hắn ở trong đó phát hiện cái khác lợi ích khát vọng. So sánh với tiền thuê, nếu là có thể trực tiếp phá hủy những này giặc cướp hang ổ lời nói, từ đó còn có thể vơ vét ra không ít chiến lợi phẩm, cái này coi như trực tiếp tiến vào eo của bọn hắn túi. Liền xem như những cái kia đạo phỉ tự thân không có tích trữ hàng hóa cái gì tài phú, nếu là đem bọn hắn bắt sống lời nói, đối với đoạn khẩu huyết bảo tới nói đồng dạng cũng là một bút tài phú. Lính của bọn hắn nguồn gốc một mực là một cái vấn đề lớn, nhất là loại này loại cực lớn quyết chiến, xuất hiện lượng lớn thương vong về sau, nhu cầu cấp bách lượng lớn binh sĩ bổ sung. Dĩ vãng bọn hắn đều bị động các mặt khác hơn tức quý tộc hướng bọn hắn bên này đưa. Lần này bọn hắn là mượn cơ hội chính mình bắt được. Đương nhiên, từ đối với địa phương hơn tức quý tộc tôn trọng, những này giặc cướp bình thường sẽ trước giao đến trong tay bọn họ tiến hành thẩm phán. Nếu là tội ác lại, trực tiếp xung quân biên ải, do đoạn khẩu huyết bảo xuất thân lính đánh thuê vận chuyển đi. Nếu là chịu tội nhẹ, thì giao cho địa phương hơn tức quý tộc xử trí, chỉ là tiền thuê phương diện, phải tiến một bước thêm vào. Nói trở lại, đáng giá những địa phương kia hơn tức quý tộc dùng tiền thuê đoạn khẩu huyết bảo nề nếp binh sĩ. Đa số là cùng hung cực các hạng người, đoạn khẩu huyết bảo nguyện ý tiếp thu bọn hắn, đa số địa phương hơn tức quý tộc cũng không ngại, thậm chí hiện lên hoan nghênh thái độ. Nếu không thì giao đến trong tay bọn họ, cũng đa số là bên trên đài hành hình. Dùng tiền mua bộ thi thể, bọn hắn mới sẽ không làm loại này mua bán lô vốn. Trong lúc nhất thời, đoạn khẩu huyết bảo lính đánh thuê ngành nghề hồng hồng hỏa hỏa triển khai. Bị rồng liên minh giặc cướp nhóm, từng cái liền cảm thấy bất an. Hoặc là chậu vàng rửa tay, mai danh ẩn tính làm lên thành thành thật thật thuận dân, cũng không dám lại tùy tiện ngoi đầu lên. Hoặc liền là đi xa tha hương, như là gia nhập cò mòn gia tộc hải tặc sự nghiệp, loại này đoạn khẩu huyết bảo bàn tay không đến địa phương. Hoặc liền là dứt khoát đóng gói, trực tiếp tìm nơi nương tựa đoạn khẩu huyết bảo được rồi. Dù sao sớm tối trốn không thoát nhung bên cạnh mệnh, cùng hắn để cho người ta bắt đi, còn không bằng chính mình tìm nơi nương tựa, đến lúc đó có thể được mấy phần tốt đãi ngộ. Những cái kia bị cưỡng ép bắt đi giặc cướp, nghe nói đầu mấy năm thời gian đều không thế nào dễ chịu, không chỉ có chịu lấy khổ nhất huấn luyện, đồng thời còn muốn chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, vì chính là mài đi trên người bọn họ vô lại, đem bọn hắn chuyển hóa thành chân chính binh sĩ. Đoạn mạch phòng tuyến bên trên vừa mới phát sinh chiến sự, mặc dù hiếm có, nhưng là ở bên trong bị rồng liên minh bộ, trong thời gian ngắn tạo thành ảnh hưởng, vẫn như cũ tương đối có hạn, bởi vì sở trả kỳ gia tộc đánh lui xâm phạm địch nhân. Đợi đến lúc nào, đoạn mạch phòng tuyến thất thủ, lúc kia mới là cả thế gian chấn động. Đây là một cái vô cùng châm trọng chuyện. Năm nay chân chính muôn người chú ý chính là, Lạn Sẽ Lột Vương Thất Dĩ Vương Tử tuổi tròn 18 tuổi, chính thức tiếp trưởng vương vị. Nhiếp chính gần 17 năm nhiếp chính công chúa Sophilia chính thức từ đi nhiếp chính công chúa vị trí. Toàn bộ bị rồng liên minh hân tức quý tộc, nhao nhao đi tới vương đô và lệ sta, chuẩn bị tham gia lần này trước nay chưa từng có việc quan trọng. Vĩnh dạ quân lãnh người thống trị cao nhất xỉn bá tức cũng không ngoại lệ, tại lưu dị vương tử đằng cơ lễ mừng đêm trước, hắn tự mình mang theo một chi do lượng lớn thương thuyền tạo thành hạm đội, trùng trùng điệp điệp đi đến vương đô và lệ sta, so sánh với lần thứ nhất, lần này quy mô còn muốn lớn gấp 3. Bởi vì xin lần này đi tới vương đô và lệ sta, còn có một cái khác nhiệm vụ, cưới sổ phi lì ạ công chúa. Mặc dù chuyện này là ván đã đóng thuyền, nhưng là nên đi quá trình, vẫn là phải đi. Đây chính là dính đến vương thất cùng sổ phi lì ạ công chúa tự thân mặt mũi chuyện. Đương nhiên, làm như thế kết quả, liền là tiến một bước ngồi vương xin nhà giàu mới nổi tên tuổi. Chỉ là vĩnh dạ quân lãnh đội tàu, tại khoảng cách vương đô và lệ sta còn có 50 km xung đoạn, bị ngăn lại. Chúng ta là vĩnh dạ quân lãnh đội tàu, chuẩn bị đi tới vương đô kính hiến dị điện hạ đăng cơ quà mừng, đây là công chúa điện hạ ký phát giấy thông hành. Vưu Tý Nguyên Soái tự mình ra mặt giao thiệp. Vĩnh dạ quân lãnh lần này xuất động không riêng trang bị xa hoa, bên trong đưa cấp bậc không thấp. Đội tàu phương diện tự mình dẫn đội, là song giang thủy quân thống soái tối cao. Lãnh chúa cận vệ phương diện thì do đảm nhiệm tập 4 đoàn quân phó thống soái hẹn bật nguyên soái dẫn đội. Thật xin lỗi, công chúa điện hạ, đã tại một tuần trước, chính thức tan mất nhiếp chính vương chức vụ, do nó ký phát liên quan giấy chứng nhận. Đều là đã mất hiệu quả, vương đô an phòng công tác, do chúng ta bảo vương quân tiếp quản, vì cam đoan đăng cơ lễ mừng thuận lợi tiến hành, sở hữu cơ lớn đội tàu, hết thể không được tiếp cận vương đô 50 km. Ngăn lại vĩnh dạ quân lãnh đội tàu tên kia hạm đội thông soái, không đi không lên tiếng, không có chút nào cho đi ý tứ. Có thể hay không dàn xếp dàn xếp. Ngươi nhìn, chúng ta đây đều là thương thuyền, chỉ có 2 chiếc chiến hạm, hay là chứa đầy hàng hóa. Vưu Tý Nguyên soái cười theo, cùng hắn nói là một tên quân nhân. Không bằng nói như một tên con buôn thương nhân bộ dáng càng nhiều hơn một chút. Song Giang Thủy quân bây giờ trên cơ bản không có cái gì nhiệm vụ tác chiến, phần lớn thời gian đều tại vì vĩnh dạ quân lãnh thương thuyền hộ giá hộ tống, bảo trì mặt sông thông suốt, bên trong rất nhiều con đường, Vũ tỷ tự nhiên hết sức quen thuộc. Không thành, chúng ta đạt được mệnh lệnh là, không được 3 chiếc trở lên cỡ lớn đội tàu thông hành, càng không được chiến hạm tiếp cận vương đô phủ cận thủy vực. Bảo vương chiến hạm đội thống xoáy mặt không hề cảm xúc trả lời, một bộ giải quyết việc trung bộ dáng. Vũ tỷ, không cần làm khó vị huynh đệ kia, đem trên thuyền hàng hóa chia tách một chút, có thể sử dụng thuyền nhỏ vận, liền dùng thuyền nhỏ, không thể dùng thuyền nhỏ, liền đi gần nhất bến cảng, đi vận chuyển đường bộ, nhất định phải hợp lý hợp pháp. Theo đội mà đi xỉn, chủ động ra mặt nói. Tuân mệnh, lãnh chúa đại nhân. Vũ tỷ nguyên soái không người lĩnh mệnh nói. Đợi đến đem tên kia tên là nổ sần bảo vương chiến hạm đội thống soái đưa đi sau. Vũ tỷ nguyên soái mới có mấy phần nghi ngờ hỏi, lãnh chúa đại nhân biết rõ đối phương là cố ý tại làm khó dễ chúng ta, vì cái gì còn muốn tùy bọn hắn nguyện vọng. Tuy nói mấy năm này sông Dạ Cốp ngày càng sầm ướt, hàng năm đều sẽ có số lượng đông đảo các loại dưới thương thuyền nước, không còn là lúc trước tam phương đồng minh một nhà độc đại tình hình. Nhưng là luận đến đại hình đội tàu, vẫn như cũ không có mấy nhà thế lực có thể cùng Vĩnh Dạ quân lánh sánh vai. Bọn hắn ở nơi này thiết lập trạm cản đường, rõ ràng liền là hướng về phía cái này mấy nhà đến. Vã lệ tạ sắp trở trời, về sau cái này sẽ là trạng thái bình thường, chậm rãi quen thuộc là được. Xin ý vị thâm trường nói, đó cũng không phải hướng về phía chúng ta đến, chúng ta chỉ là bổ sung mà thôi. Vũ tí nguyên soái cũng không phải là một điểm chính trị ánh mắt đều không có, nghe xin nói chuyện, như có điều suy nghĩ nói, bọn hắn tại phòng bị công chúa đội tàu, cùng với nàng liên quan minh hữu. Quyền lợi loại vật này, có thể làm cho một cái nguyên bản thuần túy người biến không còn thuần túy, nhất là trong đó xen lẫn vô số cái khác lợi ích gút mắc thời điểm. Xin nhịn không được phát ra thở dài một tiếng. Đã sớm nghe nói Lạn Sệ Lột Vương thất đoạn thời gian gần nhất, công chúa phái cùng bảo vương phái mâu thuẫn biến ngày càng bén nhọn, lại không nghĩ rằng Dương Cung Bạt Kiếm đến loại trình độ này. Sophie Lì ạ công chúa cho dù là đã đối thủ chúng quyền lợi biểu hiện ra không lưu luyến thần thái, nhưng là không chịu nổi người khác không tin. Chờ bảo vương phái lực lượng lớn sau khi đứng lên, tự nhiên muốn giống như phòng tặc, để phòng Sophie Lì ạ công chúa, phòng ngừa nàng đống nhiên đổi ý. Vĩnh Dạ quân lãnh loại này đi công chúa con đường, tự nhiên muốn bị liên lụy. Truyền tin cho Masan, chúng ta tại vạ lệ tạ các hạng nghiệp vụ, tạm thời tiến vào co vào duy trì trạng thái, không muốn cùng bảo vương phái lên xung đột, vạn sự lấy nhường nhịn làm chủ. Xin truyền đạt mới nhất chiến lược nhiệm vụ, đồng thời thông báo vạ lệ tạ thương hội hội trưởng một tiếng, để chính bọn họ chú ý, không nên tùy tiện cuốn vào loại này quyền lợi chi tranh, hơi vô ý, liền sẽ vạn kiếp bất phục, đến lúc đó ta cũng rất khó ra tay bảo đảm bọn hắn. Vũ tỷ nguyên soái cười nói, lãnh chúa đại nhân không cần lo lắng bọn hắn, những này tầng dưới chót xuất thân người, khiếu giác đều nhạy cảm vô cùng, từng cái hầu tinh, sợ nhà mình nghiệp lớn lớn, tại vương đô bên kia treo chọc quá nhiều người đỏ mắt, cho nên chủ lực của bọn họ, đã sớm lục tục ngo ngoe từ vương đô rút khỏi đến, chuyển tới chu vi thứ cấp thành phố, chỉ lưu lại một phần nhỏ tại vương đô và lệ sta, coi như vương đô bên kia thật xảy ra chuyện gì, cũng thương tới không đến bọn. Hắn căn bản. Mỗi người cũng có chính mình con đường sinh tồn, bọn hắn tại tầng dưới chót dễ rủa sinh tồn nhiều năm như vậy, cũng không phải là thuần túy vật khí. Xin gật đầu nói, nơi này liền giao cho các người, ta muốn trước đi một bước, đi tới vương đô. Quét mã. Chương 633, chưa kết hôn mà có con. Chương 634, chưa kết hôn mà có con tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Lãnh chúa đại nhân cứ việc đi thôi, ra cái này việc chuyện, khó chịu nhất hẳn là công chúa điện hạ. Chúng ta những người ngoài này đều cảm thấy trái tim băng giá, chớ nói chi là vị này người trong cuộc. Vũ tí nguyên soái tỏ ra là đã hiểu nói. Ta liền xem như đi, cũng giúp không được gấp cái gì, dù sao đây là việc nhà. Xin nhịn không được lại thở dài một hơi. Loại chuyện này là khó giải quyết nhất, cũng nhất làm cho người đau đầu. Lãnh chúa đại nhân làm bạn, nói không chừng liền là đối với công chúa điện hạ tốt nhất an ủi. Vũ tí nguyên soái lấy một bộ người từng trải giọng nói. Hy vọng như thế. Xin gật gật đầu, trước một bước lên bờ, kỵ khoái mã đi tới vương đô và lệ sta. Hắc hạng quyển có khác nhiệm vụ, cũng không có đi theo. Mới vừa tiến vào vương đô, xin liền rõ ràng cảm giác bầu không khí cùng ngày xưa bất đồng. Dĩ vãng và lệ sta, tổng cho người ta một loại ung dung rộng lượng cảm giác, tất cả mọi người một bộ mắt cao hơn đầu bộ dáng, cho dù là những cái kia phổ thông thị dân, cũng là một bộ cao đàm khoát luận, có thể chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Bây giờ rõ ràng có mấy phần Dương Cung Bạc Kiếm. Trên đường phố không chỉ có duy trì an ninh trật tự đồng cái còi số lượng tăng vọt, người khoác thiết giáp vệ sĩ, cũng khắp nơi có thể thấy được. Để bảo đảm dị vương tử thuận lợi đăng cơ, bảo vương phái liền quân đội đều điều nhập thành. Kỳ thật tinh tế suy nghĩ, xuất hiện loại tình huống này, cũng không phải là một cái chuyện kỳ quái. Tân vương đăng cơ, tuyệt không vẹn vẹn một cái đăng cơ nghi thức đơn giản như vậy. Theo sát phía sau quyền lợi phân chia thịnh yến, mới là những này bảo vương phái coi trọng nhất. Tân vương xác lập, mới giai tầng thống trị cũng phải triệt để xác định tới đi. Ai đảm nhiệm tân vương thủ tướng? Ai đảm nhiệm đại học sĩ? Ai có thể ngồi lên vương thất tài chính đại thần vị trí? Ai tiếp trưởng vương thất quân quyền? Những này đều là cần tranh, bọn hắn cùng hắn nói là vì gì vương tử mà đến, không bằng nói là vì mình đến. Sophie Lì ạ công chúa mặc dù tan mất nhiếp chính vương vị trí, nhưng là vẫn như cũ là trưởng công chúa, cũng không có bị từ trong vương cung đổi ra. Xin cùng nhau đi tới. Mặc dù gặp được không ít nhìn chằm chằm tẩm cung công chúa, nhưng lại không có giống trên sông như thế, trắng trợn đi lên kiểm tra. Dù sao Sophie Lì ạ làm nhiều năm như vậy nhiếp chính vương, điểm ấy uy thế vẫn phải có, không đến mức để A Miêu A Cẩu đều khi dễ tới cửa đến. Mà lại xin hoài nghi, trên sông thiết lập trạm chuyện này, không nhất định là Lũy vương tử thụ ý. Lũy vương tử cùng Sophie Lì ạ công chúa quan hệ, dù là bởi vì đối đại giáo đình trên thái độ, xuất hiện nghiêm trọng khác nhau. Nhưng là hai người nhiều năm sống nương tựa lẫn nhau tình cảm không phải giả. Lũy vương tử không có khả năng không có chút nào bận tâm Sophie Lì ạ công chúa mặt mũi. Nhưng là phụ thuộc hướng Lũy vương tử những cái kêu bảo vương phải nhóm, liền không nhất định. Trong này rất nhiều đều thuộc về vương thất cũ kỹ thế lực, những năm này một mực bị Sophie Lì ạ công chúa cưỡng chế, có lợi ích thậm chí bị hao tổn, trong lòng còn có oán hận, bây giờ trả thù lại, cũng là khó tránh khỏi chuyện. Xin một đoàn người vào thành, hiển nhiên không phải bí mật gì, chờ hắn đến hoàng cung bên ngoài thời điểm, một bộ đô thị mỹ nhân cách gan mặc Amelia phu nhân, đã sớm tại cửa ra vào kính cẩn chờ đợi đã lâu. Vừa thấy mặt nhân tiện nói, bá tước các hạ xuống đây vừa vặn, điện hạ đem chính mình nhốt tại trong phòng đã 3 ngày 3 đêm, cũng không gặp khách, cũng không ăn không uống, vội vàng giúp chúng ta khuyên nhủ. Cùng những cái kia đồ khốn tức giận, hoàn toàn không cần thiết. Cơn tức như thế lớn. Xin sững sờ, có chút không tự tin nói, liền các ngươi 3 tỷ muội cũng không chịu gặp lời nói, không nhất định hội kiến ta đi. Cũng nói không chính xác, nói không chừng dùng tốt đây, thử một lần lại nói. À Mỹ Lì ạ phu nhân bây giờ là bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Tốt ta, ta thử một chút, đừng ôm hy vọng quá lớn. Xin gật gật đầu nhận lời xuống tới. Tại à Mỹ Lì ạ phu nhân dưới sự dẫn đầu. Xin rất nhanh liền đã tới Sophie Lì ạ công chúa phòng ngủ bên ngoài. Công chúa bên người khác hai đóa hoa hồng bích lạc cùng ẹn đi, con mắt ba ba canh giữ ở bên ngoài, cũng là một bộ bó tay hết cách bộ dáng. Gặp được xỉn, đồng thời hai mắt tỏa sáng. Hoa hồng đen ẹn đi nhanh chóng chạy đến xỉn trước mặt nói, bá tước các hạ, ngươi tới vừa vặn, nhanh lên giúp chúng ta khuyên nhủ điện hạ đi, không cần thiết vì một đám lòng lang dạ sói đồ vật tức giận, dù sao điện hạ không phải nhiếp chính vương, chúng ta gọi ngay bây giờ bắt lính theo danh sách lễ. Trở về đất phòng, cũng không tiếp tục để ý tới vương đô điểm ấy chuyện hư hỏng, thật giống như hai chúng ta nhiều hiếm có điểm ấy quyền lợi. Ê, đây là ta tự mình làm hoa quả bánh gà tổ, chỉ cần điện hạ ăn, tâm tình khẳng định liền sẽ biến tốt. Ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi, là cái kẻ tham ăn đâu. Dạy như vậy lại bơ, không phải Sophie Lì ạ yêu nhất, hẳn là chính ngươi yêu nhất ta. Trong lòng mặc dù đậu đen rau muống, nhưng cái này dù sao đại biểu cho đối phương một phần quan tâm, xin hay là nhận lấy nói. Ta thử một chút, đừng ôm hy vọng quá lớn. Bá tước các hạ dám chắc được. Hẹn đi ngược lại là lòng tin 10 phần. Xin cùng Sophie Lì ạ công chúa quan hệ thân mật, tại các nàng nơi này cũng không phải là bí mật gì. Dù sao các nàng là Sophie Lì ạ công chúa bên người người thân cận nhất, nhiều lắm thì có thể giấu giếm nhất thời. Một lúc sau, ở phương diện này không hiểu nghiệm hẹn đi cũng có thể đoán. Còn không bằng thoải mái thừa nhận đâu. Ba người đều thuộc về loại kia không điểm mấu chốt đứng tại Sophie Lì ạ công chúa một bên tử trung, chỉ cần là Sophie Lì ạ công chúa làm quyết định, mặc kệ đúng sai, đều sẽ đi theo đến cùng cái chủng loại kia. Đối với Sophie Lì ạ công chúa cùng xin đến gần, đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến. Thậm chí có loại đương nhiên cảm giác, dù sao trong mắt bọn hắn, có thể phối hợp nhà mình công chúa điện hạ thật không có mấy cái. Dẫn đầu người Endis từ trong núi lớn quật khởi, sáng tạo một quân lính xỉn, miễn miễn cưỡng cưỡng đạt yêu cầu. Sophie Lì ạ công chúa thích lời nói, hạ mình gả cho, cũng chưa hẳn không thể. Nước nước. Xin vừa mới gõ cửa, bên trong liền truyền đến một tiếng vỡ vang lên cùng tức giận 10 phần phẫn nộ quát, ta đều nói, ai cũng không gặp. Hai người quen biết 5 tháng cũng không tính ngắn, cảm xúc như thế mất khống chế, thật đúng là hiếm thấy. Xin quay đầu ngắm nhìn ba ba nhìn lấy mình tam nữ liếc mắt, chỉ có thể hắng giọng, nhắm mắt nói, là ta, xin. Công chúa phòng ngủ một trận lặng im, trọn vẹn qua 2-3 phút. Xin mới vừa nghe đến chốt cửa mở ra âm thanh cùng Sophie Lì ạ công chúa lần nữa tiếng vang, chỉ cho một mình ngươi đi vào. Rõ ràng. Xin một bên trả lời, một bên quay đầu nhìn. Ba hoa hồng cùng lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, hẹn đi càng là hướng về phía xin khoa tay một cái thắng lợi biểu lộ, chỉ trong tay hắn hoa quả bánh gà tổ, để hắn không nên quên quả của mình. Cửa phòng mở ra một cái khe, xin lách mình mà vào về sau, liền bị thỉnh thịch đóng lại. Mùi vị gì? Xin mới vừa vào cửa, liền có một cỗ nhàn nhạt chua xót vị đập vào mặt mà tới, đây cũng là nôn đặc thù hương vị. Sophie Lì ạ công chúa mặc dù không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng dù sao cũng là nữ nhân, bình thường hết sức chú trọng vệ sinh cái này một khối, nàng trong phòng ngủ xuất hiện thứ mùi này, là một cái vô cùng chuyện không thể tưởng tượng nổi. Sophie Lì ạ công chúa bộ dáng, càng làm cho xỉn giật nảy cả mình, mái tóc dài vàng óng tán loạn, tinh thần uể oải, sắc mặt mang theo vài phần không bình thường tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bệnh? Ta cho ngươi đi gọi bác sĩ. Xin một mặt ân cần nói. Không được đi. Sophie Lì ạ công chúa một cái chống đỡ cửa phòng nói, ta đó cũng không phải bệnh. Đều thành như thế, còn nói chính mình không phải bệnh. Xin chừng nàng một cái nói, không muốn gượng chống, nhiễm bệnh cũng không phải là một chuyện mất mặt. Ta đều nói không phải bệnh. Sophie Lì ạ công chúa âm điệu không tự chủ được đề cao 3 điểm. Tốt, tốt, tốt. Không phải bệnh, không phải bệnh, ta dịu ngươi tọa hạ nghỉ ngơi. Xin một tay nâng hẹn đi để tiện thể hoa quả bánh gà tổ. Một tay nâng thoạt nhìn có mấy phần yếu ớt Sophie Lì ạ công chúa, đồng thời an ủi, chỉ là một cái nhiếp chính vương mà thôi, không giờ cũng liền không làm, không cần thiết tức thành như thế, đến chúng ta vĩnh dạ làm bá tước phu nhân, cũng không nhất định kém bao nhiêu. Ai nói cho ngươi, ta là bởi vì trong chuyện này lửa. Sophie Lì ạ công chúa tức giận trở về đánh một câu. Không phải là bởi vì cái này. Xin vô cùng lựa chọn sáng suốt không nói việc này, đem hẹn đi hoa quả bánh gà tổ đưa tới Sophie Lì ạ công chúa trước mặt nói. Đây là hẹn đi tiểu nha đầu kia vì ngươi chuẩn bị, vài ngày chưa ăn cơm, cầm cái trước điếm điếm đi. Lấy ra. Sophie Lì ạ công chúa đột nhiên biến sắc, một tay đem xỉn trong tay hoa quả bánh gà tổ đẩy ra, thân người cong lại liền là khô khốc một hồi hẹ, bởi vì thời gian dài chưa có ăn, trên cơ bản nhà không ra thứ gì đến. May mắn xỉn bản lĩnh cao minh, chuyển cả người, đem lực lượng tan mất 7-8 phần, mới không có để hoa quả bánh gà tổ bay đi, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lời nói còn không có hỏi xong, một cái giống như đã từng quen biết phủ bụi ký ức hình ảnh, tại xỉn trong đầu chợt lóe lên, bật thốt lên, ngươi đây là nôn ngén. Chẳng lẽ ngươi mang thai? Nói xong ánh mắt kìm lòng không được rơi xuống Sophie Lì ạ công chúa trên bụng, nơi đó vẫn như cũ thường thường, không gặp được bất luận cái gì nhô lên. Sophie Lì ạ công chúa tê tâm liệt phế nôn khan nửa ngày, mới có khí vô lực nói, ngươi mới phản ứng được, giúp ta cầm chén nước. Tốt, tốt, tốt. Xin một trận luống cuống tay chân. Xảy ra bất ngờ tin tức, để tâm tình của hắn cũng có mấy phần mất khống chế, tinh xảo gốm sứ chén nước bị liên tục bóp nát mấy cái, vừa rồi đựng một chén nước sôi để nguội cho Sophie Lì ạ, vẻ mặt kia, bộ dáng kia, quả nhiên là nên cẩn thận liền cẩn thận đến mức nào, chỉ sợ làm bị thương đối phương nửa phần. Sophie Lì ạ tiếp nhận chén nước, xúc xúc miệng nói, không cần cẩn thận như vậy, ta cũng không phải bệnh nặng số, chỉ là nôn ngén phản ứng tương đối lớn mà thôi, ngươi nhìn ta bây giờ bộ dáng này, như thế nào đi ra ngoài gặp người. Ngươi thật mang thai. Xin thận trọng lần nữa hỏi một lần, đồng thời nhỏ giọng lầu bầu nói, rõ ràng đều làm tốt an toàn biện pháp. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi đứa bé này không phải ngươi? Sophie Lì ạ công chúa lông mày nhíu lại, tích chứa trong đó vô tận lạnh lùng, nếu là xin dám can đảm nói nửa chữ không, hôm nay tuyệt đối có họa sát thân. Ta làm sao lại sinh ra loại này ý nghĩ xấu xa? Xin lắc đầu liên tục nói, chỉ là có chút vượt qua ngoài ý muốn mà thôi, ngoại trừ là con của ta. Còn có thể là của ai? Sophie Lì ạ công chúa nhất làm cho xin thích một điểm, chính là nàng không có rất nhiều quý tộc phu nhân cùng các tiểu thư hỗn loạn sinh hoạt cá nhân. Chuẩn xác hơn nói, nàng ở phương diện này, có mấy phần lãnh đạm. Cho dù là cùng xin thời gian dài không thấy, ngâm chung một chỗ thời điểm, cũng rất ít triển lộ ra chính mình nhiệt tình một mặt. Tin rằng ngươi cũng không dám nghĩ như vậy. Sophie Lì ạ công chúa hừ lạnh một tiếng, cái này cũng không tại kế hoạch của ta bên trong, biết chuyện này thời điểm, ta cũng giật nảy mình. Ngươi trường nào thì biết đến. Như thế nào không thông báo ta một tiếng? Xin nhịn không được oán trách hỏi. Thông báo ngươi có làm được cái gì? Chẳng lẽ ngươi có thể thay thế ta chịu tội hay sao? Sophie Lì ạ công chúa tức giận. Nàng không chỉ có nôn ngén phản ứng lớn, tính tình cũng thấy tăng không ít. Chuẩn xác hơn nói, trong khoảng thời gian này, nàng bị nôn ngén chơi đùa không nhẹ, chuyện này còn không có biện pháp để người khác biết, nhẫn cực khổ hơn. Bây giờ đụng tới chuyện này kẻ cầm đầu. Tự nhiên đem dư thừa cảm xúc phát tiết đến trên người hắn. Cái này thuộc về lẽ thường của con người, Sophie Lì ạ công chúa cũng không thể ngoại lệ. Ta mặc dù không có biện pháp giúp ngươi chia sẻ thống khổ, nhưng là có thể chiếu cố ngươi không phải. Xin năng lực tiếp nhận ngược lại là một đỉnh một, rất nhanh liền tiếp nhận chính mình sắp làm phụ thân tin tức. Không đúng. Sophie lì ạ công chúa thời gian mang thai là không có cách nào dùng thông thường cân nhắc. Bởi vì thân là mẫu thân Sophie lì ạ công chúa tự thân là một tên đại kỵ sĩ cộng thêm mật ngữ thuật sĩ. Mà phụ thân xin càng không có biện pháp dùng lẽ thường cân nhắc, hai lớp đỉnh phong cái từ này đã không có biện pháp hoàn toàn thuyết minh thực lực của hắn bây giờ, liền xem như không có bước vào siêu phàm, cũng khoảng cách cấp độ này không xa. Dựa theo thời gian suy tính, Sophie lì ạ công chúa trúng thầu thời điểm, chính là xin mới vừa từ trong pháp sư tháp đi ra thời điểm. Lúc kia, hắn liền theo một người hình thuật pháp năng lượng sạc tin, toàn thân tràn đầy cường đại thuật pháp năng lượng. Ai biết chuyện này đối với ngay tại thai nghén trong lúc đó sinh mệnh nhỏ, tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Thuật pháp năng lượng đối với sinh vật ảnh hưởng, đó là rõ như ban ngày. Nhân loại cũng tương tự không ngoại lệ. Nhìn đến cần thiết mau chóng mang Sophie Lì ạ tiến hành một lần thai kiểm, hy vọng không muốn mang đến ảnh hưởng không tốt. Đến nỗi thai kiểm, ngồi đối diện cầm giữ pháp sư tháp xỉn tới nói, quả thực không tính là việc lớn gì. Xin trong lòng quay trở ra rối loạn suy nghĩ lúc, tay chân mảy may không có nhàn rỗi, nhanh chóng sẽ có chút lộn xộn công chúa phòng ngủ thu thập sạch sẽ, thuận tiện đem cửa sổ mở ra, giải thích nói, người đem không gian bị kín, lại càng dễ kích thích thân thể phản ứng, thích hợp hít thở không khí, mặc dù không có cách nào hoàn toàn loại bỏ, chí ít có thể làm dịu một chút. Huệ! Sophie lì ạ công chúa dùng mánh liệt hơn nôn khan đáp lại xin. Đối với loại tình huống này, xin thật bó tay toàn tập. Chỉ có thể chờ đợi Sophie lì ạ chính mình thở ra hơi. Xin lại đưa cho nàng một chén xúc miệng thủy đạo, chuyện này không có cách nào hoàn toàn giấu giếm ạ mì lì ạ các nàng. Lúc trước các nàng cổ quái thái độ, tại xin trước mắt lóe lên liền biến mất, cười nói, có lẽ các nàng đã đoán được, chỉ là không có chút phá mà thôi. Chuyện này ta vốn là không có ý định giấu giếm các nàng, chỉ là không muốn để cho các nàng xem đến ta bây giờ bộ dáng chật vật mà thôi. Sophie lì ạ trời sinh tính mạnh hơn. Không nguyện ý tại người khác trước mặt tùy tiện hiện ra chính mình yếu ớt bộ dáng, cho dù là giống ạ mì lì ạ loại này người thân cận, xỉn xem như duy nhất ngoại lệ. Sinh bệnh yếu ớt, là bình thường sinh lý hiện tượng, không có gì tốt mất mặt, huống chi, đây là xem như mẹ người bước thứ nhất, ngươi cũng không thể vạn sự chính mình gánh. Xin ý đồ cởi bỏ sổ phí lì ạ khúc mắc, đến, thu thập một chút, ta mời các nàng đi vào. Tốt à, để các nàng vào đi, bất quá ta nếu là bị các nàng chế dễ ước, ta cái thứ nhất bắt ngươi là hỏi. Sophie lì ạ công chúa không có tiếp tục kiên trì. Nguyên bản nàng coi là nôn ngén cũng chính là một hai ngày chuyện, vượt đi qua liền tốt, đến lúc đó còn có thể tiếp tục che giấu giếm một đoạn thời gian. Chỉ cần kéo tới cùng xin thành hôn, chuyện này có thể quang minh chính đại đặt tới ở bề ngoài, liền không sao tỉnh. Không nghĩ tới chuyện này so dự đoán còn khó cuốn hơn, chỉ bằng nàng đối tự thân lực khống chế, cũng không có cách nào khống chế thân thể phản ứng. Cũng không dám khống chế, nếu là vô ý làm bị thương trong bụng hải tử làm sao bây giờ. Từ trước mắt tư thế đến xem, trong thời gian ngắn không tốt đẹp được. Mà bên ngoài lại có một đống chuyện chờ đợi mình ra mặt giải quyết. Tuy nói nàng đã tan mất nhiếp chính vương chức vị, nhưng là gì vương tử đăng cơ lễ mừng còn không có cử hành, quyền lợi còn không có triệt để giao tiếp hoàn thành. Đơn giản giúp Sophie lì ạ thu nạp một chút tán loạn tóc, để nàng lộ vẻ tinh thần khôi phục một chút, mới vừa mở cửa, hướng về phía nơi xa ba hoa hồng vây tay nói, làm xong, các ngươi có thể đi vào. Ả Mỹ Lì Ả phu nhân quay đầu hướng về phía Bích Lạc cùng hẹn đi cười nói, ta liền nói đi, chuyện này, xin bá tức tự thân xuất mã, khẳng định dễ dùng. Nàng rõ ràng đoán được cái gì? Quét mã. Chương 634, tạo thế. Chương 635, tạo thế tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh giả kỵ sĩ. Hẹn đi dẫn đầu hấp tấp xông vào công chúa phòng ngủ, trông mong nhìn chằm chằm sổ phí Lì Ả bụng nói, điện hạ thật muốn sinh công chúa nhỏ sao. Nhanh lên để cho ta nhìn xem. Để cho ta nhìn xem, thoạt nhìn cùng bình thường cũng không có khác biệt gì. Sophie lì ạ bằng phẳng bụng, để tràn đầy lòng hiếu kỳ hẹn đi thất vọng. Làm sao ngươi biết liền là tiểu công chúa? Vì cái gì không thể là tiểu điện hạ? Bích Lạc tò mò hỏi. Đương nhiên muốn sinh tiểu công chúa cỡ nào nghe lời, đến lúc đó có thể bồi hẹn đi chơi. Nếu là tiểu vương tử lời nói, làm ầm ĩ quá đáng ghét. Hẹn đi vàng thật không sợ lựa trả lời. Bởi vì trong lời nói của nàng dánh điểm quá nhiều. Thậm chí đối nàng tính cách vô cùng hiểu rõ Bích Lạc nhất thời cũng không biết như thế nào đậu đen rau muống, cuối cùng nói, chính ngươi ra liền theo giống như con khỉ, còn không biết xấu hổ nói người khác. Các ngươi đều biết rồi hả? Sophie lì ạ công chúa có mấy phần ngạc nhiên. Điện hạ xuất hiện phản ứng cũng không phải một ngày hai ngày, nếu là chúng ta không có chút nào biết, đó chính là thất trách, chỉ có điện hạ cho là mình che giấu rất tốt, không nên quên, ta thế nhưng là người từng trải. Ả Mỹ lì ạ phu nhân trả lời. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, cảm xúc rõ ràng có mấy phần xa xút. Các ngươi đều biết, như thế nào không nói cho ta một tiếng. Hại ta không công trong phòng khó chịu nhiều ngày như vậy. Sophie lì ạ công chúa có mấy phần thẹn quá thành giận. Ai biết điện hạ là vì che giấu chuyện này. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi là vì điện hạ bên người những tên khốn kiếp kia tức giận đâu. Bích Lạc giải thích nói. Cùng bọn hắn có gì có thể tức giận. Sophie lì ạ hư lạnh một tiếng nói. Bọn hắn cũng chính là dám chơi một chút cầm không lộ ra thủ đoạn nhỏ. Thật đúng là có đảm lượng theo chúng ta động đao binh hay sao. Điện hạ nghĩ như vậy, chúng ta an tâm. Chờ điện hạ đăng cơ lễ mừng hoàn thành, chúng ta liền có thể trở về đất phong, cũng không tiếp tục để ý tới nơi này những này chuyện xấu xa. Ả Mỹ Lì Ả phu nhân cười nói, vừa vặn thừa cơ điều trị điều thân thể, ngươi nôn ngén cùng những chuyện này có chút ít quan hệ. Thật! Sophie Lì Ả công chúa nửa tin nửa ngờ. Ta còn có thể tại trong chuyện này lừa gạt công chúa hay sao? Ả Mỹ Lì Ả phu nhân hỏi ngược lại. Tốt, ta liền lại chịu đựng hai người bọn họ chăng, liền đem vương đô giao cho bọn hắn giày vò. Ta xem bọn hắn ngược lại là có thể dạy vò ra trò gian gì đến. Sophie lì ạ công chúa sở lấy chính mình còn vô cùng bằng phẳng bụng, ánh mắt kìm lòng không được biến nhu hòa rất nhiều. Ả Mỹ lì ạ phu nhân cùng Bích Lạc kìm lòng không được liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ có thể nhìn thấy trong mắt đối phương thâm ý. Cái này có chuyện xảy ra, đối với Sophie lì ạ công chúa tới nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Công chúa điện hạ, ưu điểm lớn nhất, cũng là khuyết điểm lớn nhất, liền là sứ mạng cảm giác quá mạnh. Đem làn sẽ lột vương thất. Đem gì điện hạ xem như một loại sứ mạng, lưng đeo nhiều năm như vậy. Đến sau cùng lại phát hiện, kết quả cùng mình lúc trước nghĩ cũng không giống nhau. Nhất là bởi vì quyền lợi, tỷ lệ quan hệ trong đó ngày càng chuyển biến xấu, thậm chí có khả năng trượt hướng trở mặt thành thù vực sâu lúc. Sophie lì ạ công chúa trong lòng cảm giác bị thất bại, có thể nghĩ. Sophie lì ạ công chúa mặc dù ngoài miệng một mực nói, lì vương tử một khi đăng cơ, nàng liền triệt để vung tay mặc kệ. Nhưng là xem như đi theo nàng nhiều năm lão nhân. Ả Mỹ Lì Ả phu nhân các nàng càng tin tưởng bản tính khó rời. Về sau vương thất cùng dị vương tử thật xảy ra chuyện, nàng chỉ sợ rất khó thật ngồi yên mặc kệ. Nhưng nếu là có một cái thuộc về mình hài tử lời nói, tình huống sẽ phát sinh căn bản tính biến hóa. Đệ đệ hôn lại, cũng chỉ là đệ đệ. Còn kém rất rất xa trên người mình rơi xuống một miếng thịt. Chỉ có làm cha làm mẹ, mới rõ ràng trong đó hương vị. Điện hạ vì cái gì không ăn ta đưa bánh gà tổ. Hẹn đi ở một bên tò mò hỏi. Kết quả có thể nghĩ. Bởi vì Sophie lì ạ công chúa một trận phản ứng mãnh liệt. Ả Mỹ lì ạ phu nhân phất phất tay nói, lấy đi, vội vàng lấy đi, điện hạ bây giờ đối với những này dầu mỡ đồ vật phản ứng tương đối lớn, để phong bếp làm một chút thanh đạm thức ăn đến. Tại sao có thể như vậy? Hẹn đi mở to hai mắt nhìn, một bộ vẻ khó hiểu, bánh gà tổ ăn ngon hơn. Điện hạ vì cái gì sinh ra loại phản ứng này? Chờ ngươi lúc nào cũng mang thai tiểu bảo bảo thời điểm, liền biết trong đó hương vị. Ả Mỹ lì ạ phu nhân tức giận. Không có khả năng. Hẹn đi lời thề son sắt nói, mặc kệ lúc nào, hẹn đi cũng không thể chán ghét bánh gà tổ, điện hạ không ăn, không thể lãng phí, hẹn đi liền làm thay. Hẹn đi đắc ý lại đem hoa quả bánh gà tổ cho cầm trở lại. Ngươi cũng đừng ở nơi này kích thích điện hạ rồi, muốn ăn đi ra ngoài ăn đi. Bích Lạc càng dứt khoát, trực tiếp đem hẹn đi từ trong phòng đánh ra ngoài. Ả Mỹ lì Ả phu nhân quay đầu đối với xin nói, hôn sự chuyện, không thể kéo dài được nữa. Cái này hiển nhiên. Ta lần này chính là vì này mà đến. Xin gật đầu nói, chúng ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị đi, chúng ta quân lĩnh phía bên kia, không cần các ngươi quan tâm, nhưng là điện hạ điểm này, liền cần phu nhân nhiều hỗ trợ, có gì cần cứ việc nói, đúng, kết hôn lễ phục phương diện, không cần các ngươi chuẩn bị, chúng ta đều đã làm theo yêu cầu tốt. Đây là tự nhiên. Ả Mỹ lì Ả phu nhân không chút do dự nhận lời xuống tới. Xin cùng Sophie lì Ả công chúa kết hợp, cũng không phải là hai người hôn nhân đơn giản như vậy. Đồng thời cũng là hai cái thế lực kết hợp. Cho nên, xin chí ít bắt đầu chuẩn bị hai trận hôn lễ. Một trận đặt ở Vương Đô và Valesta. Một cái khác chàng thì đặt ở Vĩnh Dạ quân lãnh. Nếu là có cần lời nói, thậm chí tại công chúa đất phong còn muốn cử hành một trận. Bởi vì đây càng giống như là một loại chiêu cáo thiên hạ nghi thức. Xin cũng không có bắt trước kiếp trước loại kia bỗng nhiên tập kích thức cầu hôn, tại trước mắt bao người, đưa lên to lớn nhẫn kim cương, làm nổ toàn trường. Làm như thế, nghe tới vô cùng mang cảm giác. Nhưng là cũng không thích hợp bọn hắn. Cái này sẽ chỉ gây nên mãnh liệt bán ngược, cho bọn hắn treo chọc đến một chút không cần thiết phiền phức. Xin không sợ phiền phức, nhưng là cũng không cần thiết tìm phiền toái cho mình không phải. Cho nên, xin dựa theo chính mình am hiểu nhất phương pháp làm việc, dư luận đi đầu. Người có nghe nói không? Vĩnh Dạ quân lãnh vị kia nhà giàu mới nổi bá tước, chuẩn bị hướng Sophie lì ạ công chúa cầu hôn. Ta cũng nghe nói chuyện này, vị này bá tước không chỉ có là cái nhà giàu mới nổi. Còn một điểm tự mình hiểu lấy cũng không có, cũng dám hướng chúng ta Minh Châu cầu hôn. Đúng đấy, chúng ta công chúa điện hạ làm sao có thể coi trọng hắn. Tuy nói hắn bây giờ là thế tập bá tước, nhưng là cũng không cải biến được hắn là người man dợ xuất thân sự thật. Vị này bá tước các hạ ngược lại là giỏi tính toán, nếu là thật sự có thể cưới đến công chúa điện hạ, hắn liền có thể triệt để cởi xuống người man dợ, nhà giàu mới nổi áo ngoài, không ra đời thứ ba, đem bá tước chi danh biến thành đại công tước cũng không nhất định. Chuyện này cũng không nhất định tất cả đều là chuyện xấu a. Nói thế nào? Vĩnh Dạ quân lãnh tình thế, những năm này mọi người là rõ như ban ngày, chúng ta vạ lệ tạ các loại cửa hàng, bây giờ có sắp tới 1/3, đều là bọn hắn mở, nói một câu phú khả địch quốc không chút nào khuyết đại, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn lãnh chúa còn trẻ tuổi như vậy, tương lai không thể đo lường, điện hạ gả cho hắn chưa chắc không phải một cái tốt kết cục, bằng không mà nói, toàn bộ bị rồng, còn có ai có thể xứng với chúng ta điện hạ. Giống như chính xác không có mấy cái có thể lấy ra được. Chỉ là đối phương dù sao cũng là một tên người Endis, vương thất nhiều năm như vậy, không có gả ra ngoài tiền lệ. Ngươi đây chính là dậm chân tại chỗ, ngươi một mực dùng loại này có sắc ánh mắt đối xử bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng thật hòa vào bị rồng liên minh, một khi điện hạ gả đi, về sau gia tộc bọn họ trong huyết mạch, liền có vương thất huyết thống, vĩnh dạ quân lãnh liền thật trở thành chúng ta thứ 9 quân nhận. Có đạo lý, đây là không đánh mà thắng một chiều, công chúa điện hạ nếu là đáp ứng lời nói, khẳng định sẽ có phương diện này suy tính. Chúng ta hẳn là ủng hộ việc này mới là. Không sai, chúng ta nên ủng hộ công chúa điện hạ. Cơ hồ trong vòng một đêm, vạ lệ tạ phố lớn ngõ nhỏ đều tại thịnh truyền xin cùng Sophia công chúa thông ra tin tức. Đầu một tuần, dư luận phương hướng rõ ràng khuynh hướng phản đối. Trong lòng cao khí kiêu ngạo vạ lệ tạ trong mắt người, Sophia công chúa cái này thuộc về gà cho, xin bây giờ mặc dù treo bá tước chi danh, nhưng không cách nào thay đổi hắn là người Endis, là dị tộc nhân xuất thân sự thật. Nhưng là tại người có quyết tâm dưới sự hướng dẫn, dư luận chậm rãi chuyển hướng một phương hướng khác. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Sophia công chúa gả cho xỉn bá tước rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên, những này phổ thông thị dân ý kiến không quá quan trọng, bọn hắn không cách nào trái phải chuyện này. Chân chính đối với chuyện này có thể tạo thành ảnh hưởng, là quay chung quanh tại dị vương tử bên người bảo vương phái, bọn hắn chính xác không có cách nào chi phối Sophia công chúa hoặc là dị vương tử ý kiến. Nhưng là bọn hắn có thể tại công chúa trên đất phong làm văn chương. Đu lát phủ bá tước. Gần nhất mấy tháng, mỗi ngày đều tại thâu đêm suốt sáng cử hành cỡ lớn yến hội, dòng người nối liền không dứt. Theo dị vương tử đăng cơ ngày sắp tới, đu lát bá tước biến càng chạm tay có thể bỏng. Bởi vì hắn là bảo vương phái nhân vật số 1, tại lãn xệ luật vương thất bên trong, nắm giữ không ít lực ảnh hưởng, dị vương tử đời thứ nhất thủ tướng số 1 ứng cử viên. Hôm nay yến hội, lộ vẻ phá lệ náo nhiệt, rất tin bá tước. Do đờ dịp bá tước, mẹn ruột hầu tức đều tụ tập đến đu lát bá tước tư nhân trong phòng tiếp khách. Ba người này, cộng thêm đu lát bá tước, tạo thành gần nhất tại vương đô vạ lệ tạ dị thường sinh động bảo vương phái vòng tròn hạch tâm. Đu lát là thủ tướng số 1 ứng cử viên. Rất tin thì là tài chính đại thần có lực người cạnh tranh. Do đờ dịp tại rất nhiều thành phố đều nắm giữ quán rượu, tình sắc sản nghiệp, lấy tin tức linh thông mà xưng, là tình báo đại thần tuyệt hảo lựa chọn. Mẹn ruột hầu tức là sĩ quan xuất thân. Trong tay cung cấp nuôi dưỡng mấy chi thiết kỵ, mặc dù so ra kém đoạn khẩu huyết kỵ tinh nhuệ, nhưng tại tiểu Á Bình Nguyên khu vực, đó cũng là có chút thanh danh, duy trì nội bộ yên ổn, dư xài, là quân sự đại thần có lợi người cạnh tranh. Xuất thân của bọn họ không giống nhau, nhưng là đi qua vài chục năm trải qua nhưng kinh người tương tự. Đó chính là bị Sophia công chúa xa lánh đến lạn xệ luật vương thất thống trị vòng tròn bên ngoài, bọn hắn chỉ có thể ẩn nút tại lãnh địa của mình bên trong, yên lặng tích góp thực lực. Chờ đợi một lần quyền lợi lớn sao bài. Bây giờ Tân Vương đăng cơ, chính là bọn hắn phát lực cơ hội thật tốt. Kết thành đồng minh, tự nhiên thuận lý thành trương. Bọn hắn không cần tất cả mọi người leo lên mình muốn đến vị trí, chỉ cần có một nửa thành công, bọn hắn liền có thể nắm giữ vương thất bộ phận quyền nói chuyện, còn lại chậm rãi tranh thủ là được. Trong thành ngay tại thịnh truyền, chúng ta công chúa điện hạ sẽ cùng Vĩnh Dạ quân lãnh vị kia nhà giàu mới nổi bá tước thông ra chuyện, các ngươi đều hẳn là nghe nói, các ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì không? Đu lát diêu động trong tay chân cao ly rượu đỏ, dẫn đầu hỏi. Tin tức này tựa như trong một đêm, ngay tại toàn bộ vương đô truyền bá ra, có chút không quá bình thường. Dò đờ dịp bá tức nói. Cái này có cái gì kỳ quái, toàn bộ bình minh quán rượu, đều là Vĩnh Dạ quân lãnh ném ở vương đô vạ lệ tạ cơ sở ngầm, muốn phân tán một chút tin tức, đối với bọn họ tới nói, lại cực kỳ đơn giản. Đu lát bá tức cười lạnh nói, chúng ta vị công chúa điện hạ kia, danh xưng anh minh, đến loại chuyện này phía trên. Nhưng nghĩ thầm hồ đồ, vậy mà cho phép thế lực khác, quy mô lớn vào ở. Hồ đồ. Công chúa điện hạ thế nhưng là không có chút nào hồ đồ, những cái kia sản nghiệp bên trong, cái nào bên trong không có cổ phần của nàng, nàng chỉ cần ngầm thừa nhận bọn hắn vào ở, hàng năm liền sẽ có thành tiểu xe ngựa vàng bạc đưa đến nàng nơi đó, bây giờ càng là vừa quay đầu sắp trở thành những này sản nghiệp nữ chủ nhân. Rất tin ba tức có thể trở thành tài chính đại thần người ứng cử cũng không phải là ngẫu nhiên. Đu lát ba tức thái độ cứng rắn nói, trước kia nàng khi dễ gì điện hạ tuổi nhỏ, tại vương đô làm sàng làm bậy, không người nào dám phản kháng, đợi đến chúng ta lên vị sau đó, loại này bất lợi cho vương thất thống trị chuyện, nhất định phải ngăn chặn, dù là đó là công chúa sản nghiệp cũng không thành. Đúng là nên như thế. Nên làm như thế. Rất tin cùng dọ đờ dịp bá tước đồng thời phụ hòa nói. Xuy. Vẫn không có mở miệng mẹn ruột hầu tước phát ra cười lạnh một tiếng. Rất tin ba tước có chút không vui nói, hầu tước đây là ý gì? Nhìn chúng người ra sản nghiệp món lãi kết xù, muốn chiếm làm của riêng, liền trực tiếp nói, không muốn đem lý do làm như thế đường hoàng, các ngươi muốn ăn không sao, nhưng là có suy nghĩ hay không, chính mình đến tột cùng có hay không phần này năng lực. Mẹn ruột hầu tước cứng rắn mở miệng nói, chúng ta là vì điện hạ, vì vương thất chuẩn bị, nhưng không có hầu tước nói đến như thế không chịu nổi. Dọ đờ dịp sắc mặt khó chịu cãi lại, bất quá bên trong có không che giấu được chỗ dạ. Gia tộc của hắn xử lý cùng loại ngành nghề, cũng là lịch sử lâu đời, ở phương diện này có thể xưng nhân tài kiệt xuất. Chí ít tại Vĩnh Dạ quân lãnh Bình Minh quán rượu đại lý khác phong nổi lên trước, tiểu Á Bình Nguyên khu vực quán rượu, có sắp tới một nửa là gia tộc bọn họ mở. Địa phương khác tạm thời không nói, tại Vương Đô và Lệ Star, gia tộc bọn họ lịch sử lâu đời quán rượu. Tại Bình Minh quán rượu đại lý trước mặt quân lính tăng dã, nếu không phải là Bình Minh quán rượu cũng không có tiến vào tình sắc ngành nghề, cho bọn hắn một đường cơ hội thở dốc, đem bọn hắn gia tộc sản nghiệp hoàn toàn từ vạ lệ tạ chen đi ra, cũng có thể. Trước kia Sophilia công chúa thế lớn, do đờ dịp bá tức chỉ có thể nén giận. Tình huống bây giờ nghịch chuyển, tự nhiên muốn có ý đồ với bọn họ, nếu là có thể đem bọn hắn ăn, ba đặc gia tộc sẽ tại trong tay hắn cao hơn một bậc thang. Được rồi, được rồi. Mẹn ruột hầu tức không nhịn được khoát tay một cái nói, chúng ta ai không hiểu rõ ai, ngươi điểm tiểu tâm tư kia, có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được ta. Sophie lì ạ công chúa bây giờ chính xác từ đi nhiếp chính vương chức vị, nhưng là nhiều năm như vậy, nàng thành lập lực ảnh hưởng vẫn tại. Tại lưu dị điện hạ không có cưới sở trả kỳ gia tộc tiểu thư xem như vương hậu trong lúc đó, nàng là vương thất cùng đoạn khẩu huyết bảo trong lúc đó duy nhất sợi dây gắn bó. Năm nay biên ải chiến sự các ngươi đã có chấu nghe thấy. Thì ổ đỉnh đế quốc điều động hơn 1 triệu ổ đỉnh thú nhân, một khi biên ải có mất, sẽ cho toàn bộ liên minh mang đến như thế nào thảm kịch, cũng không cần ta nhiều lời. Bây giờ đông ổ đỉnh đế quốc đã bị triệt để đập nát, sư tộc vương đỉnh sụp đổ, thì ổ đỉnh đế quốc nhất thống ổ đỉnh thảo nguyên là chuyện sớm hay muộn, biên ải áp lực chỉ có thể càng ngày càng lớn, mà kệ giờ dịp đại công tức lại là nổi danh bao che khuyết điểm, các ngươi động công chúa điện hạ, chẳng phải là tự tìm đường chết. Quét mã. Chương 635, không thể ngăn cản. Chương 366, không thể ngăn cản tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Douglas, Justin cùng dò đờ dịp bà tước, hai mặt nhìn nhau, ấp úng nửa ngày, cũng không thể đáp lời. Bởi vì sở chảy gia tộc tại đoạn mạch trong phòng tuyến tác dụng là không thể thay thế. Tuy nói sở chảy gia tộc có không sở trường từ nhúng tay bị rộng liên minh nội bộ sự vụ lợi thể. Nhưng là cũng chính là nghe một chút, tuyệt đối đừng coi là thật. Nếu là kẻ giờ dịp đại công tức thật nổi giận, bất kể gia tộc nào đều phải cân nhắc một chút. Dù sao bị rồng liên minh giữ nguyên căn tại đoạn mạch phòng tuyến bên trên. Đoạn mạch phòng tuyến tại, bị rồng liên minh còn có kéo dài tiếp khả năng. Đoạn mạch phòng tuyến có mất, bị rồng liên minh liền muốn sụp đổ. Đu lát ba tức cũng là nhân tình, hòa giải nói, hầu tước hiểu lầm ý của chúng ta lúc nào nói muốn đối công chúa điện hạ hạ thủ. Chúng ta chỉ nói là vương đô một chút thống trị lý niệm nhất định phải chuyển biến, hôm nay chúng ta cũng không phải đến nghiên cứu thảo luận cái này. Chủ yếu là muốn hỏi các ngươi một chút đối với Sophilia công chúa cùng xỉn bá tức thông ra chuyện này thấy thế nào, chúng ta hẳn là áp dụng một loại như thế nào tư thái. Mẹn ruột hầu tức cứng rắn hỏi ngược lại, chúng ta thấy thế nào, có trọng yếu không? Chỉ cần công chúa điện hạ đồng ý, chúng ta còn có thể ngăn cản chuyện này hay sao? Còn có thể hay không vui sướng nghiên cứu thảo luận? Đu lát ba tức trong lòng một trận gào thét, có chút hối hận mời mẹn ruột hầu tức tham gia loại tụ hội này. Năng lực của hắn là có, nhưng là tính tình có chút thẳng quá mức. Điển hình mở miệng là có thể đem ngày trò chuyện chết cái chủng loại kia, nếu không phải là bọn hắn cái này vừa mới thành lập đoàn thể nhỏ, cần võ lực chấn nhiếp cùng ủng hộ, quỷ mới cùng hắn kết minh. Dọ đờ dịp bá tức thần sắc giống vậy không vui nói, y đi theo hầu tức có ý tứ là, chúng ta cái gì đều không cần làm, cứ như vậy trơ mắt nhìn. Nếu là như vậy, chúng ta ngồi ở chỗ này còn có cái gì ý nghĩa? Còn không bằng riêng phần mình trở về lãnh địa, tiếp tục xem bọn hắn làm mưa làm gió, trước kia nghe nói mẹn ruột hầu tức dũng cảm tuyệt luân. Hiện tại xem ra, vậy cũng là lúc còn trẻ chuyện xưa. Sau cùng rõ ràng có châm chọc khiêu khích hương vị. Mẹn ruột hầu tức đối với cái này không phản ứng chút nào nói, chúng ta ngồi ở chỗ này là vì mưu cầu càng tốt hơn phát triển, không phải là vì để các ngươi báo thù. Sophie Lì ạ công chúa đã dựa theo ước định tan mất nhiếp chính vương chức vị, chỉ cần nàng lại đúng hạn đem trong tay vương quyền bàn giao đi ra, các ngươi quan tâm nàng gả ai làm cái gì. Nếu là bởi vậy chọc giận nàng, để vương tử điện hạ đăng cơ chuyện xuất hiện lặp đi lặp lại, chẳng phải là được không bù mất. Không muốn đem đối phương nhường nhịn xem như nhu nhược, các ngươi tự mình bên trong một chút mờ ám, đã trải qua tuyến, ngoại trừ buồn nôn thậm chí chọc giận đối phương, cũng không có ý nghĩa thực tế. Phòng họp nhỏ lần nữa rơi vào trầm mặc. Mẹn ruột hầu tức mặc dù không có để cử điểm họ, nhưng là trong lòng bọn họ đều nắm chắc, biết là chỉ ai. Bây giờ tỉnh táo suy nghĩ một chút, bọn hắn dưới sự dẫn đầu bảo vương phái đoạn thời gian gần nhất hành động, bên trong chính xác xen lẫn quá nhiều tư nhân cảm xúc. Bởi vì bọn hắn ở giữa rất nhiều người, đều có giống nhau trải qua. Đi qua vài chục năm, bị Sophie Lì ạ công chúa áp chế thực sự quá thảm rồi. Bây giờ có xoay người cơ hội, tự nhiên điên cuồng phát tiết đi qua bất mãn. Phản quay đầu lại nhìn, công chúa phái nhưng khắp nơi nhượng bộ, một bộ lấy đại cục làm trọng bộ dáng. Một lúc sau, hai phương liền tạo thành so sánh rõ ràng. Nếu là bọn họ tiếp tục lấy loại hình thức này làm tiếp, sẽ chỉ làm càng ngày càng nhiều người đồng tình Sophie Lì ạ công chúa gặp bất hạnh. Dù sao Sophie Lì ạ công chúa đi qua vài chục năm thống trị bên trong, thanh danh lượng cực phân hóa lợi hại. Chán ghét, bài xích, hận không thể nàng lập tức xuống đài, đa số là những cái kia nắm giữ lấy thực quyền huân tức quý tộc, bao quát phần lớn vương thất chi hệ, cùng với một chút SCT hệ thờ giáo đình thành kính các tín đồ. Nhưng là tại phổ thông lĩnh dân trong lòng, Sophie Lì ạ công chúa tuyệt đối là vương thất từ trước tới nay, ít có tài đức sáng suốt chi chủ, đem hắn coi là vương thất Minh Châu, nhắc lên nàng đều sẽ đưa lên ngón tay cái. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, tự nhiên cùng Sophie Lì ạ công chúa nhiếp chính trong lúc đó, phổ biến chủ yếu chính sách có quan hệ. Sophie Lì ạ công chúa cho rằng lạn sẽ lột vương thất ngày càng suy sụp, ngoại trừ SCT hệ thờ giáo đình ngày càng phát triển an toàn, gánh vác quá nhiều nguyên bản thuộc về vương thất lợi ích bên ngoài, cũng bởi vì những năm gần đây, vương thất diễn sinh ra đến quý tộc thực sự nhiều lắm, bọn hắn cũng là chia mỏng vương thất lực lượng kẻ cầm đầu. Cho nên cầm SCT hệ thờ giáo đình khai đao chỉ là bước thứ nhất, bước thứ hai thì là ý đồ trong tiến hành tập quyền, đem hơn tức quý tộc trong tay quân quyền cùng quyền lực tài chính, toàn bộ thu nạp đến vương thất danh nghĩa. Cầm SCT hệ thờ giáo đình khai đao thời điểm, mặc dù có cùng giáo đình cấu kết với nhau làm việc xấu hơn tức quý tộc không vui. Nhưng đây chẳng qua là một phần nhỏ, phần lớn hơn tức quý tộc hay là tích cực ủng hộ. Dù sao rất nhiều người cũng thâm thụ giáo đình đất đai sáp nhập, thôn tính nỗi khổ, chỉ là trước kia nhân đan lực bạc, giận mà không dám nói gì, lúc ấy có nhiếp chính công chúa dẫn đầu, tự nhiên muốn thừa cơ đem mình bị xâm chiếm đất đai cấp thu hồi lại. Đợi đến cầm hơn tức quý tộc khai đao thời điểm, đó chính là phạm nhiều người tức giận, lọt vào liên hợp chống lại, cuối cùng không giải quyết được gì, chỉ ở lãnh địa của mình bên trong làm lên thí nghiệm. Cái này cũng dẫn đến công chúa đất phong bên trong, không ít hơn tức quý tộc từ thực quyền quý tộc biến thành hư danh quý tộc. Tuy nói Sophie Lì ạ công chúa lúc trước cho ra tương đối công bằng đền bù chính sách, trong tay bọn họ nắm giữ tài phú cũng không thấy ít hơn bao nhiêu, nhưng là đừng nghĩ bọn hắn nói Sophie Lì ạ công chúa nửa cái tốt. Dù sao để bọn hắn gia tộc coi trọng nhất đất đai cùng quân đội, đều bị lấy đi. Bọn hắn rèm pha tiến một bước chuyển biến xấu Sophie Lì ạ công chúa tại hơn tức trong quý tộc thanh danh. Điểm này từ Sophie Lì ạ công chúa thống trị trong lúc đó quyền lợi nghiêm trọng đứt gãy liền có thể nhìn ra được, có thật nhiều chức vị trọng yếu đều hiện ra chống chỗ trạng thái. Sophie Lì ạ công chúa có thể nể trọng, đều là theo mẹ hệ sở trả kỳ gia tộc bên kia mang tới người. Đu Lát Ba Tước vô cùng chân thành nói, hầu tước nói rất đúng, chúng ta bây giờ một chút hành động chính xác vượt tuyến, ngoại trừ phát tiết bất mãn trong lòng, cũng không có quá lớn ý nghĩa, sau đó ta sẽ phái người điều chỉnh, để người phía dưới thu liễm một chút, chỉ là Sophie Lì ạ công chúa hôn sự, không hề giống ngươi nói như thế không quá quan trọng, cái này còn liên lụy đến về sau. Vĩnh Dạ quân lãnh quật khởi tình thế mạnh mẽ, thành lập bất quá ngắn ngủi 10 năm, liền ngồi cầm giữ gần 10,000 đại quân, cùng kình lý gia tộc chống lại. Mấy năm gần đây càng là từ chúng ta vương đô điên cuồng vơ vét của cải, những cái kia nữ nhân không có đầu óc, cầm một tòa thành trấn một năm thu nhập, đi đổi lấy một cái có hoa không quả quần áo, là bực nào chuyện ngu xuẩn. Bây giờ Vĩnh Dạ quân lãnh nắm giữ thực lực như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Trước kia chúng ta còn có thể lấy bọn hắn là dị tộc nhân vì lý do, đem hắn bài xích ở bên ngoài. Nếu là một khi cùng công chúa điện hạ thông ra, toàn bộ liên minh cửa lớn coi như triệt để vì đó mở ra. Đến lúc đó công chúa điện hạ sau lưng nhưng chính là hai đại quân lĩnh, ngươi còn cảm thấy chuyện này thật không quá quan trọng. Trấn thủ đoạn mạch phòng tuyến sở Trà Kỳ gia tộc, nắm giữ quét ngang thiên hạ thực lực quân sự. Trước kia bị rồng liên minh ngăn được bọn hắn thủ đoạn, liền là tại vật tư cung cấp phía trên. Chỉ cần đem điểm này một mực kẹt ở trong tay, Đoạn Mạch trong phòng tuyến mấy trăm ngàn đại quân, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là từ năm ngoái, Sở Trầy gia tộc cùng Vĩnh Dạ quân lãnh phủ lên câu, hồng hồng hỏa hỏa làm lên biên cảnh buôn bán. Sở Trà Kỳ gia tộc tài chính lập tức tốt gấp mấy lần, trong thời gian ngắn, không cần lại nhìn bị rồng liên minh huân tức quý tộc sắc mặt làm việc. Đây không phải trọng yếu nhất, dù sao loại này biên cảnh buôn bán bây giờ đã bị thì ô đỉnh đế quốc cưỡng ép đánh gãy. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì sổ phí lì ạ công chúa đường này, đem Sở Trà Kỳ gia tộc cùng Vĩnh Dạ quân lãnh liên hệ đến hết thảy. Sở Trầy gia tộc có binh, Sophie Lì ạ công chúa có lương thực, Vĩnh Dạ quân lãnh có tiền. Khi bọn hắn liên hợp lại thời điểm, sẽ là một cái như thế nào quái vật kinh khủng. Đừng nói bọn hắn chỉ là một đám đứng tại dị vương tử sau lưng bảo vương phái, liền xem như những cái kia đại công tước gia tộc, cũng phải hảo hảo cân nhắc một chút. Một khi Sophie Lì ạ công chúa cùng Vĩnh Dạ quân lãnh xỉn bá tước thông gia thành công, quyền thế của nàng, không chỉ có không có bởi vì từ đi lạn sệ luật vương thất nhiếp chính vương chức mà biến yếu, ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn được. Rất tin, do đờ dịp cùng mẹn ruột hoặc nhiều hoặc ít có phương diện này phỏng đoán, chỉ là không có đu lát bá tức nghĩ như thế thông suốt, giờ phút này trên mặt mây đen cũng tan không ra. Áp lực quá lớn. Vấn đề là, chuyện này là chúng ta có thể ngăn trở sao? Mẹn ruột hầu tức lạnh mặt nói, đối phương liền tầng dưới những cái kia thị dân ý kiến đều bận tâm đến, khẳng định là các phương tất cả mặt đều làm tốt đầy đủ chuẩn bị, chúng ta tùy tiện thò đầu ra, chỉ biết trở thành đối phương miệng ngắm. Hầu tước có ý tứ là, dò đờ dịp bá tước biết rõ còn cố hỏi, trên thực tế, trong lòng của hắn đã có quyết đoán, chỉ là muốn mượn nhờ đối phương chi khẩu nói ra chính là. Mẹn ruột hầu tước hiển nhiên không có nhiều như vậy tính toán, gọn gàng dứt khoát trả lời, không hề làm gì, liền là tốt nhất cách làm, chuyện này ảnh hưởng to lớn như thế, đến lúc đó khó chịu nhất cũng không phải là chúng ta, dù sao vương tử điện hạ cùng công chúa điện hạ tình cảm là rõ như ban ngày, chỉ cần chúng ta không tùy ý nhúng tay phá hoại. Hẳn là còn có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài, đến nỗi về sau sự tình, chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói. Đây là chính cống thỏa hiệp chiến thuật. Chỉ là dùng đường hoàng lý do tô son chắt phấn một chút. Trước mắt đến xem, cũng chỉ có thể như thế, chúng ta hay là ưu tiên bảo đảm quyền lợi thuận lợi giao tiếp, trợ giúp vương tử điện hạ củng cố chính quyền. Rất tin ba tức dẫn đầu tỏ thái độ nói. Loại thời điểm này, chính xác không dễ phức tạp. Đu lát ba tức cuối cùng đánh nhịp nói. Tất cả mọi người khống chế một chút mình người, không muốn lại đối với công chúa điện hạ quá phận bức bách, dù nói thế nào, công chúa điện hạ cũng là có công với vương thất, cùng điện hạ có thâm hậu tình cảm, chúng ta không thể để cho điện hạ khó làm. Chính nên như thế. Dò đờ dịch liên tục gật đầu. Quý tộc đặc thù vô sỉ, tại trận này cỡ nhỏ hội nghị bên trong, hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn còn tại lòng đầy căm phẫn, muốn tại tân vương đăng vị sau đó. Như thế nào chèn ép sổ phỉ lì ạ công chúa cùng hắn quan hệ mật thiết Vĩnh Dạ quân lãnh. Nhưng khi phát hiện thực lực của hai bên, không thành có quan hệ trực tiếp, chọc giận đối phương, sẽ vì chính mình đưa tới tai nạn tính hậu quả sau. Lắc mình biến hóa, lại chuẩn bị cùng sổ phỉ lì ạ công chúa đánh tình cảm bài, duy trì quan hệ của song phương, hoàn toàn quên mất chính mình lúc trước buồn nôn sắc mặt, đến lúc đó bọn hắn đem mặt tiến tới, sổ phỉ lì ạ công chúa có nguyện ý hay không dựng để ý đến bọn họ, hay là ẩn số đâu. Sophie lì ạ công chúa cùng xỉn thông ra chuyện này phía trên, lớn nhất chướng ngại liền là lấy bảo vương phái cầm đầu lạn sệ luật vương thất cũ kỹ thế lực, khi bọn hắn đối với chuyện này giữ yên lặng thời điểm. Cả kiện sự việc liền biến vượt quá tưởng tượng thuận lợi, xỉn tại một trận trước thời hạn an bài xong trong yến hội, chính thức hướng Sophie lì ạ công chúa cầu hôn. Xinh đẹp Sophie lì ạ công chúa điện hạ, ta nguyện cưới ngươi, làm thê tử của ta. Ta nguyện đối với ngươi hứa hẹn, bắt đầu từ hôm nay, bất kể là thuận cảnh hoặc là nghịch cảnh. Giàu có hoặc nghèo khó, khỏe mạnh hoặc tật bệnh, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, chân quý ngươi thẳng đến ông trời dài, ta hứa hẹn ta đem bảo vệ làm bạn ngươi trái phải, đến chết cũng không đổi, ngươi nguyện ý không? Xin quỳ một chân trên đất, đem to lớn nhẫn kim cương đưa đến sổ phỉ lì ạ công chúa trước mặt. Đây cũng là một loại tục không thể lại tục cầu hôn phương thức, thậm chí cầu hôn tử, cũng có mấy phần đạo văn hương vị. Xin ngược lại là muốn làm kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thế nhưng là hắn tại đây một khối e cờ quả thực có chút không đủ, suy nghĩ nửa ngày cũng không thể nghĩ ra càng tốt hơn chủng loại đến, chỉ có thể dựa theo chính mình hiểu rõ nhất, nhất khuôn sáo cũ đến rồi. Nhưng là khuôn sáo cũ không khuôn sáo cũ, muốn nhìn cụ thể lớn. Nếu là đặt ở xỉn kiếp trước, loại phương pháp này tuyệt đối nát tục có thể, bất kể là phim truyền hình, phim, hay là hiện thực đều bị dùng nát. Nhưng là tại bị rồng liên minh nhưng có chút kinh thế hai tục, đừng nói là những cái kia khách mới, cho dù là trước thời hạn cảm kích sổ phỉ lì ạ công chúa cũng có chút bị kinh đến. Dù sao đây là một cái nam quyền xã hội, nữ tính địa vị mặc dù nhiều ít có điểm buông lỏng, nhưng là chỉnh thể địa vị không tính là cao bao nhiêu. Nếu không phải là Sophilia công chúa đuổi kịp Lạn Xệ Lột vương thất ở vào đặc thù thời kỳ, không thể không đứng ra, tại vương thất trong mắt, nàng cũng bất quá là một thông gia công cụ, tựa như đại đa số gia đình quý tộc xuất thân nữ tính. Dựa theo bình thường quá trình, hai người tại cái này trên yến hội, dắt tay hướng ra phía ngoài chính thức công bố hai người người yêu quan hệ, lại ước định thời gian chính thức đính hôn là đủ. Trước mắt cầu hôn, đơn thuần tại xỉn tự mình thêm tiết mục. Trải qua ngắn ngủi yên lặng, toàn bộ phòng tiếp khách lâm vào một trận nghị luận vù vù âm thanh bên trong. Hắn đây là tại làm cái gì? Hẳn là tại hướng công chúa điện hạ cầu hôn. Cầu hôn? Dùng loại phương thức này cầu hôn? Bọn hắn coi là đây là cái gì? Đây chính là quan hệ đến hai đại gia tộc chuyện lớn, há có thể như thế cho đùa? Cái này nói không chừng là người Endis đặc thù phong tục cũng không nhất định. Dã man, thô tục, cũng chỉ có những cái kia không có khai hóa người mang hân dợ, mới có thể dùng loại phương pháp này. Hoang đường, thật sự là quá hoang đường, loại tình hình này, chỉ hẳn là, cũng chỉ có thể tồn tại ở chuyện xưa thoại bản bên trong, thật sự là quá làm loạn, đây là tại bại hoại chúng ta phong tục, nếu là lan truyền ra ngoài, chẳng phải là sẽ để cho vô số không biết tốt xấu tiểu tử làm loạn. Bại hoại chúng ta môn phong cùng quy củ. Đối với loại phương pháp này hết sức bài xích, lấy truyền thống bảo thủ nam tinh chiếm đa số, trong mắt bọn hắn, đây là một loại tự hạ mình chuyện, dù là đối phương là một tên công chúa. Thật sự là quá lãng mạn, liền theo chuyện ký cố sự bên trong tình hình, cao quý kỵ sĩ hướng xinh đẹp công chúa cầu hôn, không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn thấy một màn này. Thật xinh đẹp chiếc nhẫn, đó là dùng cái gì làm thành? Giống như đang phát sáng, các ngươi nhìn, cái kia ánh sáng giống hay không một cái tấm chắn? Thật sự là quá thần kỳ. Trước kia như thế nào từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này chiếc nhẫn, chẳng lẽ là Vĩnh Dạ quân lãnh mới đẩy ra sản phẩm? Nếu là có người đối với ta làm như thế, ta nhất định không chút do dự đáp ứng. Đáp ứng A, nhanh lên đáp ứng A, điện hạ còn đang chờ cái gì? Những quý tộc kia phu nhân cùng các tiểu thư, từng cái nhưng nhìn như si như say, hưng phấn không thôi, hận không thể lấy thân cùng nhau đổi. Dù là Sophilia không phải công chúa, thời khắc này cũng sẽ biến thành toàn trường chói mắt nhất tồn tại. Đây là nhiều thiếu nữ tính tha thiết ước mơ chuyện, rất nhiều quý tộc tiểu thư giờ phút này trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu là mình tương lai tân lang không đối chính mình làm như thế, tuyệt đối sẽ không gật đầu đồng ý cùng hắn kết hôn. Ta không đồng ý, một cái người man dợ có tư cách gì cưới chúng ta tôn kính công chúa điện hạ. Các ngươi muốn làm gì? A, tuy nói những này hiến hội là tỉ mỉ an bài, vẫn là không có biện pháp hoàn toàn ngăn chặn trẻ trâu đi ra gây sự. Chỉ là vị này lòng đầy căm phẫn quý tộc trẻ tuổi, vẫn không có thể đem chính mình ngôn luận phát biểu xong, liền bị hai tên người hầu trang phục thị vệ mang lấy ném ra ngoài. Đối với loại người này, bất kể xin hay là Sophilia cũng sẽ không nhân từ nương tay, đã sớm bố trí xong nhân viên, chẳng lẽ lại thật đúng là để loại kia ở trước mặt hướng xin phát động chuyện khiêu chiến phát sinh sao? Hôn nhân của bọn hắn, chỗ nào vòng bên trên một đám người không liên hệ khoa tay múa chân? Ta nguyện ý. Không biết Sophilia công chúa là bị xin chiêu này cho rung động đến, hay là đang hưởng thụ thời khắc này, trả lời có chút khoan thai tới chậm, hướng xin rôi ra thanh tú đẹp đẽ ngọc thủ. Thanh tú đẹp đẽ trên mặt không che giấu được hạnh phúc nụ cười. Biểu hiện nàng vô cùng hưởng thụ thời khắc này xảy ra bất ngờ kinh hỉ. Đợi đến xin đem đo thân định chế nhẫn kim cương đeo lên trên tay mình về sau, nàng cũng đem chính mình trên ngón giữa chiếc nhẫn kia cởi xuống tới, đeo lên xin ngón út bên trên, xem như đính hôn tín vật. Đến tận đây xin cùng Sophilia công chúa quan hệ chính thức xác định được. Năm nay xin 30 tuổi, Sophilia công chúa 33 tuổi. Đối với bọn hắn tới nói, nhân sinh mới vừa vặn cất bước. Quét mã. Chương 636, đám cưới. Chương 637, đám cưới tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Hai người đính hôn chuyện, tựa như gió bão, dùng một loại tốc độ kinh khủng truyền khắp vương đô và lệ sta, sau đó lan tràn ra phía ngoài, một tuần không đến liền truyền khắp toàn bộ bị rồng liên minh, thậm chí chiếm cứ tại biển Tây có mòn gia tộc đều chiếm được tin tức. Hai người hôn nhân tuyệt không phải tình yêu kết tinh đơn giản như vậy, đồng thời còn đại biểu cho mấy cái gia tộc liên hợp, đây tuyệt đối là một cố không thể bỏ qua lực lượng. Chuyện này sâu xa ảnh hưởng chỉ sợ còn tại dị vị này tân vương đăng cơ phía trên. Dị vương tử lên đài về sau, trong thời gian ngắn, Lạn Xệ Lột vương thất không chỉ có sẽ không phản chiến lớn mạnh, ngược lại là suy yếu. Dị vương tử còn quá trẻ, nơi cổ tay, còn kém rất rất xa ngồi ở vị trí cao nhiều năm Sophilia công chúa. Dù là dị vương tử lòng dạ lại cao, lại không phục, đây cũng là không tranh sự thật. Ngược lại là bởi vì Sophilia công chúa, liên hệ đến cùng một chỗ liên minh mới, thực lực lập tức đạt tới một loại trình độ kinh khủng. Bất luận kẻ nào cũng không thể khinh thị. Vì dị vương tử cử hành tân vương đăng cơ nghi thức vô cùng thành công, quy mô có thể xương rộng lớn. Đến từ toàn bộ bị rồng liên minh hân tức quý tộc, tề tụ một đường, cử hành một trận quy mô chưa từng có yến hội. Vã lệ stạ càng là như là năm mới cuồng hoan, nâng thành cùng chúc mừng, miễn phí rượu cung cấp người uống, miễn phí thức ăn tùy ý lấy ăn, kéo dài suốt một tuần. Toàn bộ điển lễ lấy sổ phi lì ạ công chúa vì dị vương tử đeo lên vương miện xem như bắt đầu. Sau đó lại lấy sổ phi lì ạ công chúa đem vương thất biểu tượng dũng khí chi kiếm bàn giao đến dị quốc vương trong tay xem như kết thúc. Dùng người ngâm thơ dòng lời nói. Sở hữu người vã lệ tạ dòng chơi tại rượu trong hồ nước, mỹ thực trong hải dương, thỏa thích vũ điệu ca hát, trong gió đều đang hô hoán dị bệ hạ tên. Kể từ hôm nay, dị quốc vương sẽ chúa tể toàn bộ vương thất, thậm chí bị rồng liên minh vận mệnh, lịch sử sốc lên chương mới. Dựa theo tình huống bình thường, cuộc thịnh yến này đầy đủ để người vạ lệ star, thậm chí toàn bộ tiểu Á Bình Nguyên nói chuyện say xưa mấy năm lâu. Dù sao đầu năm nay giải trí hạng mục thật sự là quá ít, loại này mấy chục năm không gặp thịnh hội, sẽ bị xem như lớn nhất giải trí hạng mục. Nhưng là trận này thịnh điển, cùng 2 tháng về sau xỉn bá tức cùng sổ phí lì ạ công chúa kết hôn thịnh điển so sánh, lại thua chị kém em. Bởi vì lần này người tổ chức là có nhà giàu mới nổi tên tuổi xỉn bá tước. Lần này hắn vẫn không có cô phụ cái ngoại hiệu này. Dùng một câu hình dung gọi là, không có nhất bộc phát, chỉ có càng bộc phát. Vẹn vẹn đến từ vĩnh dạ quân lãnh kết hôn điển lễ xử lý nhân viên, liền nhiều đến 10,000 người, bọn hắn mang đến hành lễ, liền liên miên hơn 10 km. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn từ vương đô vạ lệ tạ thuê lượng lớn tạm thời vận công, theo sau đó thống kê không trọn vẹn, khoảng chừng 100,000 người nhiều. Chớ nói chi là những cái kia tự phát tiến hành hỗ trợ nhân viên. Thuộc về vĩnh dạ quân lãnh sản nghiệp cùng với liên quan các công nhân viên, cùng vĩnh dạ quân lãnh quan hệ mật thiết vạ lệ tạ đám thương hội, những người này cộng lại cũng không dưới tại 100,000. Lại thêm bởi vì sổ phí lì ạ công chúa động nhân viên, cũng không dưới tại hơn 100,000. Toàn bộ vương đô vạ lệ tạ có vượt qua 1/5 người, trực tiếp tham dự vào việc này bên trong, coi như không tới mỗi nhà cũng có người tham gia trình độ, cũng không kém bao nhiêu. Ngươi nói chuyện này ảnh hưởng có lớn hay không? Sâu hay không? Hôn lễ trong lúc đó, mỗi cái gia đình cũng đang thảo luận chủ đề, bởi vì cái này không chỉ là vương thất cùng vĩnh dạ quân lãnh chuyện, hay là chính bọn họ. Những cái kia vốn là muốn ở phía trên chuyện này làm văn chương hân tức quý tộc, đối mặt loại tình hình này, càng là câm như hến, có một cỗ thấu xương băng lãnh, từ lòng bàn chân một mực tê dại đến đỉnh đầu. Không nghĩ tới, bình thường thoạt nhìn luôn là một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt vĩnh dạ quân lãnh, ngắn ngủi mấy năm, cũng đã dung nhập vào vạ lệ tạ các mặt, nắm giữ kinh khủng như vậy lực ảnh hưởng. Cho dù là vừa mới lên vị lưu dị quốc vương, muốn đem bọn hắn từ vạ lệ sta nhổ tận gốc, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Bởi vì những này sản nghiệp phía sau, còn dính dấp hơn 100,000 công tác vấn đề, cùng mấy chục ngàn gia đình cùng một nhịp thở. Tại không có chút nào lý do dưới tình huống động vĩnh dạ quân lãnh sản nghiệp, cái này mấy chục ngàn gia đình liền sẽ sinh lòng oán hận. Muốn động bọn hắn, lại không muốn vạ lệ sta rơi vào dung chuyện, trước hết phải nghĩ kỹ như thế nào thu xếp mấy người này mới thành. Đến nỗi trực tiếp tiếp nhận vĩnh dạ quân lãnh liên quan sản nghiệp, tại cái này trên cơ sở mặt duy trì liền có thể ý nghĩ. Vậy liền ngây thơ có chút buồn cười, vừa nghe liền biết không có nửa điểm kinh doanh kinh nghiệm. Một nhà cửa hàng, tại cái này trong tay người là món lãi kết xù, đến một người khác trong tay, nói không chừng có thể thua thiệt liền quần cũng bị mất. To lớn như vậy thương nghiệp sạp hàng, cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp bàn. Huống chi, bên trong không ít sinh ý, đều thuộc về vĩnh dạ quân lãnh đặc biệt. Hạch tâm vật liệu cùng hạch tâm kỹ thuật đều nắm giữ tại trong tay đối phương. Bọn hắn lần thứ nhất thưởng thức được, đương quyền lợi cùng tài phú liên hợp lại uy lực kinh khủng. Vĩnh dạ quân lãnh để bọn hắn thấy được cái gì gọi là nước chảy yến. Hấp, sắc, nấu, nổ. Nguyên liệu nấu ăn, bất đồng cách làm, bất đồng hương vị. Như là nước chảy đi lên bên trên, đã ăn xong một đợt, một cái khác sóng lại nổi lên, mà lại món ăn hay là không đồng dạng. Cho dù là mắt cao hơn đầu vạ lệ tạ thị dân, cũng từng cái ăn hận không thể đem đầu lưỡi của mình nuốt vào, có ít người cái bụng đều nhanh no bạo, cũng không bỏ di chuyển ổ. Vĩnh dạ quân lãnh ăn uống nghiệp, đã sớm tại vạ lệ tạ hồng hồng hỏa hỏa triển khai mấy năm, nhưng không có nghĩa là sở hữu vạ lệ tạ thị dân đều thưởng thức qua. Luôn có một chút lao ngoan cố, đối với vĩnh dạ quân lãnh cái này từ bên ngoài đến thế lực khinh thường tại chú ý. Trước kia để bọn hắn dùng tiền đến vĩnh dạ quân lãnh quán rượu, trong nhà ăn ăn cơm, bọn hắn không nguyện ý, bây giờ là miễn phí. Bọn hắn liền có chút từ chối không được nữa, dù sao tham tiện nghi là người bệnh chung. Chỉ cần bọn hắn hưởng qua, vĩnh dạ quân lãnh chuyên nghiệp đầu bếp xuất phẩm thức ăn, sẽ dùng hương vị chinh phục bọn hắn. Còn có một bộ phận sinh hoạt khốn quẫn người, căn bản không có cơ hội nhấm nháp, đây cũng là bọn hắn thỏa mãn chính mình dục vọng ăn uống cơ hội thật tốt. Bất quá thưởng thức cũng chính là thưởng thức, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Sau đó quyết giữ ý mình, vẫn như cũ sẽ quyết giữ ý mình. Không có tiền đến Vĩnh Dạ Quân lãnh quán rượu, trong nhà ăn hưởng thụ mỹ thực, vẫn như cũ không hưởng thụ nổi. Ảnh hưởng chân chính sâu xa, là Vĩnh Dạ Quân lãnh tạm thời từ vạ lệ tạ thuê vần công, những người này lấy lâu dài lo liệu việc nhà phụ nữ làm chủ. Đang làm giúp trong quá trình, nếu là có cơ hội, người có quyết tâm khó tránh khỏi sẽ học trộm mấy chiêu, về sau vì mình người nhà cải thiện cơm nước. Trải qua việc này về sau, Vĩnh Dạ Quân lãnh thực đơn sẽ tại vạ lệ tạ tiến một bước phát triển ra, tiến tới ảnh hưởng toàn bộ bị rồng liên minh. Đừng tưởng rằng loại chuyện nhỏ này không có ý nghĩa. Nếu là không mở ra cái này thị trường, Vĩnh Dạ Quân lãnh khổ tâm nghiên cứu ra đến gia vị, bán cho ai đi. Đây chỉ là bổ sung, xin làm như thế lớn tác phẩm chân chính hoạch tâm ý nghĩa, hay là trong đó mang đến văn hóa trao đổi. Cái gì gọi là chủng tộc dung hợp? Cái gì gọi là văn hóa truyền thừa? Nói là tín ngưỡng, lịch sử các loại, đều quá mức sâu xa, đó là đứng tại một cái chi cao điểm bên trên lời giải thích. Nếu là truy tìm nguồn gốc, nói trắng ra là, liền là ăn ở. Khi tất cả người nói cùng một loại lời nói, mặc quần áo, ăn thức ăn, qua cùng một cái ngày lễ, nắm giữ giống nhau tín ngưỡng thời điểm. Đến lúc đó cho dù là màu da không giống, hình dáng chênh lệch cách xa, bọn hắn cũng có thể phân loại đến cùng một tộc nhân bên trong. Thống nhất ngôn ngữ, thống nhất ngày lễ, thống nhất tín ngưỡng. Loại này tương đối cao cấp, cần cường đại thống nhất cơ quan quốc gia mới có thể cưỡng chế chấp hành đồ vật, Vĩnh Dạ Quân lãnh tạm thời bất lực. Nhưng là ăn ở phương diện này, lại có thể tại không nhận thức được bên trong tiến hành. Nhất là bị rồng liên minh, cũng không có người ý thức được trong đó tiềm ẩn bao hàm ý thời điểm, tự nhiên là Vĩnh Dạ Quân lãnh dở cho cơ hội thật tốt. Dù sao nhảy ra ngoài cuộc, dùng lịch sử ánh mắt đối xử chuyện, cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được. Loại chuyện này, đợi đến người trong cuộc người phát giác được lúc này đã muộn. Xin bây giờ đã coi như là một tên đạt yêu cầu lĩnh chủ, làm mỗi một cái quyết định, đều sẽ có ý thức vô ý thức cân nhắc, làm như thế có thể hay không cho mình lãnh địa mang đến chỗ tốt. Một khi cái sau lợi ích cực lớn, xin liền có thể không chút do dự đè xuống chính mình người yêu thích. Một cái khác để vã lệ tạ thị dân nói chuyện say xưa, thì là đám cưới trong quá trình sử dụng trang phục. Sở hữu hôn lễ công nhân viên, đều thân mang Vĩnh Dạ Quân lãnh phân phối công tác dùng trang, bao quát những cái kia tạm thời thuê mướn vần công cũng không ngoại lệ. Trắng đen xen kẽ, phối hưu nơ con bướm người phục vụ trang, để bọn hắn lộ ra một cô gọn gàng khí tức. Cùng loại, lại là váy ngắn hình thức trang phục hầu gái, đưa các nàng nữ tính ôn nhu hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Màu trắng tinh đầu bếp trang, để bọn hắn lộ vẻ sạch sẽ gọn gàng, càng có nghề nghiệp hóa phong độ. Thậm chí những cái kia làm việc vặt, cũng có một thân một mạc trắng vải bố đồ lao động. Vĩnh Dạ Quân lãnh xuất thân những quân nhân, càng là một thân thẳng màu đen quân trang, cạnh góc quân sự dùng màu vàng thu một bên, cộng thêm quân hàm dấu huy, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là khiêm tốn xa hoa, trở thành tịnh lệ nhất phong cảnh một trong. Đây cũng là Vĩnh Dạ Quân lãnh tại vạ lệ Sta nhận vần công thời điểm, rất nhiều người chen bể đầu ra nhiệt tình tham gia một trong những nguyên nhân. Bởi vì Vĩnh Dạ Quân lãnh ngay từ đầu công bố nhận công điều kiện bên trong, liền đem những này đồ lao động liệt vào tiền lương một trong. Sau đó những này đồ lao động không còn thu hồi, về vần công nhân viên tự thân sở hữu. Có tiền lương có thể cầm, lại có quần áo có thể kiếm lời. Như thế có lợi mua bán, cũng không thấy nhiều. Tại vương đô loại này thành phố lớn, nhà ở không dễ, nhất định phải tính toán tỉ mỉ mới thành. Những cái kia gia đình bà chủ nhóm, đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt, tinh đây. Mà Vĩnh Dạ Quân lãnh thì là vừa vặn bắt chuẩn điểm này. Thống nhất mặc rất nhiều chỗ tốt. Nhận ra độ cực cao, không chỉ có thuận tiện quản lý, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người liếc mắt liền biết, người này là làm cái gì, có nhu cầu gì, trực tiếp tìm bọn hắn nhất định không sai. Lớn như thế quy mô hoạt động, nhân viên lại là như thế hỗn tạp, muốn đem hết thể làm đâu vào đấy, bên trong quản lý độ khó có thể nghĩ. Cho dù là đối với Vĩnh Dạ Quân lãnh tới nói, cũng là một hạng không nhỏ khiêu chiến, có lẽ là trước kia thì bắt đầu chuẩn bị, điều động lượng lớn cơ sở nhân viên quản lý. Bao quát cái này thống nhất mặc, cũng là tại nửa năm trước, liền bắt đầu tỉ mỉ chu hoạch chuẩn bị, bên trong vận dụng rất nhiều thuộc về quân sự hóa quản lý thủ đoạn. Thống nhất mặc một cái khác chỗ tốt, chính là cực kỳ đánh vào thị giác lực, liếc nhìn lại, cho người ta một loại rộng rãi hùng vĩ cảm giác. Trang phục phương diện tại Sophilia công chúa ra sân thời điểm, đạt tới một loại đỉnh phong. Nàng thân mang đo thân định chế thuần trắng áo cưới, thiếp thân thiết kế đưa nàng đường cong đẹp, thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lộ hai vai thiết kế, vừa đúng, tức cho thấy nàng nữ tính vẻ đẹp, lại không hiện ra quá thấp kém. Dùng vô số hoa văn bệnh mà thành hơi mở lộ ngón tay dài kiểu găng tay, cùng kiểu che mặt hơi mở đầu xa, vì đó bằng thêm một cô ngông lung vẻ đẹp. Kéo tại áo cưới đằng sau lớn kéo đuôi, khoảng chừng hơn 300m dài, cần 100 đối với tuyển chọn tỉ mỉ đồng nam đồng nữ, theo ở phía sau giúp hắn kéo vị. Đây chỉ là áo cưới thánh khiết, mông lung một mặt. Hắn còn có xa hoa một mặt, phía trên khảm nạm vụn vật lẻ tẻ, vô số kể kim cương. Những này kim cương cũng không phải là đơn thuần vật phẩm trang sức, phía trên đều tản ra ánh sáng nhạt. Giá tiền của bọn nó xa so với người phàm tục tưởng tượng cao hơn nhiều nhiều lắm, bởi vì những này kim cương đều là đặt ở Vĩnh Dạ Quân Lãnh Vương Bắc cứ điểm phòng năng lượng phản ứng bên trong tầm bổ qua, bên trong đều ẩn chứa không ít thuật pháp năng lượng. Khảm nạm vị trí cũng không phải tùy ý khảm nạm, mà là tỉ mỉ bố cục thuật pháp vòng lặp. Bởi vì bọn nó tồn tại, để cái này áo cưới không còn là đơn thuần áo cưới, mà là Vĩnh Dạ Quân Lãnh từ trước tới nay sản xuất cấp cao nhất phụ ma trang bị. Áo cưới phía trên thuật pháp vòng lặp đương nhiên sẽ không khuynh hướng chiến đấu loại. Hắn có tự động vệ sinh, tự động điều hòa lạnh nóng, tầm bổ da thịt, tự mang lọc kính tốt đẹp vẻ mặt cấp 3 chờ nặng bao nhiêu công hiệu. Cho dù là một tên gái xấu, mặc vào cái này áo cưới, mỹ mạo giá trị cũng sẽ tự động tăng lên 2 cấp bậc. Chớ nói chi là Sophilia công chúa bản thân gen tốt đẹp, lại là thuật sĩ xuất thân, thân thể các phương diện đều điều chỉnh đến thật tốt, lại mở lọc kính thêm mỹ nhan, có thể nghĩ đến tột cùng có bao nhiêu hút con người. Cái này còn không phải xa hoa nhất. Xa hoa nhất thuộc về tính cả công chúa đồ trang sức, khuyên thai, dây chuyền, vòng tay cùng chiếc nhẫn bao gồm tất cả bộ kia đồ trang sức. Những cái kia mấy cả giạt, mười mấy cả giạt kim cương đều thuộc về viền rìa phụ thuộc sản phẩm. Chân chính tinh hoa tập hợp tại công chúa đồ trang sức đỉnh cùng dây chuyền dưới đáy khảm nạm hai cái kia lam toàn thạch, đỉnh đầu cái kia có người thành niên ngón út lớn, ở ngực cái kia lớn, thì có người thành niên ngón tay cái lớn, tản ra nhu hòa ánh sáng màu lam. Đây là Sophilia công chúa trên người duy nhất loại thứ hai. Không chỉ có không tổn hao gì nàng xinh đẹp, ngược lại để hắn nâng cao một bước. Cho dù là đối với châu báu lại không nhạy cảm nam nhân, nhìn thấy bộ này đồ trang sức, ánh mắt cũng thẳng, trong lòng kìm lòng không được định giá, bộ này áo cưới xài hết bao nhiêu tiền mới có thể ném ra đến. 1 triệu, 2 triệu, ngửa hoặc là 3 triệu hoặc là 5 triệu. Thế này sao lại là áo cưới, cái này căn bản là đem một cái truyền thừa 100 năm tử tức gia tộc bảo khố mặc lên người đi lại. Nếu là có thể đem hắn đoạt tới tay, tuyệt đối là một đêm trở giàu. Đến nỗi những nữ nhân kia, nhất là những quý tộc kia phu nhân hoặc là các tiểu thư, nhìn thấy cái này thân áo cưới nhìn lần đầu tiên, ánh mắt liền di chuyển không ra, trong lòng tại điên cuồng hò hét, hận không thể đem hắn chiếm làm của riêng. Thật xinh đẹp, vì cái gì ăn mặc cái này cưới phục người không phải ta? Ta kết hôn thời điểm vì cái gì không có như thế cưới trang? Ta kết hôn thời điểm, nhất định phải một bộ cùng tiểu áo cưới. Đa số người tâm lý rõ ràng, không nói trước có thể gánh vác lên loại này áo cưới gia tộc không có mấy cái, liền xem như những cái kia gánh vác lên, có thể hay không ở trên thân thể nguyên đệ nhiều tiền như vậy, cũng là ẩn số. Trong thời gian ngắn, Sophilia công chúa cùng xỉn bá tước cuộc hôn lễ này, là không có cách nào phòng chế. Ngược lại là để chuyện này một cái khác nhân vật chính, cùng với kẻ đầu têu xỉn bá tước, mặc dù cũng là khí độ bất phàm, xương thượng nhân bên trong trí lòng, nhưng là Sophilia công chúa quá mức sặc sỡ lóa mắt, đem hắn biến thành phụ trợ lá xanh. Từ xin bộ dáng nhìn, hắn hiển nhiên thích thú. Sophilia công chúa càng sặc sỡ lóa mắt, hắn càng có mặt mũi, bởi vì kể từ hôm nay, nữ nhân này đều thuộc về hắn. Đối với vương đô vạ lệ tạ tới nói, bất kể là xin bá tước chỉ là một cái khách qua đường, vô cùng náo nhiệt một tuần sau. Tựa như bọn hắn trùng trùng điệp điệp mà đến, bọn hắn lại trùng trùng điệp điệp rời đi. Rời đi đội ngũ gần đây thời điểm, còn muốn to lớn, bởi vì một bộ phận tại vương đô vạ lệ tạ đóng quân Vĩnh Dạ Quân Lãnh vốn là lưu lại nhân viên, cũng cùng theo rút lui. Hôn lễ trong lúc đó, xin đã từng cùng vừa mới đăng cơ làm quốc vương gì tiến hành một trận bí mật gặp gỡ, đối với vương thất cùng Vĩnh Dạ Quân Lãnh hợp tác công việc, đặt thành nhận thức chung. Lý quốc vương cùng Sophilia công chúa đoạn thời gian gần nhất huyên náo không thoải mái, chủ yếu là tại nhằm vào giáo đình liên quan sự vật bên trên. Đến nỗi để phòng Sophilia công chúa, thăm dò nàng đất phong chuyện, là phía dưới bảo vương phái tự mình hành vi. Lý quốc vương cũng không có động cái này một khối tâm tư, chỉ ít tạm thời còn không có động. Những năm này Sophilia công chúa một loạt biện pháp, vương thất tài chính coi như không tệ, giao tiếp đi ra ngoài thời điểm, vương thất trong kim khố, có hơn 80 triệu tài chính số dư còn lại. Không có áp lực, ý đồ xấu tự nhiên ít rất nhiều. Đến nỗi về sau sự tình, ai có thể dự đoán? Quét mã. Chương 637, Công chúa Đất Phong. Chương 638, Công chúa Đất Phong tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Xin cùng Lý quốc vương đạt thành thỏa thuận, vẫn tương đối hữu hảo rộng rãi, ký kết một loạt buôn bán thỏa thuận, đại cục bên trên, không dám nói một điểm không thay đổi, chí ít ảnh hưởng không hề tưởng tượng lớn như vậy. Lý quốc vương cùng Sophilia công chúa chung quy là có khác biệt, nhất là xỉn cưới Sophilia công chúa sau đó, một ít chuyện càng hẳn là chú ý. Vì tránh hiểm nghi, xin chủ động xóa vĩnh dạ quân lãnh tại vương đô và lệ sát một chút không tất yếu, lại so sánh nhạy cảm cơ cấu, một chút sản nghiệp cũng làm cho dị quốc vương quy mô lớn nhập cổ phần. Giống bình minh quán rượu phi ưng truyền thư hệ thống, thì trực tiếp lấy giá vốn chào hàng cho dị quốc vương. Đến nơi có một ít đồ vật, có phải hay không mượn cơ hội từ chỗ sáng chuyển đến chỗ tối, vậy cũng chỉ có xin chính mình rõ ràng. Từ ngắn hạn đến xem, làm như thế vĩnh dạ quân lãnh lợi ích sẽ bị hao tổn, không gần như chỉ ở vương đô và lệ sát vừa mới tạo dựng lên lực ảnh hưởng héo rút, thậm chí buôn bán số lượng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng là từ lâu dài đến xem, hay là có chỗ tốt. Bởi vì một chút nhạy cảm đồ vật đã loại bỏ mất, về sau cho dù là quan hệ của song phương chuyển biến xấu, lũy quốc vương muốn từ phía trên này tìm ma bệnh, cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho dù là không nể mặt mũi, toàn lực đả kích vĩnh dạ quân lãnh, bọn hắn chịu đến ảnh hưởng cũng tương đối có hạn. Xin đối với vương đô vạ lệ tạ thế cục cũng không xem trọng, bây giờ bất quá là cơn bão đêm trước, tương lai một đoạn thời gian rất dài, nơi này cũng sẽ là toàn bộ bị rồng liên minh cơn bão trung tâm. SCT hệ thở giáo đình tân nhiệm giáo hoàng thánh rót giờ toàn bộ liên minh giảng đạo chi lộ, mặc dù bị sổ phỉ lì ạ công chúa dùng cao áp thủ đoạn đánh gãy. Thánh rót giờ giáo hoàng cùng mê hoặc lùi dị quốc vương ẹn nghịt thánh nữ càng là bị chạy về SCT ản. Nhưng là lùi dị quốc vương chúng độc rất sâu, sổ phỉ lì ạ công chúa nghĩ hết biện pháp, không chỉ có không thể thay đổi ý nghĩ của hắn, ngược lại để quan hệ của song phương ác liệt hơn. Không có tình huống đặc biệt, lùi dị quốc vương bây giờ trên cơ bản không cùng sổ phỉ lì ạ công chúa đối mặt. Một khi sổ phí lì ạ công chúa rời đi vương đô, dùng cái mông nghị cũng biết, lấy thánh rót giờ giáo hoàng cầm đầu giáo đình khẳng định sẽ phát động một vòng phản kích mới. Bởi vì cái gọi là, cây thẳng mới có thể nghĩ biện pháp đỡ. Làm cây vô tình dài lệch ra thời điểm, ngoại lực phát huy ra tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Chưa kết hôn mà có con chuyện này, lại làm cho sổ phí lì ạ công chúa không có cách nào đem hôn sự tiếp tục kéo xuống. Một khi xuất giá, nàng liền không còn là thuần túy lạn sệ luật vương thất người. Khi đó, càng không cách nào tùy tiện can thiệp lạn sệ lột vương thất chuyện. Ngoại trừ ngoại bộ nguyên nhân, vương thất nội bộ bây giờ cũng tồn tại vấn đề. Bảo vương phái tại có công chúa phái cái này ngoại địch thời điểm, còn có thể cùng chung mối thù. Khi bọn hắn đem công chúa phái đuổi ra ngoài về sau, tất nhiên sẽ rơi vào nội bộ tranh quyền đoạt lợi. Cái này không chỉ có là quyền lợi thay đổi đau từng cơn kỳ, đồng thời cũng là lý quốc vương đối nội bộ lực khống chế không đủ biểu hiện. Quyền lợi thay đổi cũng không phải một cái đăng cơ nghi thức, chuyển giao một thanh có ý nghĩa tượng trưng dũng khí chi kiếm, chuyên đơn giản như vậy. Bên trong còn liên lụy đến một loạt đồ vật. Lý vương tử, không, Lý quốc vương đầy đủ thông minh lời nói, liền không nên gấp gáp như vậy đi công chúa hóa, mà là mời trở lại đã tan mất nhiếp chính vương chức vụ sổ phí lì ạ công chúa, xem như chính mình đời thứ nhất thủ tướng, tại hắn dưới sự trợ giúp, tốn 10 năm 8 năm, vương chắc chính quyền của mình, sau đó lại cân nhắc đi công chúa hóa vấn đề không muộn. Hắn mặc dù xuất thân cao quý, nhưng là số tuổi trung quy quá ấu. Tính tình còn không có hoàn toàn định hình, cổ tay cũng không có ma luyện đi ra. Không sai. Năm đó sổ phí lì ạ công chúa bị ép leo lên nhiếp chính vương vị trí lúc, chính xác liền lì quốc vương bây giờ số tuổi đều không có, nhưng là hai người vị trí hoàn cảnh lớn lên không giống. Sổ phí lì ạ công chúa là tại quân doanh đoạn khẩu huyết bảo lớn lên, tự nhiên muốn so người đồng lứa muốn thành thục một chút. Trọng yếu nhất chính là, lúc ấy sau lưng của nàng đứng đấy kẻ giờ dịp đại công tước. Nàng sắt thép hoa hồng kỵ sĩ đoàn không phải liền là bằng chứng tốt nhất. Đó cũng đều là đoạn khẩu huyết bảo dòng chính kỵ sĩ hậu duệ tạo thành. Sophie lì ạ công chúa trước kia đông đảo quyết sách, đến tột cùng có bao nhiêu thuộc về kẻ giờ dịp đại công tức ý chí, không ai nói rõ được, mọi người chỉ là tại mở một con mắt nhắm một con mắt. Lì quốc vương tại vừa mới học được đi dưới tình huống, liền nghĩ chạy. Đến lúc đó ngã té ngã, là chuyện không thể tránh khỏi. Lý quốc vương không có biểu hiện ra muốn thuê sổ phi lì ạ công chúa xem như chính mình thủ tướng ý tứ. Đoạn thời gian gần nhất bị một bụng điểu khí sổ phi lì ạ công chúa, cũng không có chủ động đi lên tiếp ý tứ. Cùng xin đám cưới về sau, liền thu thập mình hành lễ cùng thế lực, chuẩn bị toàn diện lùi về công chúa của mình đất phong đi. Sổ phi lì ạ công chúa tại lợi dụng loại phương pháp này, biểu đạt trong lòng tức giận. Cẩn trọng vì lản sẽ lột vương thất vất vả nhiều năm như vậy, vậy mà đạt được loại này hồi báo, nói nàng trong lòng một điểm không phẫn nộ. Một điểm không buồn lửa, đó là giả. Tiếp xuống một đoạn thời gian, cùng xin cùng với vĩnh dạ quân lãnh rèn luyện, sẽ chiếm dụng sổ phỉ lì ạ phần lớn tinh lực. Cùng vĩnh dạ quân lãnh hợp tác dài như vậy một đoạn thời gian, sổ phỉ lì ạ công chúa cảm giác chính mình đối với vĩnh dạ quân lãnh hiểu rõ, vẫn như cũ ở vào gia lông. Chuẩn xác hơn nói, vĩnh dạ quân lãnh phát triển tốc độ, vừa xa khỏi nàng tưởng tượng. Nàng giải tổng chỗ một loại rất lại phía sau trạng thái, không biết bây giờ vĩnh dạ quân lãnh có như thế nào kinh hỉ chờ đợi mình. Nghĩ tới chỗ này, Sophie lì ạ công chúa liền có mấy phần hương phấn cùng nhau nhau muốn thử. Xin cùng Sophie lì ạ công chúa ngồi chung no. Tin xét lâu thuyền, theo sông dạ cột một đường đi ngược dòng nước. Đầu tiên là đi tới Sophie lì ạ công chúa đất phong. Mặc dù không có ở nơi này cử hành trận thứ hai hôn lễ, nhưng cũng là thay đổi xe ngựa, dọc theo chủ yếu thành phố tuần tra đi vòng vo một vòng. Chủ yếu chính là vì hướng lĩnh dân nhóm, chiêu cáo Sophie lì ạ công chúa xuất giá tin vui, đồng thời cũng giới thiệu xỉn bá tức cái này nam chủ nhân, cho từng cái thành phố quan viên quý tộc nhận biết. Đây là toàn bộ bị rồng liên minh huân tức quý tộc thường dùng thủ đoạn, bất kể là đổi mới kẻ thống trị, hay là đám cưới, một chút lãnh chúa thậm chí mỗi qua một đoạn thời gian, đều sẽ điều động chính mình tín nhiệm đại thần, hoặc là chính mình tự mình tuần tra lãnh địa của mình. Vừa mới đăng cơ Lưu Dị Quốc Vương cũng ngay tại chuẩn bị đi tới vương thất lệ thuộc trực tiếp lãnh địa tuần tra công việc. Làm như thế, một mặt là để phía dưới con dân, mau chóng nhận biết mình mới kẻ thống trị. Một phương diện khác, cũng làm cho kẻ thống trị đối với mình thống trị lãnh địa thành phố, có càng trực quan hiểu rõ cùng nhận biết. Nơi này chỉ chính là những cái kia so sánh chuyên cần chính sự kẻ thống trị, có một ít lãnh chúa cuối cùng cả đời, đi tới lãnh địa mình tuần tra số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, về phần bọn hắn lãnh địa kinh doanh tình trạng có thể nghĩ. Đương nhiên, ở trong lãnh địa của mình chạy nhiều lần, không có nghĩa là lãnh địa của hắn liền kinh doanh tốt. Một chút thích hào hoa xa xỉ, không chỉ có một đường cực điểm xa xỉ chi năng, mỗi đến một chỗ càng là không có tiết chế sống phong túng, đại yến khách mới, kết quả cực lớn tăng lên địa phương bên trên tài chính gánh vác, có lãnh địa nguyên bản phát triển được thật tốt, để bọn hắn sinh sinh chỉnh tài chính thiếu hụt. Phương pháp có được hay không dùng, cần xem ở trong tay ai. Trải qua 10 năm như một ngày chỉnh lý, Sophie lì ạ công chúa đất phong đã đánh lên nồng hậu dày đặc người nhãn hiệu. Nơi này đã không còn là đơn thuần lãnh chúa chế độ phân đất phong hầu, mà là mang theo nồng hậu dày đặc thành bang hương vị. Thành trì cao nhất người quyết định, không còn là những cái kia thế tập vân tức quý tộc, mà là chuyên môn thuê thị trường, cùng với lấy vì trung tâm thị chính hệ thống. Mỗi cái thị chính hệ thống, ảnh hưởng tuyệt không vẹn vẹn một tòa thành thị đơn giản như vậy, thậm chí chu vi phụ thuộc thôn trấn, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ chịu đến hắn chế định liên quan chính sách ảnh hưởng. Tỷ như một tòa thành thị phụ cận có một tòa cỡ lớn tài nguyên khoáng sản, như vậy cái này thị chính hệ thống đa số là tài nguyên hình, vây quanh đào móc tòa này tài nguyên khoáng sản làm chủ. Nếu là một tòa thành thị thích hợp quy mô lớn trồng trọt quả nho, như vậy tòa thành thị này chu vi đa số là lấy trồng trọt quả nho cùng cất rượu làm chủ. Nếu là thích hợp quy mô lớn trồng trọt lương thực, bọn hắn thì toàn lực phát triển lương thực. Tạo thành loại này so sánh tính chuyên nghiệp phát triển hình thức, cùng mấy năm này càng ngày càng tiện lợi chuyên trở điều kiện, chặt chẽ không thể tách rời. Thương phẩm có thể vận chuyển đi ra ngoài, bọn hắn mới dám như thế phát triển, bằng không bọn hắn chỉ có thể mặc cho dư thừa cây nông nghiệp nát trên mặt đất bên trong. Vĩnh Dạ quân lãnh chính là Sophie lì ạ công chúa đất phong mấy năm gần đây cây nông nghiệp sản xuất chủ yếu người mua, có 1/3 bị bọn hắn ăn. Loại tình huống này, tương lai khả năng còn muốn kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Tuy nói Vĩnh Dạ quân lãnh bây giờ có được đồ nô bình nguyên, nhưng là muốn đem nơi này biến thành kho lúa, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Húng chi bọn hắn bây giờ lại bằng thêm một cái lương thực tiêu hao nhà giàu. Cho tới bây giờ, lục tục ngo ngoe bị mang đến phương Bắc cứ điểm cải tạo Kẽn Tã Na người man dợ, đã có 30,000. Không phải Vĩnh Dạ quân lãnh không muốn tăng tốc cải tạo tốc độ, mà là bọn hắn đối với lương thực tiêu hao quá nặng đi. 30,000 Kẽn Tã Na người man dợ tiêu hao, đã có thể đuổi theo mười mấy vạn Andy Esto người. Phương Bắc cứ điểm giao thông một mực là cái vấn đề lớn. May mà cứ điểm bên ngoài quần trên thảo nguyên nuôi quần đã thành quy mô, có thể làm dịu một bộ phận áp lực. Mà Endis dãy núi đông dãy núi Kẽn Tã Na người man dợ số lượng ngay tại kịch liệt gia tăng, Vĩnh Dạ quân lãnh phái ra tổ linh binh sĩ tạo thành tuyên truyền đội vô cùng ra sức, tại tổ linh tẩy não, phong phú vật tư dưới sự dụ hoặc, những cái kia tính tình giản dị đơn nhất Kẽn Tã Na người man dợ, căn bản không nghi ngờ gì, bắt đầu quy mô lớn xuôi nam. Bây giờ mỗi ngày đều sẽ có không thua trăm số Kẽn Tã Na người man dợ tiến vào Endis dãy núi đông dãy núi. Vĩnh Dạ quân lãnh bây giờ là hạnh phúc vừa thống khổ. Giống Kẽn Tã Na người man dợ loại này thiên nhiên chiến sĩ chủng tộc, dùng tín ngưỡng thủ đoạn cải tạo về sau, trung trinh không hai, bọn hắn tự nhiên hy vọng càng nhiều càng tốt. Nhưng là theo bọn hắn lượng lớn tràn vào, bọn hắn hậu cần tiếp tế áp lực càng lúc càng lớn. Vĩnh Dạ quân lãnh bây giờ chỉ là đăng ký trong danh sách Kẽn Tã Na người man dợ, liền đã vượt qua 130,000. Dựa theo trước mắt trạng thái nhìn, đột phá 200,000 cũng không phải là việc khó gì, này cũng cùng Vĩnh Dạ quân lãnh ban đầu đoán chừng Kẽn Tã Na người man dợ số lượng cơ bản nhất trí. Kẽn Tã Na người man dợ tính tình thô kệch, không có tinh cày mảnh loại cái kia phần kiên nhẫn, đối với bọn họ tới nói, trở thành một tên chỗ ở nhỏ hẹp một chỗ người làm ruộng, so tay không tấc sắt đi săn cá voi còn muốn khó khăn. đồng thời cũng là một cái phung phí của trời chuyện. Tại Vĩnh Dạ quân lãnh cũng không đủ nông trường thu xếp bọn hắn trước đó, bọn hắn lương thực tiếp tế, chủ yếu còn phải ỷ lại Vĩnh Dạ quân lãnh. Bất kể xin nói như thế nào thiên hoa loạn truy, Vĩnh Dạ quân lãnh tuyên truyền tương lai như thế nào tốt đẹp. Đốt hắn no nhóm bụng, là cơ bản tiền đề lớn. Nếu là liền điểm này cũng không có cách nào cam đoan lời nói, tụ tập cùng một chỗ kẹn tạ nà người man dợ liền là một cái siêu cấp thùng thuốc nổ, sẽ đem Vĩnh Dạ quân lãnh nổ sứt đầu mẹ chán. Đã thành lập tốt đẹp buôn bán quan hệ công chúa đất phong, chính là Vĩnh Dạ quân lãnh ở phương diện này lực lượng. Nhất là xin cùng Sophia công chúa đám cưới về sau, quan hệ càng chặt chẽ hơn. Tuy nói khoảng cách hòa làm một thể còn có một đoạn xa xôi khoảng cách, chí ít không cần lo lắng đối phương từ phía sau lưng chơi ngáng chân. Sophia công chúa đất phong thị chính hệ thống quan viên, chủ yếu vẫn là xuất thân từ vân tức quý tộc, chân chính xuất thân thấp hèn tầng bình dân, ít càng thêm ít. Đây là thụ giáo nuôi dưỡng trình độ quyết định. Tại bị rồng liên minh, huân tước quý tộc tạo thành xa xa không chỉ quyền lợi cùng tài phú lũng đoạn, còn có tri thức lũng đoạn. Nhiều khi, bình dân muốn cầu học, không đơn thuần tự thân gia đình có thể hay không gánh chịu nổi vấn đề, hay là có hay không phương pháp vấn đề. Giống Vĩnh Dạ quân lãnh, như thế tiến hành trắng trợn phổ biến giáo dục, tại rất nhiều huân tước quý tộc trong mắt, là một cái chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là trước nay chưa từng có học giả đại hội ở Vĩnh Dạ quân lãnh huynh đệ càng thuận lợi tổ chức, tiến đến tham gia học giả đại hội học giả. Rất nhiều đều thắng lợi trở về, vì chính mình thần phục lãnh chúa mang về không ít thực dụng tri thức. Có rất nhiều thậm chí hào hứng vội vàng hướng mình thần phục lãnh chúa, mở rộng Vĩnh Dạ quân lãnh phổ biến giáo dục, bọn hắn cho rằng đây là Vĩnh Dạ quân lãnh có thể khát phong nổi lên, dùng ngắn ngủi vài chục năm, liền nắm giữ vượt qua một tòa quân lĩnh thực lực căn nguyên vị trí. Nhưng là từ Vĩnh Dạ quân lãnh mắt ưng nhóm phản hồi về đến tin tức nhìn, những này đề nghị đưa tới quý tộc lãnh chúa trong tay về sau, đa số đã chìm đáy biển, bị không hạn chế ép xuống. Những quý tộc kia lãnh chúa cũng không phải là hoàn toàn không ý thức được tích chứa trong đó chỗ tốt, nhưng là lại có tính toán của mình cùng lo lắng. Tại bọn hắn truyền thống quan niệm bên trong, phổ thông lĩnh dân nắm giữ quá nhiều tri thức, liền rất có thể trở thành loạn lạc chi nguyên, ảnh hưởng bọn hắn thống trị vững chắc tính. Trong mắt bọn hắn, gia tộc thống trị vững chắc tính tại phía xa lãnh địa phát triển phương diện tốc độ mặt. Để xin không thể không cảm thán, vì tư lợi mới là lãnh địa hướng phía trước phát triển chướng ngại vật. Bọn hắn đem tạo nên càng rất hơn sống kỹ thuật. Không công đưa ra ngoài, người ta còn sợ như xả hạt. Cũng may đại đa số học giả đều là người thông minh, có thuộc về học giả thức kiên trì. Không có cách nào đạt được quý tộc lãnh chúa ủng hộ, quy mô lớn mở rộng. Liên lén lén lút lút chính mình kéo tài trợ làm thí nghiệm, nhất là một chút mới trồng trọt kỹ thuật, đợi đến thí nghiệm hiệu quả đi ra, một chút tham lợi nông trường chủ, tự nhiên sẽ theo vào. Sophia công chúa đất phong, là chịu Vĩnh Dạ quân lãnh ảnh hưởng khá nặng. Không riêng ghép, gây giống. Chôn sâu bón phân chờ làm nông kỹ thuật, ở nơi này đều có thể thành quy mô nhìn thấy thân ảnh. Thậm chí phổ biến giáo dục cũng có nhất định quy mô, đang có không ít bình dân giai tầng kiến thức tuôn ra, đánh vỡ quý tộc ở hành chính trong hệ thống lũng đoạn địa vị. Công chúa đất phong tình huống, xa so với Vĩnh Dạ quân lãnh nhiều phức tạp. So sánh với Vĩnh Dạ quân lãnh cái này thế lực mới xuất hiện, công chúa đất phong bên trong giai tầng thống trị thâm căn cố đế. Phát giác được chính mình lũng đoạn thống trị bị rung chuyển, bản năng đi chèn ép. Mà mới xuất hiện bình dân giai tầng kiến thức, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy nhận thua, bị áp chế nhiều năm như vậy, bọn hắn thật vất vả nhìn thấy xoay người hy vọng, tự nhiên là cực lực phản kháng dây rủa, cũ quý tộc chèn ép càng lợi hại, bọn hắn cũng liền càng ôm đoàn càng cố gắng. Sophia công chúa thì là ở giữa chơi cân bằng, đã không có phiến diện đứng mới xuất hiện bình dân giai tầng kiến thức bên này, cũng không cho phép cũ quý tộc vận dụng ti tiện cạnh tranh thủ đoạn. Làm như thế chỗ tốt hiển nhiên dễ thấy. Mới xuất hiện bình dân giai tầng kiến thức khiếm khuyết thâm hậu nội tình, nhất định phải kiên định không thay đổi đứng tại Sophia công chúa bên này, bởi vì một khi mất đi đối phương che chở, căn cơ chưa ổn bọn hắn, rất dễ dàng bị cũ quý tộc nhổ tận gốc. Cũ quý tộc bây giờ có ngăn được, không còn dám cùng Sophia công chúa chính diện khiêu chiến, bởi vì bọn họ tác dụng không còn là không thể thay thế. Một khi sắp sửa đạp sai, những cái kia mới xuất hiện bình dân giai tầng kiến thức hết sức nguyện ý đem bọn hắn thay vào đó. Vì bảo vệ địa vị của mình cùng lợi ích, chỉ có thể thay đổi dĩ vãng lười nhác, cẩn trọng thủ vững cương vị của mình. Loại tình huống này, cũ quý tộc sức mạnh bạo phát vẫn là không thể khinh thường, dù sao bọn hắn truyền thừa nhiều năm như vậy, tinh anh giáo dục hay là có chỗ thích hợp. Xin cùng Sophia công chúa tại công chúa đất phong cái này chuyển một cái nhàn nhã, liền là hơn 3 tháng. Đối với công chúa đất phong tình trạng, xin có một cái đại thể hiểu rõ, trong lòng hiểu rõ. Chỉ thế thôi. Trong thời gian ngắn, xin không định nhúng tay công chúa đất phong liên quan sự vụ. Sophia công chúa cũng sẽ không bây giờ liền chạy tới Vĩnh Dạ quân lãnh trực tiếp trưởng quản đại quyền. hai cái đều là lý trí gần như lãnh khốc người, đang nói cưới luận gà trước, làm sao có thể không có nghiên cứu thảo luận, hai người cưới về sau, hai tòa lãnh địa quản lý vấn đề. So sánh với phổ thông lãnh địa, bọn hắn vấn đề này càng thêm nhạy cảm. Dù sao dính đến hai cái hoàn toàn khác biệt hành chính hệ thống. Xin cho rằng công chúa đất phong cải cách cũng không triệt để, còn có cực lớn cải tiến không gian. Sophie Lì ạ công chúa cũng không có cách nào hoàn toàn lý giải cùng tán đồng, vĩnh dạ quân lãnh một chút hành chính lý niệm, ở trong mắt nàng quá cấp tiến. Nhưng là công chúa đất phong có công chúa đất phong khó xử. Vĩnh dạ quân lãnh có vĩnh dạ quân lãnh nội bộ mâu thuẫn. Quét mã. Chương 638, một quốc hai chế. Chương 639, một quốc hai chế tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Nếu là đem xỉn bộ kia, hướng công chúa đất phong quán triệt. Đem Sophie Lì ạ công chúa quản lý lý niệm, hướng vĩnh dạ quân lãnh trên người đeo. Đều là tại làm càn rỡ. Dựa theo xỉn lý niệm, tuyệt đối sẽ kích thích cũ quý tộc cùng mới xuất hiện bình dân giai tầng kiến thức mâu thuẫn, dẫn đến song phương ra tay đánh nhau, thậm chí thay đổi tại chiến tranh. Dù là tại vĩnh dạ quân lãnh dưới sự tham gia, mới xuất hiện bình dân giai tầng kiến thức lấy được thắng lợi, đến lúc đó lưu cho bọn hắn cũng là một cái đập nát công chúa đất phong. Trong thời gian ngắn, đừng nói là xem như vĩnh dạ quân lãnh kho lúa, thậm chí sẽ trở thành bọn hắn liên lụy. Từ đại cục bên trên nói, đối với vĩnh dạ quân lãnh là bất lợi. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn không có cách nào cam đoan, đem cũ quý tộc tiêu diệt về sau, những cái kia mới xuất hiện bình dân giai tầng kiến thức sẽ không thay đổi thành cùng cũ quý tộc giống quá tân quý tộc. Quý tộc loại ý thức này hình thái, tại bị rồng liên minh xâm nhập lòng người, bất kể là quý tộc hay là bình dân trong lòng. Những cái kia mới xuất hiện bình dân tầng lớp nắm giữ tri thức về sau, giống vĩnh dạ quân lãnh như vậy vì toàn bộ chủng tộc phân đấu, ít càng thêm ít, phần lớn người là muốn trở thành cũ trong quý tộc một thành viên. Tại không có đem loại ý thức này hình thái thay đổi trước, bất kể bồi dưỡng được bao nhiêu bình dân giai tầng kiến thức, chờ bọn hắn nắm quyền lợi cùng tài phú về sau, cuối cùng rất có thể chuyển biến thành bọn hắn đối kháng người, trở thành đợt tiếp theo bình dân giai tầng kiến thức đối kháng người. Mà vĩnh dạ quân lãnh phát triển tiết tấu, cùng với nội bộ chủng tộc vấn đề, không phải Sophie Lì ạ công chúa am hiểu. Dù sao sự gia nhập của nàng, bản thân liền mang đến chủng tộc mới vấn đề. Cho nên, hai người đạt thành trước hôn nhân thỏa thuận. Tất cả cho đối phương thời gian 3 năm. Trong vòng 3 năm, thực hành một nước hai chế. Công chúa đất phong vẫn như cũ do Sophie Lì ạ công chúa tự mình quản lý. Vĩnh dạ quân lãnh thì tiếp tục do xin là chủ đạo. Trong đoạn thời gian này, hai người cùng với hai tòa lãnh địa, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, tìm kiếm cộng đồng phát triển chi đạo. Chờ hai người hành chính quan niệm, tiến vào cùng một kênh về sau, suy nghĩ thêm hai tòa lãnh địa toàn diện đại dung hợp không muộn. Trước lúc này, nguyên bản quan hệ hợp tác không thay đổi. Sophie Lì ạ công chúa cùng xin tuần tra quá trình, cũng là hướng phía dưới người thông cáo bọn hắn quyết định này quá trình. Có thể cảm giác được, nghe được tin tức này thời điểm, bất kể là công chúa đất phong quản lý tầng lớp, hay là vĩnh dạ quân lãnh cao tầng, đều dài dài thở dài một hơi. Bọn hắn đều quen thuộc nguyên bản quản lý tiết tấu, lo lắng đối phương thượng vị sau làm loạn, cuộc sống của bọn hắn coi như khổ sở. Tại công chúa đất phong dò xét một vòng về sau, bọn hắn lần nữa lên thuyền, thẳng đến vĩnh dạ quân lãnh. Xin cũng không có mang Sophie Lì ạ công chúa tuần tra vĩnh dạ quân lãnh ý tứ. Bởi vì không cần như thế, vĩnh dạ quân lãnh ở vào độ cao tập quyền trạng thái, phía dưới thành trấn trên cơ bản liên miên bất tận, đều là một cái hình thức tạo ra, được chứng kiến một cái điểm sinh hoạt trạng thái sau đó, địa phương khác ngoại trừ địa hình cùng người có cách xa bên ngoài, cơ bản phụ họa. Đến lúc đó chỉ cần một mực nắm giữ quân, chính, pháp ba cái hệ thống, toàn bộ quân lãnh đô sẽ một mực nắm giữ ở trong tay của xin. Đến nỗi để dân chúng bình thường nhận biết Sophie Lì ạ công chúa cái này nữ chủ nhân, vĩnh dạ quân lãnh có chính mình phương thức đặc biệt, báo chí. Tại xin đi tới vã lệ xã thời điểm, vĩnh dạ quân lãnh đại chúng thông tấn xã liền toàn bộ hành trình theo dõi đưa tin việc này, mỗi 3 ngày một bản, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Vĩnh dạ lịch 14 năm ngày 3 tháng 6. Xin lãnh chúa. Đến vạ lệ xạ. Ngày 10 tháng 6. Xin lãnh chúa, trước mặt mọi người hướng Sophie Lì ạ công chúa cầu hôn, công chúa điện hạ đáp ứng, vĩnh dạ cùng lạn sẽ lột vương thất quan hệ sốc lên phần mới. Ngày 18 tháng 6. Lạn sẽ lột vương thất dị vương tử lên ngôi vua, cả thế gian đều chú ý. Ngày 8 tháng 7. Xin lãnh chúa cùng Sophie Lì ạ công chúa tại vạ lệ xạ đám cưới, nâng thành vui mừng, đám cưới nghi thức sẽ kéo dài một tuần. Ngày 20 tháng 7. Xin lãnh chúa cùng dị quốc vương cử hành chính thức gặp gỡ, thân thiết hữu hảo trao đổi đối với tương lai thế cục cái nhìn, đối với vĩnh dạ quân lãnh cùng lạn sẽ lột vương thất tương lai phát triển đạt thành nhất trí, ký kết mới buôn bán hiệp định, phần này hiệp định sẽ ảnh hưởng quân lĩnh tương lai một đoạn thời gian buôn bán xu thế. Ngày 1 tháng 8, xin lãnh chúa cùng Sophie Lì ạ phu nhân, dắt tay rời đi Vạ Lệ Stạ, đi tới công chúa đất phòng, sẽ đối với nơi này triển khai trong vòng 2 tháng tuần tra công tác. Ngày 8 tháng 8, xin lãnh chúa cùng Sophie Lì Ả Phu nhân đến công chúa đất phong trạm thứ nhất ở phèo thành phố, nơi này là công chúa đất phong lãnh đô, ở nơi này xin lãnh chúa nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Ngày 8 tháng 10, xin lãnh chúa cùng Sophie Lì Ả Phu nhân kết thúc công chúa đất phong tuần tra công tác, ít ngày nữa sẽ lên đường trở về lãnh địa, bọn hắn định vào vĩnh dạ lịch 14 năm ngày 15 tháng 10, tại New Bờ Rẹ Sản cử hành hôn lễ nghi thức, hoan nghênh sở hữu linh dân đến đây xem lễ. Toàn bộ hành trình sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp tiếp đãi, hôn lễ nghi thức sẽ kéo dài một tuần. Chỉ những thứ này. Say sưa ngon lành lật xem đại chúng thông tấn xã báo chí Sophie Lì Ả công chúa, phát hiện đã hoàn tất, không khỏi một trận thất vọng. Tại loại này hoàn toàn mới đưa tin phương thức bên trên, nhìn thấy liên quan tới chuyện của mình, có một phen đặc biệt hương vị. Đại chúng thông tấn xã cho dù là tại vĩnh giả quân lãnh, cũng thuộc về ngành nghề nhân tài kiệt xuất, báo chí nghiệp vụ đã tương đương thuần thục, bất kể là chữ viết sắp chữ. Báo chí biên tập hành văn chờ một chút, đều tương đương có tiêu chuẩn. Phía trên không riêng gì chữ viết, vẫn xứng có nhân vật chân dung chờ tranh minh họa. Phần lớn tranh minh họa đều là đen trắng, nhưng là cũng không ảnh hưởng hình ảnh tương tự trình độ. Nhất là nàng cùng xỉn đám cưới cái kia một tấm báo chí, rõ ràng thuộc về đặc biệt san, nhân vật ở phía trên chân dung, dùng chính là đủ màu, hai người giúp vào với nhau hình tượng, chiếm cứ cả trường báo chí 1/4. Phía trên chính mình, thân mang chính là hôn lễ lúc dùng áo cưới, cho dù là hình ảnh vẫn như cũ mang theo vài phần thánh khiết cùng mông lung vẻ đẹp, nhất là loại kia cảm giác hạnh phúc, như thế nào cũng không che giấu được. Tờ báo này vẽ bản đồ người, có thể xưng đại sư cấp. Tạm thời chỉ chút này, lúc trước không phải đã nói cho ngươi biết sao. Đây là thời sự báo chí, ngươi đã thấy mới nhất một phần, mới một bản cần sau này mới ra. Xin cười trả lời, ngươi thích xem không còn gì tốt hơn, bởi vì từ nay về sau, mỗi một phần đều sẽ trước tiên đưa đến trên tay của ngươi. Cái này tốt. Sophie Lì Ả hai mắt tỏa sáng nói, loại này báo chí đơn phần phát hành số lượng là bao nhiêu? Sophie Lì Ả công chúa nghĩ muốn mượn máy ước định một chút, loại này báo chí tại vĩnh dạ quân lãnh lực ảnh hưởng, mấy trăm phần cùng mấy ngàn phần phân lượng thế nhưng là không giống. Dưới tình huống bình thường, 50,000 tờ, nếu là gặp được tình huống đặc biệt, giống chúng ta đang cưới tin tức phần này đặc biệt san, ít nhất phải 100,000 phần cất bước. Xin đưa ra một cái bảo thủ con số. Đây là năm ngoái thống kê con số. Không biết năm nay có hay không tăng trưởng. Nhiều như vậy. Sophie Lì Ả công chúa giật nảy cả mình. Nàng vốn cho là có mấy ngàn phần thì ngon. 50,000 tờ cũng không đại biểu liền 5 vạn người nhìn thấy đơn giản như vậy. Hắn rất có thể xem như công san hình thức, trực tiếp gián tiếp đến thôn trấn hoặc là có người trước mặt mọi người tuyên đọc. Có mấy trăm ngàn người biết phía trên này tin tức cũng nói không chính xác. Bên trong tích chứa dư luận dẫn hướng giá trị có thể nghĩ. Nếu là vĩnh dạ quân lãnh một khi phát sinh chiến sự, bọn hắn chỉ cần phát hành một phần báo chí, liền có thể đem toàn bộ lãnh địa lĩnh dân động viên, cùng chung mối thù. Bây giờ vẫn còn cất bước giai đoạn, về sau số lượng sẽ còn càng nhiều, thậm chí trở thành người bình thường cũng có thể tiêu hao lên vật dụng hàng ngày cũng không nhất định. Xin thì đối với đại chúng thông tấn xã bây giờ lấy được thành tựu, còn nói không lên rất hài lòng. Hắn lúc nào cũng kìm lòng không được cầm xã hội hiện đại phát triển tình trạng để cân nhắc vĩnh dạ quân lãnh. Ngươi cảm thấy tại ta đất phong bên trong, cũng xây dựng một phần như thế báo chí thế nào? Sophie Lì Ả công chúa trưng cầu ý kiến nói, kỹ thuật phía trên không có độ khó, ta bên này có thể điều nhân viên hỗ trợ, nhưng là tại tin tức bên trên, liền cần chính các ngươi làm xong. Xin đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý, vậy cũng lấy coi là song phương cầu cùng bắt đầu. Tin tức phía trên cũng không phải là việc khó, để từng cái thị chính hệ thống thành lập chuyên viên, cố định ra bản thảo, sau đó phái người từ đó sàng chọn bản thảo là được. Sophie Lì Ả rất nhanh liền kết hợp lãnh địa mình bên trong tình huống, cho ra thực tế biện pháp giải quyết. Đây đúng là một cái biện pháp giải quyết tốt, có thể phái người phía dưới thử nghiệm thao tác một chút, nếu là hiệu quả tốt, sẽ chậm chậm thao tác không muộn. Xin công nhận Sophie Lì Ả công chúa phương pháp. Đây là chính cống quan truyền bá đường đi, đến lúc đó đi ra sẽ là thị chính báo chí, phía trên tất cả đều là do quan phương chủ đạo đồ vật. Đây cũng là báo chí ban đầu giai đoạn, tất nhiên lịch trình. Cái gọi là ngôn luận tự do cùng dân chúng cảm kích quyền. Cái kia là toàn bộ xã hội kết cấu phát triển đến nhất định cơ sở về sau, mới có thể xuất hiện sản phẩm. Vĩnh dạ quân lãnh khoảng cách giai đoạn kia, đều có xa xôi khoảng cách đâu. Nếu là có thể lời nói, tốt nhất có thể đem đi qua mấy năm báo chí đều tìm đi ra cho ta xem một chút. Sophie Lì Ả công chúa muốn thông qua loại phương thức này, hiểu thêm một bậc vĩnh dạ quân lãnh báo chí phát triển quá trình, đồng thời cũng nghĩ thông qua loại phương thức này hiểu thêm một bậc vĩnh dạ quân lãnh. Trên báo chí đồ vật, rất nhiều đều là đến từ quan phương. Hướng phổ thông lĩnh dân tuyên truyền muốn để bọn hắn biết đến chuyện. nhưng là giá trị tham khảo vẫn phải có, chí ít có thể nắm giữ phổ thông lính dân đối tự thân lãnh địa định vị cùng giải. Cái này đơn giản, tòa báo bên kia khẳng định sẽ có lưu trữ, ta để bọn hắn đưa một phần tới, bất quá đối với đi qua, đừng quá mức chờ mong, lúc kia, bất kể là tạo giấy thuật, in ấn thuật, hay là tòa báo tự thân, đều ở vào cất bước trạng thái, ban đầu mấy năm, báo chí thuộc về Nguyệt San, không chỉ có bên trong gánh chịu tin tức ít đến thương cảm. Giấy vật liệu chỉ sợ so chúng ta bây giờ dùng giấy vệ sinh còn muốn kém 3 điểm. Xin cũng không có từ chối sổ phi ly ạ thỉnh cầu. Vĩnh dạ quân lánh một chút hoạch tâm bí mật, đều sẽ lục tục ngo ngoe hướng sổ phi ly ạ giải mã, chớ nói chi là một chút đi qua đồ vật. Vĩnh dạ quân lánh sơ kỳ báo chí, là nhằm vào vĩnh dạ quân lánh bên trong cao tầng chuẩn bị, bên trong thật đúng là gánh chịu không ít vật hữu dụng, theo các hạng kỹ thuật tăng lên đến, báo chí càng lúc càng lớn chúng hóa về sau, mới hướng dư luận công cụ bên trên chuyển biến. Đem chân quý trang giấy, tạo thành người vệ sinh vật phẩm, cũng chỉ có các ngươi xa xỉ như vậy, tại rất nhiều lãnh địa bên trong, các ngươi giấy vệ sinh cũng sẽ bị xem như viết sách giấy dùng. Sophie Lì ạ tức giận trận nhìn xin liếc mắt. Từ khi đi ngược dòng nước, vượt qua song tử thành về sau, Sophie Lì ạ công chúa liền cảm giác tiến vào một cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Loại này khác biệt, tuyệt không vẹn vẹn sinh hoạt phong tục phía trên, còn có một số sinh hoạt vật tư phía trên khác nhau. Như là giấy vệ sinh các loại sinh hoạt vật tư. Sophie Lì ạ công chúa rất sớm trước kia liền đã tiếp xúc, xem như tương đối sớm sử dụng cái đồ chơi này. Tại Vương Đô và Lệ Sta, loại này vật tư còn về đến hàng xa xỉ hàng ngũ, chỉ có những cái kia vân tức quý tộc mới có thể dùng lên. Nhưng là tại Vĩnh Dạ quân lãnh đã tương đương biến thành thủ tục quen thuộc, trên giá cả mặt cùng tại Vương Đô cũng không thể so sánh nổi, khoảng chừng gấp 10 kém. Điều này có ý nghĩa gì? Ý vị này loại sản phẩm này tại Vĩnh Dạ quân lãnh sản xuất chi phí cũng không cao. Bên trong tồn tại món lãi kết xù. Bất quá liền xem như biết, cũng không thể tránh được. Trước mắt mà nói, vĩnh dạ quân lãnh ngành giấy, còn thuộc về lũng đoạn loại hình. Mặc dù có người nhìn thấy trong đó viễn cảnh, nếm thử mô phỏng, hiệu quả đa số không lý tưởng, bây giờ sản xuất ra viết sách trang giấy, liền vĩnh dạ quân lãnh giấy vệ sinh cũng không đổi kịp. Đối với loại này mưu cầu món lãi kết xù phương thức, xin còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói cái gì đây là vì thu hồi trước kia nghiên cứu phát minh trong quá trình chi phí. Chỉ có chi phí thu hồi lại, mới tính chân chính lợi nhuận. Đợi đến lợi nhuận, mới có càng nhiều tư bản vùi đầu vào mới trong nghiên cứu, khai phát ra càng nhiều càng tốt hơn sản phẩm, tạo phúc toàn nhân loại. Đồng thời cũng là đang dùng loại phương pháp này khích lệ những người khác, bên trong chỉ có tồn tại món lãi kết xù, bọn hắn mới bỏ được đến dùng nhiều tiền vùi đầu vào cái nghề này bên trong, từ đó kích thích toàn bộ ngành nghề hưng thịnh. Đợi đến làm một chuyến này nghiệp nhiều người, đến lúc đó loại sản phẩm này giá cả tự nhiên hạ xuống đến trạng thái bình thường. Lần này đạo lý chợt nghe không có vấn đề, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, bên trong lại tràn ngập ngụy biện tà khí. Đương nhiên, đó là đứng tại người bị rồng góc độ nhìn. Nếu là đứng tại vĩnh dạ quân lánh góc độ nhìn, hoàn toàn không tật xấu. Bọn hắn liền là hướng về phía trong tay bọn họ ánh vàng rực rỡ đi, cũng không phải thật vì tạo phúc toàn nhân loại. Liền xem như có, cũng là tiện thể mà thôi. Không bỏ được dùng tiền, hoàn toàn có thể không mua. Chỉ là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Nguyên bản không có giấy vệ sinh thời điểm, dùng phiến gỗ, tảng đá mảnh, vải bố cũng không có cảm giác có vấn đề gì. Nhưng là thử qua sau đó, sẽ rất khó quay đầu lại nữa. Hết lần này tới lần khác vĩnh dạ quân lãnh chào hàng chính sách âm hiểm vô cùng, thỉnh thoảng lấy ra bán hạ giá sản phẩm hoặc là miễn phí thể nghiệm trang hố người, thật nhiều người liền là dưới loại tình huống này vào hố. Cái gì các ngươi, chúng ta bây giờ thế nhưng là người một nhà. Xin cười nói, đây là tương lai phát triển lớn xu thế, bây giờ dùng không nổi. Không có nghĩa là về sau dùng không nổi, sức sản xuất mới là trọng yếu nhất, đợi đến bên này kết hôn điển lễ kết thúc, ta mang ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là khoa học công nghệ là đệ nhất sức sản xuất. Ta rửa mắt mà đợi. Sophie Lì ạ hai mắt biến sáng lấp lánh, đây là nàng chờ mong đã lâu chuyện. Bất quá trước lúc này, ngươi còn cần đem chính mình đẹp nhất một mặt, hiện ra cho chúng ta lĩnh dân nhìn, trên báo chí làm chân dung, cũng không cùng ngươi chân chính khí chất một phần ngàn. Xin tự mình trợ giúp Sophie Lì ạ thay đổi áo cưới. Áo cưới đẹp thì đẹp vậy, liền là ăn mặc quá rườm rà. Miệng của ngươi lúc nào biến ngọt như vậy rồi hả? Sophie Lì ạ tức giận trợn nhìn xin liếc mắt, bất quá vẫn là đắc ý hưởng thụ lấy đối phương chăm sóc. So với những cái kia trải qua chuyên nghiệp huấn luyện bọn thị nữ, xin lộ vẻ có mấy phần tay chân vụ về, bất quá trong đó mang theo giữa vợ chồng tư tưởng, tự nhiên không đủ hướng người ngoài nói. Nhiều khi, nguyên bản cần nửa giờ liền có thể mặc xong áo cưới. Xuyên 2 đến 3 giờ thời gian cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Xin cùng Sophie Lì ạ công chúa lựa chọn cử hành hôn lễ địa điểm là New Bờ Dẹ Sản. Chuẩn xác hơn mà nói, ngay tại xây dựng trong lúc đó lưu bờ rẻ sản, chậm trễ sắp tới 1 năm rưỡi về sau, Vĩnh Dạ Quân lánh lánh đô xây dựng cuối cùng đến nay năm nâng lên nhật trình. Nơi này trước mắt còn thuộc về một cái cực lớn công trường, xây xong kiến trúc lác đác không có mấy. Xin vẫn như cũ sẽ tại Vĩnh Dạ Quân lánh hôn lễ điển lễ để ở chỗ này, ngoại trừ hắn là quân lĩnh tương lai lánh đô, có ý nghĩa tượng trưng bên ngoài. Cũng bởi vì nơi này ở vào cả tòa quân lĩnh trung tâm nhất, thuận tiện nhân viên từ 4 phương 8 hướng chạy đến. Vì lần này hôn lễ, lưu bờ rẻ sản đi qua nửa năm, chủ yếu thi công đối tượng chính là đại lễ đường. Tòa này đại lễ đường có thể đồng thời mở tiệc chiêu đái hơn 3.000 người, chính cống đệ nhất thế giới. Hắn không chỉ là vì xin cùng Sophia công chúa hôn lễ chuẩn bị, cũng sẽ là lúc sau Vĩnh Dạ Quân lãnh hội nghị cấp cao chủ yếu địa điểm tổ chức. Vĩnh Dạ Quân lãnh bây giờ cũng coi là gia đại nghiệp đại, mỗi lần cuối năm hội nghị, tham dự hội nghị nhân viên đều không thua 100 người. Trước kia chỗ nào thuận tiện, liền đem hội nghị địa điểm để ở nơi đâu hình thức, cố nhiên có mấy phần thuận tiện tính, nhưng là vốn thiếu một loại nề nếp nghi thức cảm giác, có loại quá qua loa cảm giác. Lưu bờ rẻ sàn mở xe về sau sẽ định thời gian, xác định vị trí tổ chức. Quét mã. Chương 639, Đại Duyệt Binh. Chương 640, Đại Duyệt Binh tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ Kỵ Sĩ. Trừ cái đó ra, Endis hồ lục địa bên trên, lượng lớn chiến hạm thương thuyền ở nơi này tụ tập, vì chuyện này bận rộn. Đây là Vĩnh Dạ quân lãnh thành lập về sau, lần thứ nhất cỡ lớn hoạt động, tự nhiên cao độ coi trọng. Ở nơi này thao tác, là lúc trước xin mang đến Vạ Lệ Sát Tạ cùng một nhóm người. Có tại Vạ Lệ Sát Tạ kinh nghiệm, lần này là quen việc dễ làm. Bàn về thành thế, lưu bờ rẻ sản cử hành cuộc hôn lễ này, không thể so với tại Vạ Lệ Sát Tạ cái kia một trận kém. Phổ thông lĩnh dân tự nhiên không có khả năng huy động nhân lực, chạy xa như vậy tới tham gia xin hôn lễ, nhưng là bọn hắn có quân đội tăng thành thế. Xin dùng đại duyệt binh nghi thức, hoan nghênh Sophia vị này nữ chủ nhân. Một cái đại duyệt binh, liền đem Vĩnh Dạ quân lãnh đặc biệt tính, vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra đến Sophia công chúa trước mặt. Pha trộn cùng một chỗ người Endis cùng ngạc tộc nhân, đã rất khó lại đem bọn hắn phân chia ra, máu và lửa liền là tốt nhất chất kết dính, đem bọn hắn một mực dính vào cùng một chỗ, hòa thành một thể. Vùng núi kẹn tạ nạ người man dợ, du liệp kẹn tạ nạ người man dợ cùng hải liệp kẹn tạ nạ người man dợ, nguyên bản phong tục bên trên ngăn cách, cũng bởi vì chung tín ngưỡng, ngay tại một lần nữa dung hợp. Tại kẹn tạ nạ người man dợ rõ ràng lộ vẻ xuống, cái kia hai cái ô đỉnh thú nhân tạo thành kỵ binh phương trận, cũng chẳng phải lóa mắt, thậm chí có mấy phần thuận lý thành trương. Làm trang bị đến tận răng binh sĩ, sắp xếp dày đặc trận hình, nện bước tiêu chuẩn đi nghiêm, hô hào to rõ khẩu hiệu, từ kiểm duyệt nhân viên trước mặt đi xuyên qua thời điểm. Người ở chỗ này đều bị cổ vũ nhiệt huyết sôi trào, Sophia công chúa hai mắt chiếu lấp lánh, cầm xin tay, kìm lòng không được dùng sức, cho thấy nàng tâm tình kích động, nhịn không được hạ giọng hỏi xin nói, đây cũng là ngươi làm ra đến chủng loại. Làm sao ngươi biết? Xin có mấy phần ngạc nhiên. Gần nhất ta không ít nghe được bọn hắn tán gẫu, bất kể là áo cưới sang ý, hay là duyệt binh nghi thức đều là ngươi làm ra đến, cũng chỉ có đầu góc ngươi bên trong mới chứa nhiều như vậy méo mó đồ vật, thật muốn đẩy ra đầu góc của ngươi. Nhìn xem bên trong đựng đến tột cùng còn chứa bao nhiêu thứ. Sophia công chúa trả lời. Đây chẳng phải là thành hấp linh quái. Xin nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Sophia hiển nhiên không có rõ ràng cái từ ngữ này ý tứ. Ta nói là, ngươi không cảm thấy loại này đi nghiêm cùng bọn hắn rất xứng đôi sao. Không chỉ có thể thể hiện ra bọn hắn uy vũ hùng tráng một mặt, còn có thể hiện ra bọn hắn hợp tác năng lực. Xin hỏi ngược lại. Vô cùng xứng, xứng không thể lại phối. Sophia từ đáy lòng cảm thán. Đi nghiêm cùng những binh lính tinh nhuệ này quả thực liền là tuyệt phối, đem bọn hắn hùng tráng một mặt, hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, nhất là bọn hắn tại trải qua xin cùng Sophia một đám thủ lĩnh trước mặt thời điểm, trên người phát ra hào quang óng ánh, từng cái cực giống xin thân ảnh, từ đó xung ra, đem toàn bộ phương trận liên thành một mảnh. Sophia công chúa một đám người ngoài, trong mắt suýt chút nữa chấn kinh. Sophia công chúa không ức chế được run rẩy nói, đó là cái gì? Cái này tuyệt không vẹn vẹn phổ thông hình ảnh đơn giản như vậy đúng hay không? Ta ở trong đó cảm nhận được một cỗ nồng đậm thuật pháp năng lượng, chẳng lẽ bọn hắn toàn bộ trang bị phụ ma trang bị? Không đúng, không đúng, phụ ma trang bị khí tức hết sức rõ ràng, bọn hắn rõ ràng là một đám người bình thường, làm sao lại vận dụng thuật pháp năng lượng? Sophia công chúa cảm giác chính mình sắp điên rồi. Bộ binh phương trận lần này, hoàn toàn phá vỡ nàng đối với thuật pháp nhận biết. Nhất là cái thứ nhất bộ binh phương trận cũng không phải là ngẫu nhiên. Ngay sau đó cái thứ hai bộ binh phương trận, quanh thân cũng bị đốt sáng lên, bày ra hình thức, cùng cái thứ nhất bộ binh phương trận giống nhau như lúc, chỉ là do cực giống xin hư ảnh, biến thành lần lượt từng cái một cực lớn tấm chắn hư ảnh. May mà Sophilia công chúa trải qua huấn luyện, bản thân năng lực trưởng khống vô cùng cường hãn, trong lòng mặc dù rung động không hiểu, nhưng là trên mặt cũng không có lộ ra nửa phần, mỉm cười vẫn như cũ không thể bắt bẻ, chỉ có bờ môi đang ngọ ngậy. Bất quá cầm xin ngọc thủ, lực lượng lại tăng lên mấy thành. Còn nhớ rõ ta năm ngoái dòng dã một năm không hề lộ diện sao? Ta bị nhốt ở trong pháp sư tháp, dòng dã một năm, cũng không phải là thoái thác chi tử, mà là câu câu là thật, bởi vì xây dựng pháp sư tháp không làm, đang thí nghiệm trong quá trình, ta bị vây ở trong tháp, dòng dã một năm, không ăn không uống, bất quá nhân họa đắc phúc, ở trong quá trình này, tại thuật pháp phương diện có khó lường phát hiện. Mắt thấy đạt tới mình muốn rung động hiệu quả sau đó, xin nói rõ chi tiết đến. Xin hoàn toàn có thể mang theo Sophilia công chúa, lúc trước đi tới phương Bắc cứ điểm, đem vĩnh dạ quân lãnh những năm gần đây một loạt thuật pháp thành quả, hiện ra cho nàng nhìn, sau đó lại để nàng tiếp xúc thực tế chiến kỹ các loại nghiên cứu khoa học thành quả. Cứ như vậy lời nói, rung động lòng người hiệu quả, liền còn lâu mới có được không biết chút nào dưới tình huống lại. Giống Sophilia công chúa loại này ngồi ở vị trí cao nhiều năm lý tính nữ nhân, những năm gần đây, hình thành rất nhiều đồ vật thâm căn cố đế. Muốn thay đổi nàng nguyên bản ý nghĩ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chỉ có tại vốn có quan niệm chịu đến nghiêm trọng trùng kích, tâm linh thất thủ dưới tình huống, mới thuận tiện xỉn hướng đầu góc của nàng bên trong truyền vào đồ đạc của mình. Từ đó đạt tới đồng hóa mục đích của đối phương. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Đến tột cùng là đối phương tán đồng chính mình nhiều một ít. Hay là chính mình tán đồng đối phương nhiều một ít. Đây chính là một cái học vấn vấn đề. Bình thường xin là một cái đầy dễ nói chuyện người, nhất là đối đầu Sophilia công chúa loại này cường thế hơn, chính mình lại tại ý nữ nhân lúc, gặp chuyện nhượng bộ lộ vẻ số lần tương đối nhiều một chút. Nhưng đây chẳng qua là nhằm vào, hắn cho rằng chuyện không quá quan trọng, hoặc là muốn mưu cầu phía sau càng lớn lợi ích thời điểm. Đối với mình kiên trì lý tưởng cùng lý niệm thời điểm, hắn lộ ra dị thường ngoan cố cùng độc tài. Vĩnh dạ quân lãnh bây giờ có được giai tầng thống trị, thoạt nhìn có rất lớn tính ngẫu nhiên, bất kể bọn hắn trước kia nắm giữ như thế nào xuất thân, bây giờ lý niệm thoạt nhìn đều cùng xỉn vô cùng phù hợp. Để cho người ta cảm thán xỉn vật khí. Nhưng là trái lại suy nghĩ một chút lời nói, bọn hắn có thể lưu tại vĩnh dạ quân lãnh giai tầng thống trị, nói không chừng chính là bởi vì bọn hắn nắm giữ cùng xỉn phù hợp với nhau lý niệm, chuẩn xác hơn mà nói, bọn hắn nhận đồng xỉn mấy chục năm như một ngày, truyền cho lý niệm của bọn hắn tự thân năng lực, ngược lại là bổ sung. Giống mê bờ, xạ dọ phô loại này, xem như ngạc tộc nhân ngũ đại nghị hội đại trưởng lão một trong, tại ngạc tộc nhân có từ lâu trong thế lực ảnh hưởng cùng năng lực, là không thể nghi ngờ, càng là ủy ạn phó nguyên soái cha ruột. Bây giờ lại rời rạc tại vĩnh dạ quân lãnh tuyệt đối cao tầng bên ngoài, chỉ có danh dự cùng nhàn tản chức vị. Trong mắt người ngoài, huệ bờ đại trưởng lão không được trọng dụng, là bởi vì hắn ở trong ngạc tộc nhân lực ảnh hưởng quá lớn, xin lãnh chúa lo lắng hắn trở thành vĩnh dạ quân lãnh nội bộ ngạc tộc nhân phe phái mới lãnh tụ, tận lực chèn ép. Nhưng nhìn vĩnh dạ quân lãnh cao tầng tạo thành thành phần, đây cũng là một loại lời nói vô căn cứ. Hệ thờ chủ lực tham mưu trưởng, bờ rổn chủ lực tham mưu trưởng, ẹ gì sờn nguyên soái, thả gò nguyên soái, bọn hắn chịu đến trọng dụng thời điểm, xuất thân cái nào không thể so huệ bờ đại trưởng lão nhạy cảm. Bọn hắn bây giờ không giống tại vĩnh dạ quân lãnh ngồi ở vị trí cao, nắm giữ lấy không ít thực quyền, độc thủ một phương. Chân chính để hắn âu sầu thất bại, là hắn hữu ý vô ý bộc lộ ra, đối với vĩnh dạ quân lãnh rất nhiều chính sách không tán đồng. Cuối cùng bị loại bỏ ở hạch tâm giai tầng thống trị, đó là chuyện đương nhiên. Đợi đến lúc nào, ý nghĩ của hắn thay đổi, chậm rãi một lần nữa trở lại vĩnh dạ quân lãnh giai tầng thống trị cũng không nhất định. Dù sao người ý nghĩ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Lý niệm chuyển biến cũng có nhanh chậm vấn đề, nói không chừng hắn một khi thay đổi ý nghĩ, liền sẽ so bất luận kẻ nào đều ủng hộ vĩnh dạ quân lãnh các hạng chính sách cũng không nhất định. Dù sao hắn bản tính là một cái so sánh ngoan cố người, một khi nhận định một loại nào đó quan niệm cùng ý nghĩ, liền sẽ không tùy tiện phát sinh chuyển biến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, sáng tạo vĩnh dạ quân lãnh có lẽ còn có mấy phần ngẫu nhiên thành phần, xin có loại gặp sao yên vậy tâm tính. Nhưng là tại chính mình dưới sự dẫn đầu, vĩnh dạ quân lãnh phát triển đến loại trình độ này thời điểm, nếu là nói xin không muốn làm chút gì, đây tuyệt đối là giả. Như là nhất thống ạ xả án đại lục hùng vĩ trí xa, nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, chưa chắc không có ở trong đầu của hắn thoáng hiện qua. Tỉnh ngủ về sau, loại ý nghĩ này liền bị xỉn che đậy đến náo hải bên ngoài. Tính tình của hắn chú định hắn không phải tần thủy hoàng loại kia mở rộng cùng nhân, đơn thuần vì mở rộng mà mở rộng. Bởi vì tự thân lãnh chúa không có quá lớn mục đích tính, vĩnh dạ quân lãnh phần lớn thời gian cũng ở vào một loại không mắt trạng thái. Đi qua một đoạn thời gian, bọn hắn đông đánh tây khuyết trường, lại là cùng kính lý gia tộc giằng co, nuốt chửng ngạc tộc nhân, mưu đồ xong vùng núi kẹn tạ na người mang dợ, lại mưu đồ kẹn tạ na người mang dợ, bây giờ thì là đem ánh mắt nhắm chuẩn Odin thảo nguyên. Vậy coi như không lên mục đích tính, hoàn toàn xuất phát từ một loại sinh tồn bản năng. Nếu là không nổ tung sông Dạ Cốt, bọn hắn chỉ sợ hiện tại cũng không có cách nào thoát khỏi người man dợ thân phận, chớ nói chi là phát triển. Nếu là không mưu đầu ngạc tộc nhân cùng Đồ Nô Bình Nguyên, bọn hắn sẽ bị câu bó ở trong Endis dây núi, dựa vào Endis thung lũng khối kia đất ngai, duy trì lấy yếu kém kinh tế hệ thống. Một khi gặp gỡ một điểm thiên tai nhân họa, bọn hắn thống trị liền sẽ gặp phải sụp đổ. Nếu là không chủ động xâm nhập phía nam, an vùng núi Kẹn Tạ Na người man dợ cùng Kẹn Tạ Na người man dợ, bọn hắn không làm sản xuất xã hội hệ thống, quyết định bọn hắn chống thiên tai năng lực càng kém. Một khi xuất hiện một điểm thiên tai, liền sẽ đem ánh mắt nhắm chuẩn Vĩnh Dạ Quân lãnh. Thậm chí bây giờ đem ánh mắt nhắm chuẩn Đông Ô Đỉn Thảo Nguyên, một mặt là vì Kẹn Tạ Na người man dợ tìm kiếm càng tốt hơn chăn thả chi địa, dùng để thu xếp chi này đại chủng tộc. Một mặt khác là phòng ngừa chú đáo, tận khả năng kéo chậm thì Ô Đỉn Đế Quốc quật khởi bước chân, bọn hắn về sau tuyệt đối là Vĩnh Dạ Quân lãnh địch nhân lớn nhất. Loại này không mục đích tính, một mực kéo dài đến Vĩnh Dạ lịch 13 năm. Ở trong Pháp Sư Tháp, ngồi sổm một năm kia, đối với xỉn thay đổi là cực lớn. Loại sửa đổi này không chỉ là trên thân thể, cùng với nghiên cứu phía trên thu hoạch, còn có ý nghĩa phía trên chuyển biến. Hắn rốt cuộc tìm được một thế này vật mình muốn. Hắn muốn xem một chút. Nếu là đem thân thể hoàn toàn phù văn hóa về sau, cá nhân thực lực đến tột cùng có thể đạt tới trình độ gì? Đến tột cùng có thể hay không đánh vỡ sinh tử luân hồi? Dù sao trên lý luận, người tử vong là bởi vì tế bào nắm giữ cố định đại số, khi chúng nó đạt tới sinh tử luân hồi giới hạn thời điểm, nhục thể liền sẽ tiến vào suy vong. Tại thuật pháp năng lượng dưới sự tầm bổ, tế bào già yếu tốc độ bị cực lớn trình độ kéo chậm, từ đó đạt tới kéo dài tuổi thọ mục đích. Mà tế bào phù văn hóa, tại cái này trên cơ sở tiến thêm một bước, phù văn hóa tế bào mặc dù không có đến vĩnh sinh bất tử cấp độ, già yếu tốc độ thông thả doa người, phù văn hóa trong tế bào tích chứa thuật pháp năng lượng càng nhiều, già yếu tốc độ cũng liền càng chậm chạp. Đây cũng chính là vì cái gì, nồng độ cao thuật pháp hoàn cảnh đối với người bình thường tới nói, có kéo dài tuổi thọ công hiệu nguyên nhân. Thuật pháp năng lượng cũng không có kéo dài tính mạng của bọn hắn, chỉ là để bọn hắn tự thân nhục thể suy yếu tốc độ biến chậm. Cổ Endis đế quốc thời kỳ, người bình thường bình quân tuổi thọ xa muốn so bây giờ người dài mới lạ. Đồng thời cũng có thể giải thích thông, bảy sứ đồ lao tổ tông vì cái gì có thể từ cổ Endis đế quốc sống sót đến bây giờ. Nếu là thân thể nàng phù văn hóa đầy đủ lại thời gian dài ở vào siêu cao nồng độ thuật pháp năng lượng hoàn cảnh lời nói, chính xác có khả năng này. Cái này vẹn vẹn cá nhân tu luyện phía trên chuyển biến, đối với lãnh địa tương lai phương hướng phát triển, xỉn cũng có thuộc về mình ý nghĩ cùng theo đuổi. Ngay từ đầu đây chỉ là một mông lung suy nghĩ. Nhưng là theo năng lượng lò phản ứng tại huynh đệ cảng thử xây thành công, cái này tưởng tượng hình dáng biến càng ngày càng rõ ràng, nửa đêm tỉnh mộng, nhớ tới thời điểm, đều để xỉn hương phấn run rẩy. Hắn muốn nhìn một chút, đem năng lượng lò phản ứng đủ loại Vĩnh Dạ Quân lãnh chiếm giữ mỗi một mảnh thổ địa, năng lượng thâu tống quản nói trải khắp nơi đều có thời điểm. Vĩnh Dạ Quân lãnh cư dân sinh hoạt sẽ phát sinh như thế nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn muốn nhìn một chút, làm thuật pháp loại này hắc khoa kỹ cùng kiếp trước khoa học công nghệ, hoàn toàn dung hợp một chỗ thời điểm, sẽ bắn ra như thế nào tia lửa. Giấc mộng này, có thể xa muốn so nhất thống đại lục còn hùng vĩ hơn nhiều lắm, bởi vì hắn đây là chuẩn bị dẫn dắt dạ xạ ạn đại lục tương lai phát triển đi hướng. Cho đến lúc đó, toàn bộ đại lục phát triển đi hướng, đều tại gậy chỉ huy của hắn xuống thời điểm, thống không thống nhất, cũng không có quá lớn khác nhau. Sophie Lì ạ công chúa xem như thê tử của mình, tương lai người bên gối, tương lai mình hải tử mẫu thân. Nên tính là xỉn trước mắt, rất muốn nhất cải tạo người. Muốn để hắn có cùng mình lý tưởng cùng mục tiêu. Muốn thay đổi một người ý nghĩ, đó chính là để hắn nhìn thấy một cái càng hùng vĩ hơn mục tiêu. Điểm này ngược lại là cùng SCT hệ thờ giáo đình tại lưu dị quốc vương trên người, làm có cách làm khác nhau, kết quả như nhau tuyệt diệu. Khác biệt duy nhất là, giáo đình dùng không biết tên thủ đoạn, để lưu dị quốc vương thăm dò đến tương lai cái nào đó đoạn ngắn, hắn ở trong đó đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, chí ít hắn cho rằng thăm dò đến. Đến nơi đến tột cùng là thật tương lai, hay là mới trò lừa gạt. Vậy thì có đợi tại thương nhân đã đến. Tại trong linh hồn người, nhét vào một đoạn hình ảnh ký ức, để bọn hắn ngộ nhận là tương lai hình ảnh, đối với xin tới nói, cũng không phải là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Sở dĩ, không có hướng Sophie Lì ạ công chúa đề cập, dùng loại phương pháp này thay đổi gì quốc vương ý nghĩ. Là bởi vì cái này thuộc về thông thường thủ đoạn, bên trong tồn tại cực lớn nguy hiểm, hơi vô ý, ngược lại để thế cục gác liệt hơn. Gì quốc vương thân phận bây giờ càng nhạy cảm, cũng sẽ không tùy ý hắn hành động. Đối với một người linh hồn ra tay, xin còn làm không đến vô thanh vô tức trình độ, nhất định phải phối hợp không gian ý thức bắt đầu mới thành. Xin thay đổi Sophie Lì ạ công chúa cách làm, là hướng dẫn từng bước, để nàng đầy đủ cảm nhận thuật pháp thế giới thần kỳ, nhìn thấy chính mình đi qua 2 năm nhìn thấy. Làm xin đem tưởng tượng tương lai, đặt ở Sophilia trước mặt thời điểm, nàng có thể cự tuyệt sao? Muốn để chính mình lĩnh dân nắm giữ cuộc sống tốt hơn, tuyệt không vẹn vẹn xỉn một người khát vọng. Đồng dạng cũng là Sophilia công chúa, đây là nàng từ nhỏ bồi dưỡng lòng trách nhiệm chú định. Điểm này là không thể nghi ngờ, hai người trước kia có khác nhau, là chính trị lý niệm có chỗ bất đồng mà thôi. Tại đối mặt xỉn sắp hướng nàng hiện ra hoàn toàn mới thuật pháp thế giới trước mặt, Sophilia công chúa có từ lâu chính trị lý niệm sẽ bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Tại tái tạo trong quá trình, xin liền có thể trộn lẫn thuộc về mình hàng lậu, đến lúc đó Sophilia công chúa dù là có thuộc về mình kiên trì, hai người bước đi cũng sẽ gần rất nhiều. Đây mới là xin lúc trước hướng Sophilia công chúa nâng một nước hai chế căn bản, cùng hắn nói là cho song phương lưu lại giảm sóc thời gian, không bằng nói là cho mình lưu lại cải tạo thời gian của nàng. Đại duyệt binh trong quá trình, xin đem đi qua 2 năm thu hoạch, hướng Sophilia công chúa từ từ nói đến. Phòng năng lượng phản ứng, pháp sư tháp, không gian ý thức, võ kỹ xáo lộ, chiến kỹ hệ thống, long mạch thuật. Mỗi một cái từ ngữ đằng sau đại biểu liên tục bao hàm ý, đều để Sophilia công chúa đại não một trận đứng máy, hoàn toàn cảm giác đầu của mình không đủ dùng. Quét mã. Chương 640, ma pháp trang viên. Chương 641, ma pháp trang viên tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Rất nhiều thứ, xin cho dù là miêu tả đi ra, Sophilia công chúa vẫn như cũ không có cách nào hoàn toàn tưởng tượng đi ra. Nàng biết xin dưới sự dẫn đầu vĩnh dạ quân lánh che giấu rất sâu, trong tay nắm chặt không biết tên đồ tốt, nhưng là không nghĩ tới ẩn núp sâu như vậy. Cái khác không nhìn thấy, tạm thời không nói. Chỉ nói đặt ở trước mắt cái này chiến kỹ hệ thống. Đối với chiến tranh hình thức thay đổi, cũng không dưới tại hắc hỏa dược. Hắc hỏa dược uy lực cố nhiên cường đại, nhưng là tại không có hỏa pháo phối hợp, nó phát huy ra lực sát thương cũng không lý tưởng. Điểm này tại đoạn khẩu huyết bảo cùng thì ô đỉn đế quốc chiến tranh hậu kỳ, hiện ra càng rõ ràng, sau cuộc chiến thống kê ô đỉn thú nhân tử vong số lượng, cùng bọn hắn ném ra đi hắc hỏa dược thùng số lượng, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Theo lý thuyết, dựa theo một cái thùng thuốc nổ nổ chết 7-8 người coi là, cũng có thể nổ chết 300-400 ngàn ô đỉn thú nhân. Trên thực tế, liền cái số này 1/3 đều không có. Về hắn nguyên nhân, liền là dùng xe bắn đá ném hắc hỏa dược thùng phương thức quá mức vụng về, không chỉ có ném nhanh chậm, ra khỏi nòng tốc độ cũng không lý tưởng, hắc hỏa dược thùng trên không trung ngưng lại thời gian quá dài, cho bọn hắn lưu lại quá nhiều phản ứng thời gian, đầy đủ một chút tại không phải hạch tâm phạm vi nổ, trốn nhảy lên đi ra ngoài. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp người tại trong tuyệt cảnh, bộc phát ra tiềm lực. Chiến kỹ thì là đem vũ khí lạnh chiến tranh, đẩy lên một cái hoàn toàn mới cao phong. Nắm giữ một cái chủng tộc kỹ năng ổ điển thú nhân liền như thế đáng sợ, nắm giữ nguyên bộ chiến kỹ thiết giáp binh sĩ, lại có thể phát huy ra thực lực như thế nào. Điểm này tại vĩnh dạ quân lãnh đội kỵ binh ra sân thời điểm, hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Kỵ binh chói mắt nhất một khắc, thuộc về tại bọn hắn tụ quần xung phong trong nháy mắt đó, nắm giữ chiến kỹ vĩnh dạ kỵ binh, đem điểm này phát huy đến cực hạn. Làm xung phong chiến kỹ khởi động thời điểm, sở hữu chiến mã cưỡng ép bị khống chế tiến vào một cái bước đi bên trong, đều nhịp, cùng xông lên 100m, đội hình cũng không loạn chút nào. Thế này sao lại là một chi đội kỵ binh, căn bản chính là một cái năm đấm sắt. Trên thế giới này, không có bất kỳ cái gì một chi bộ binh có thể trải qua lên loại này đội kỵ binh một cái cuồng truy. Chỉ có tại chỗ sụp đổ phần. Loại này bưu hãn khí tức, cho dù là danh dự thiên hạ đoạn khẩu huyết kỵ cũng không có. Đại duyệt binh hậu kỳ, Sophilia công chúa tâm tư đã rõ ràng không ở trên đây, trong đầu chỉ quay trở ra một cái địa danh, phương Bắc cứ điểm. Nơi này là xin nói tới hết thể căn nguyên vị trí, nàng nhất định phải đến nơi đây tận mắt xem xét, cảm thụ một chút đối phương trong miệng không gian ý thức đến tuột cùng có bao thần kỳ. Cái này đang cùng xin kế hoạch không như mà hợp. Giống chiến kỹ hệ thống loại này, thông tục dễ hiểu đồ vật. Có thể tại Sophilia công chúa đối với hoàn toàn mới thuật pháp hệ thống không hiểu dưới tình huống lấy ra, chế tạo đánh vào thị giác cùng tâm linh rung động. Nhưng là giống năng lượng lò phản ứng loại này cao cấp đồ vật, tại không có đầy đủ căn cơ dưới tình huống, liền xem như lấy ra, Sophilia rung động sau khi, lơ ngơ, thưởng thức không ra trong đó thần diệu cùng đối với tương lai ý vị như thế nào. Trước bù lại một chút kiến thức căn bản, lại bàn luận cái khác không muộn. Bổ sung kiến thức căn bản. Tốc độ nhanh nhất phương thức đương nhiên là đến phương Bắc cứ điểm không gian ý thức bên trong tiến hành. Đại duyệt binh nghi thức vừa kết thúc, hôn lễ tiến vào giai đoạn kết thúc sau. Xin liền cùng Sophilia công chúa cùng kỵ hát hạ quyển, thẳng đến phương Bắc cứ điểm. Trên đường đi không tránh khỏi nhớ lại, hai người chính là lợi dụng hát hạ quyển đi đường thời điểm, đâm thủng quan hệ, trong đó có một phen đặc biệt hương vị. Nơi đây thuật pháp năng lượng vì sao như thế nồng đậm? còn không có hoàn toàn tiếp cận phương Bắc cứ điểm, Sophilia liền đã sinh lòng cảm ứng. Nơi này không riêng trong không khí phiêu đãng nồng đậm thuật pháp năng lượng, thậm chí cỏ cây, đất đá bên trong cũng có năng lượng mạnh mẽ chập chờn. Bởi vì pháp sư tháp quần thành hình, phương Bắc cứ điểm chính thức tiến vào thuật pháp năng lượng toàn diện ứng dụng trạng thái, thuật pháp năng lượng bao phủ vòng so 2 năm trước trọn vẹn khuyết trương gấp đôi, dẫn đến hoàn cảnh nơi này càng cực đoan. Có thể thích ứng loại hoàn cảnh này, nơi này chính là thiên đường phúc địa. Không cách nào thích ứng loại hoàn cảnh này, nơi này liền theo địa ngục không sai biệt lắm, trong thân thể trào lên huyết mạch, đều có thể rõ ràng cảm nhận được, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bể mất. Nơi này có một tòa cổ Endis đế quốc thời kỳ pháp sư tháp, mặc dù không có người chủ trì, nhưng là nó dùng để tụ năng lượng phòng năng lượng phản ứng một mực ở vào vận chuyển trạng thái, mấy trăm năm bên trong, tụ tập lượng lớn thuật pháp năng lượng. Chúng ta tại phương Bắc cứ điểm làm ra đến một loạt động tác, đều là dựa vào tòa này phòng năng lượng phản ứng tiến hành, vận dụng trong quá trình, là không có cách nào làm được năng lượng 100% chuyển hóa vận dụng, có hơn phân nửa tán dở, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp một lần nữa lợi dụng bọn chúng, không bao lâu, nơi này sẽ nắm giữ một cái hoàn toàn khác biệt vòng sinh vật. Xin chỉ vào phía dưới nói, ngươi nhìn, phía dưới chính là chúng ta một cái ma pháp trang viên. Ma pháp trang viên? Sophilia bản năng hỏi ngược lại. Đó là cái gì? Liên là một tòa nông trường, dùng để trồng trọt cây nông nghiệp, chỉ có điều cùng phổ thông nông trường bất đồng là, những này trong nông trại trồng trọt cây nông nghiệp, đối với thuật pháp năng lượng tính ỉ lại tương đối mạnh, nhất định phải tại loại này đặc thù trong nông trại trồng trọt, nếu là đặt ở hoàn cảnh bên ngoài bên trong, bọn chúng rất có thể không nảy mầm, hoặc là quy mô lớn giảm sản lượng. Xin trả lời. Nồng độ cao thuật pháp năng lượng dưới hoàn cảnh trồng trọt đi ra cây nông nghiệp, bên trong khẳng định sẽ có chỗ đặc biệt. Nếu không thì các ngươi sẽ không như thế huy động nhân lực. Sophilia lòng hiếu kỳ càng dày đặc. Đây là tự nhiên, bên trong thế nhưng là rất nhiều chỗ tốt, muốn hay không mang ngươi xuống dưới nhìn một chút. Như thế càng trực quan một chút. Xin nho nhỏ bán một cái nút. Vui lòng đến cực điểm. Sophilia một bộ thận trọng thuộc nữ bộ dáng, trên thực tế đã sớm hiếu kỳ chết rồi. Xin càng như vậy, đại biểu bên trong khẳng định có vấn đề lớn. Ngồi xuống. Xin một tay ôm sát Sophilia tinh tế vòng eo, một cái tay khác vô vô hắc hạng quyển lương rộng. Cự ưng tọa kỵ ngầm hiểu trong lòng, thanh minh một tiếng, hướng phía ma pháp trang viên tiến lên. Là hắc hạng quyển, là lãnh chúa đại nhân tọa kỵ. Là lãnh chúa đại nhân ai, trên báo chí không phải nói, lãnh chúa đại nhân cùng lãnh chúa phu nhân ngay tại New Bờ Rẹ Sản cử hành hôn lễ sao. Như thế nào có rảnh đến phương Bắc cứ điểm? Tính toán thời gian, hôn lễ đã kết thúc, đến phương Bắc cứ điểm tuần tra, cũng là hiện tượng bình thường. Nếu không phải là chúng ta phương Bắc cứ điểm vị trí địa lý có chút lệch, con đường khó đi, dựa theo chúng ta phương Bắc cứ điểm đối với quân lĩnh địa vị trọng yếu, đem nơi này làm thành lãnh đô cũng không phải không thể nào, cái nào dùng hưng sư động chúng một lần nữa xây dựng. Không muốn đoán mò, liền xem như nơi này vị trí địa lý không lệch, cũng không có khả năng trở thành lãnh đô, muốn trở thành lãnh đô, đây chính là toàn bộ quân lĩnh biểu tượng, sở hữu lĩnh dân đều có thể tự do ra vào, thậm chí còn có thể tiếp đãi bên ngoài lĩnh người. Ngươi cho rằng phương Bắc cứ điểm tình trạng thích hợp sao? Nói cũng đúng, dù sao chúng ta nơi này có quá nhiều không thể vì người biết đồ vật, thậm chí đến nơi đây loại cái, đều phải ký hiệp nghị bảo mật, căn bản không thể nói cho người trong nhà chính mình ở nơi này làm gì. Đánh giám, cái gì gọi là trồng trọt? Chúng ta thoạt nhìn là trồng trọt, trên thực tế là kia cái gì kia mà. Hiến thân nghiên cứu khoa học công tác, ta thế nhưng là nghe nói, những này lương thực nắm giữ không được công hiệu, đa số hướng chạy xưởng chế thuốc hoặc là quân đội. Nghe nói đối với binh sĩ huấn luyện đưa đến cực kỳ tốt phụ trợ tác dụng, tăng cường thể trạng cùng trí thông minh. Thật hay giả? Có thần kỳ như vậy? Ngươi thấy bọn nó bộ dáng, giống như là bắp nô sao? Bắp nô? Đây là bắp nô. Cái này rõ ràng là cây. Ngươi không biết mình quản lý 3 tháng là cái gì? Ngươi đến tột cùng là thế nào trà trộn vào đến? Cũng là, nếu là không có người nói, không đến mùa thu hoạch, thật đúng là không có người đem những này cây cùng bắp nô liên hệ tới. Đây chính là bắp nô, điển hình, ta tự tay trồng xuống dưới. Quá thần kỳ, nếu là những này lương thực thật sự có ngươi nói thần kỳ như vậy, là một điểm cho nhà chúng ta tiểu tử bồi bổ, chẳng phải là có cơ hội có thể lên sĩ quan học viện. Coi như không thành, có thể chúng tuyển chủ lực quân đoàn cũng thành. Không nên đánh ý nghĩ xấu, ngươi cho rằng chàng chủ mỗi ngày cầm quyển vợ nhỏ trong đất chuyển động là làm cái gì. Mỗi khỏa bắp nô trên cây, rút bao nhiêu đông, sinh trưởng tình huống, đều là đăng ký tại cấp. Khả năng ngươi tới được xảo, không có trải qua thu hoạch kỳ, cho nên phương diện này giáo dục không có đổi theo, đoán chừng qua mấy ngày, liền sẽ lặp đi lặp lại nhấn mạnh, ngươi đời trước cũng là bởi vì không quản được tay của mình, bị người điều tra ra, đuổi đi ra, trên người cong đen hồ sơ, về sau loại đãi ngộ này hậu đãi quan phương công tác cũng không cần suy nghĩ, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Biết, ta sau này nhất định chú ý. Bất quá chúng ta lãnh địa, xưa nay sẽ không đem đường cho phá hỏng, hay là cho chúng ta một đường công nhân lưu lại một chút phúc lợi, phòng ngừa có người nhu cầu cấp bách, từ đó bị quá hóa liều, nhớ kỹ lúc ngươi tới, ký hợp đồng bên trong, có một phần cuối năm tiền thưởng không? Đến lúc đó cuối năm tiền thưởng sẽ có hai loại hình thức tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn, một loại là phong phú tiền mặt ban thưởng, một loại khác thì là do ngươi tự mình quản lý lương thực bên trong rút một bộ phận, đến lúc đó nhất định không muốn tham tài, nhớ kỹ tuyển cái sau, chúng ta trồng ra đến lương thực, đó mới là có tiền mà không mua được, ngay từ đầu thời điểm, mọi người không biết thứ này chỗ tốt, không ít người chọn sai, hối hận phát điên, cho nên cố ý không nói cho xê. Ác ngươi những ngày mới tới, liền là chờ các ngươi giống như bọn họ thất bại, nhìn các ngươi chế dễ ước, đừng nói cho người khác là ta cho ngươi biết. Bọn hắn đều quá xấu rồi. Cơ mờ nờ, mau nhìn, lãnh chúa đại nhân tọa kỵ có phải hay không muốn xuống tới rồi hả? Giống như thật muốn xuống tới, hướng về phía nông trường phương hướng đi, lãnh chúa đại nhân muốn tới nông trường chúng ta nhớ được chàng chủ vừa mới tiến vào trong nông trại đi tuần tra. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên đi thông báo chàng chủ. Ngươi đây, ta đi phía trước nhìn xem, nếu là thật sự là lãnh chúa đại nhân đến, chí ít có người chiêu đãi. Rõ ràng. Ma pháp này trang viên, đang đứng ở xin ngồi hắc hạng quyển đi xa nhanh gọn nhất trên đường. Đối với hắc hạng quyển ẩn hiện, đã sớm tập mãi thành thói quen, phần lớn công nhân viên vốn chỉ là đứng ở phía dưới, nhàn rỗi nghỉ chân tán gẫu. Chỗ nào nghĩ, lãnh chúa cự ưng tọa kỵ, quanh quẩn trên không trung đếm vòng về sau, vậy mà lao xuống rơi xuống, vậy liền không được rồi. Đây chính là bọn hắn người lãnh đạo tối cao ngang. Chỉ tồn tại trong truyền thuyết đại nhân vật. Tên của hắn như sấm bên tai, thậm chí liền bộ dáng đều rõ rõ ràng ràng. Bọn hắn ma pháp trang viên là thuộc về quan phương đơn vị, đại chúng thông tấn xã báo chí thuộc về chuẩn bị. Mỗi lần báo chí đưa đến thời điểm, bọn hắn đều sẽ có chuyên môn học tập tiết học, hiểu rõ bên ngoài động tĩnh, học tập trên báo chí truyền lại lý niệm cùng tri thức. Nhà mình lãnh chúa tự nhiên là phía trên khách quen, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đến nỗi người thật cũng không cần suy nghĩ, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không có cơ hội đối mặt. Nếu là lãnh chúa đại nhân thật đích thân đến ma pháp trang viên, may mắn đánh cái đối mặt, đầy đủ bọn hắn thổi bạo thật nhiều năm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ma pháp trang viên liền theo vỡ tổ. Một khi xuống tới, sẽ gây nên như thế nào rối loạn, xin lòng dạ biết rõ, dù sao thân phận của hắn bây giờ ở nơi đó bày biện, gần nhất 2 năm lại có chút thần hóa, cộng thêm báo chí tại quân trong cổ bộ phổ cập hóa, muốn chơi cái gì bình dị gần gũi, cải trang vi hành, là thuộc về nói nhảm, trừ phi dùng âm ảnh phệ hồn báo loại này, người thường không thể phát giác thủ đoạn. Nếu không thì mặc kệ hắn xuất phát từ cái mục đích gì, từ phạm là xuống tới, khẳng định gà bay chó chạy. Dưới tình huống bình thường, xin là không chơi loại này tập kích thức giáng lâm, nhưng là tại chính mình tân hôn thê tử trước mặt, khó tránh khỏi sẽ sinh ra mấy phần khoe khoang tâm lý, muốn đem chính mình những năm này thành quả lao động hiện ra cho đối phương nhìn. Tòa này ma pháp trang viên chàng chủ nhận được tin tức, vội vàng chạy đến thời điểm. Xin đã mang theo sổ phí lì ạ tự mình chuyển động một vòng, đối với nơi này ma pháp thu hoạch, đủ số nhà châu nói, những này cây nông nghiệp đều thuộc về bình thường cây nông nghiệp biến chủng, tựa như những cái kia như dã thú, thuật pháp năng lượng kích hoạt lên bọn chúng giấu ở tự thân chỗ sâu huyết mạch, biến có khác với phổ thông cây nông nghiệp. Rõ rệt nhất biến hóa là, có một ít nguyên bản thuộc về mùa tính thực vật, phá vỡ sinh tử ranh giới, biến đến có cùng loại với cây cối cây lâu năm, trong đó bắp ngô chính là trong đó điển hình đại biểu. Chỉ cần nắm giữ sung túc ánh nắng, phân bón cùng thuật pháp năng lượng, loại ngọc này gạo cây vô cùng năng suất cao, một năm có thể kết 3 lần. Mỗi cái cây kết quả số lượng đều không thua 10 cái, mỗi cái ma pháp đồng gạo trọng lượng là bình thường gậy gạo gấp 3, bọn chúng bình thường chiếm diện tích, cũng chỉ có phổ thông bắp ngô gấp 5 lần. Dinh dưỡng giá trị lại càng không cần phải nói, sở hữu ma pháp thực vật trái cây bên trong, đều lắng đọng lượng lớn do thuật pháp năng lượng chuyển hóa đến năng lượng. Loại này năng lượng, chúng ta định danh là ma pháp năng lượng. Trải qua thí nghiệm cho thấy, loại ma pháp này năng lượng cao năng nhiệt độ cao, đồng thời còn hết sức dễ dàng bị cơ thể người hấp thu. Cường hóa nhục thể đặc biệt công hiệu, là chế tác các binh sĩ dinh dưỡng bữa ăn cùng hành quân lương thực tuyệt hảo lựa chọn. Bất quá nó trước mắt chủ yếu nhất tác dụng, hay là dùng tại chế dược bên trên, bọn chúng không gần như chỉ ở trong đó đảm nhiệm dinh dưỡng tể, đồng thời còn đảm nhiệm chất xúc tác cùng tăng cường tể. Loại ma pháp này năng lượng có siêu việt bình thường thuật pháp năng lượng dung hợp tính, có thể cùng rất nhiều sinh vật vật chất dung hợp, cường hóa những sinh vật này vật chất nguyên bản đặc tính. Thậm chí hắn sinh ra gậy gạo xương cốt, cành lá đều thuộc về bà bối. Thu thập lại nát bấy về sau, mặc dù dinh dưỡng kém rất nhiều, nhưng là xem như gia súc khẩu phần lương thực, cũng là tuyệt hảo lựa chọn, thậm chí có biên độ nhỏ tăng lên phổ thông sinh vật biến dị phản cổ tỷ lệ, thời khắc tất yếu, người ăn cũng có thể đệm đói. Nếu không phải là loại ma pháp này bắp nô cây, đối với thuật pháp năng lượng ỷ lại quá mạnh, nếu là có thể diện tích lớn phát triển ra đến, cùng một mảnh đất đai nuôi sống nhân khẩu, có thể bạo tăng gấp 5-6 lần. Bất quá nếu là nguyên tố hải triều lý luận là chính xác, loại ma pháp này cây nông nghiệp sẽ là tương lai lớn xu thế, bây giờ tích lũy càng nhiều trồng trọt kinh nghiệm, về sau đối với chúng ta cũng liền càng có lợi. Kỳ thật có một chút xin còn không có nói. Theo năng lượng lò phản ứng lục tục ngoe ngoe bắt đầu khởi công xây dựng, những ma pháp này trang viên cũng sẽ đi theo lục tục mở rộng mở. Bởi vì năng lượng lò phản ứng là không có cách nào làm được thuật pháp năng lượng 100% lợi dụng cùng hấp thu, có không ít một bộ phận sẽ khuyết tán ra, hình thành cùng loại với phương Bắc cứ điểm loại này đặc biệt nồng độ cao thuật pháp năng lượng hoàn cảnh. Loại này nồng độ cao thuật pháp năng lượng vòng, mặc dù so ra kém phương Bắc cứ điểm cái này, bất kể là nồng độ hay là bao phủ đến phạm vi. Nhưng là loại này năng lượng lò phản ứng hình thành năng lượng vòng, có một cái phương Bắc cứ điểm không có ưu thế. Đó chính là Vĩnh Dạ Quân Lãnh nắm giữ nó kiến tạo kỹ thuật, về sau tất nhiên sẽ quy mô lớn, đại lượng kiến tạo. Góp gió thành bão, đến lúc đó bao phủ diện tích, tuyệt đối không phải phương Bắc cứ điểm một chỗ có khả năng so sánh. Mà lại theo không ngừng phát triển, đến lúc đó không riêng sở hữu năng lượng lò phản ứng nối thành một mảnh, thậm chí có thể trực tiếp cùng phương Bắc cứ điểm mạng lưới liên lạc, lúc kia liền là một cái chỉnh thể. Đến lúc đó là thuộc về năng lượng điều phối phạm vi. Cái này cùng Sophia nói, rõ ràng có chút nói còn quá sớm. Chỉ là giải thích năng lượng lò phản ứng, liền sẽ để xỉn tôn sức miệng lưỡi. Mà Sophia đã sớm nghe được trợn mắt há hốc mồm, nếu không phải là trường cao 5-6m bắp nô cây, thẳng tắp đặt ở trước mặt của nàng, nàng còn tưởng rằng xỉn đang nói truyền thuyết chuyện xưa đâu. Nếu là cẩn thận nhìn kỹ, bắp nô cây vẫn có thể nhìn thấy nguyên bản 3-4 thành hình dáng, ngoại trừ biến càng to lớn bên ngoài, cũng không có giống phổ thông cây cối như thế mở cành phân nhánh, vẫn như cũ là chủ cán bên trên, trực tiếp ra bên ngoài rút rộng lớn lá cây tạo hình, thậm chí kết quả địa phương, cùng trước kia đều không có khác nhau quá nhiều, từ chủ cán cùng lá cây trong lúc đó, rỗi một cái cán đi ra, treo ở phía trên. Bất quá những này lá cây nửa trước đoạn, rõ ràng xuất hiện chất gỗ hóa, chất diệp lục thoái hóa, rộng lượng mà cứng rắn, bộ rễ cũng vô cùng phát đạt, những này đều đã có được cây đặc thù, bằng không mà nói, căn bản không có biện pháp chống cự hơi lớn một điểm mưa tuyết. Nếu là đem vượt qua sông Tử Thành, hình dung thành tiến vào một cái dị vực quốc gia lời nói. Đi theo xin hướng phương Bắc cứ điểm đi, nàng cảm giác chính mình ngay tại bước vào một cái thần bí truyền thuyết thế giới, có từ lâu quan niệm bị nện phá thành mảnh nhỏ. Quét mã. Chương 641, Lai giống mới là vương đạo. Chương 642, Lai giống mới là vương đạo tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, Vĩnh Dạ kỵ sĩ. Không nghĩ tới lãnh chúa đại nhân, hiểu rõ như vậy nông trường chúng ta tình huống. Vội vàng chạy đến ma pháp trang viên chàng chủ cười nói. Tên này ma pháp trang viên chàng chủ tiêu chuẩn một bộ người làm ruộng cách ăn mặc, tay chân rộng lớn thô ráp, bộ mặt đen, vừa nhìn liền biết lâu dài tại đất đai bên trong kiếm ăn người, từ tướng mạo bên trên nhìn, hắn số tuổi cũng không phải là đặc biệt lớn, cũng liền 40 tuổi không đến bộ dáng, bởi vì trông có vẻ già cùng nhau, thực tế số tuổi chỉ sợ còn muốn tại cái này trên cơ sở mặt, giảm cái 4-5 tuổi. Cái này hiển nhiên, nông nghiệp thế nhưng là toàn bộ lãnh địa cơ sở, nhất là ma pháp nông nghiệp càng là chúng ta lãnh địa tương lai. Ta mặc dù chưa từng tới qua, nhưng là các ngươi nhất cử nhất động, ta đều chú ý, dè mặt chàng chủ, ngươi ngày đó luận ma pháp thu hoạch tương lai phát triển xu thế phân tích báo cáo, để cho người ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Xin một câu cuối cùng đầy đủ bằng chứng, hắn đối với ma pháp này trang viên quả thật có giải, cũng không phải là từ cái khác trước một bước đến ma pháp trang viên công nhân viên trong miệng biết được nông trường chàng chủ tên. Lãnh chúa đại nhân nhìn qua nghiên cứu của ta báo cáo. Dè mặt chàng chủ thể xác tinh thần bị một cỗ cực lớn vui vẻ bao phủ. Cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho một loại tán thành hắn những năm gần đây tại thực vật trên nghiên cứu vất vả cần cù bỏ ra. Nông nghiệp là một tòa lãnh địa căn bản, cái này dễ hiểu đạo lý, là người đều hiểu. Dù sao bất kể ngươi sinh hoạt kiểu dáng như thế nào biến, nhét đầy cái bao tử đồ vật, đại đa số đều là từ trong đất trồng ra đến, Vĩnh Dạ Quân Lãnh đã có chuyên môn nghiên cứu báo cáo cho thấy, cùng một mảnh đất đai bên trong. Làm nông văn minh cung cấp nuôi dưỡng nhân khẩu số lượng là du mục văn minh hơn gấp 10 lần. Nhưng là tại ý thức trên hình dáng mặt, có nặng hay không xem, lại là một cái khác mã chuyện. Bởi vì Vĩnh Dạ Quân Lãnh căn bản thì không phải là lấy nông nghiệp lập nghiệp, nghề chế tạo, buôn bán mới là bọn hắn lập nghiệp lớn nhất trụ cột, lương thực đầu to, một mực dựa vào từ bị rộng liên minh nhập khẩu. Loại tình huống này, cũng không có theo thời gian trôi qua mà thay đổi, ngược lại biến càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì Vĩnh Dạ Quân Lãnh nghề chế tạo phát triển tốc độ tại phía xa bọn hắn nông nghiệp phía trên. Không chút nào khoa trương, nghề chế tạo cùng buôn bán chiếm cứ cả tòa quân lĩnh thu thuế 99% trở lên. Loại tình huống này, chỉnh thể xã hội bầu không khí liền sẽ khuynh hướng nghề chế tạo cùng buôn bán. Nếu để cho Vĩnh Dạ quân lãnh từng cái cương vị, hàng cái vị trí lời nói, xếp hạng đệ nhất liền là phục dịch binh sĩ, điểm này là không thể nghi ngờ. Tại Vĩnh Dạ quân lãnh phục dịch, tuyệt không vẹn vẹn đãi ngộ phúc lợi, cùng với vinh quang vấn đề, hay là một cái thay đổi bản thân cơ hội thật tốt. Ở nơi này bọn hắn sẽ tiến hành hệ thống lại học tập, bất kể là môn văn hóa, võ kỹ, chiến kỹ, suy nghĩ chờ chút. Rất nhiều người đều là tại quân doanh hoàn thành cả đời này trọng yếu nhất lột xác, đến lúc đó bất kể tiếp tục tại quân đội phục dịch, hay là chuyển tới địa phương, cái này đều chính là bọn hắn nhất đem ra được tư lịch. Nơi này binh sĩ chỉ không hề chỉ là chủ lực quân đoàn binh sĩ, những cái kia như là điều trị sở nghiên cứu, cục súng đạn loại này quân sự đơn vị, đều thuộc về phục dịch binh sĩ một loại, chỉ là xử lý công tác tính chất hơi có bất đồng thôi. Xếp hạng thứ hai, thì là cùng quân sự liên quan ngành nghề, mặc dù so ra kém chủ lực quân đoàn. Nhưng là các phương diện phúc lợi đãi ngộ hay là từ ưu, trên một điểm này, Vĩnh Dạ quân lãnh một mực tuân theo nguy hiểm cùng thu hoạch thành có quan hệ trực tiếp nguyên tắc, ngươi tại cái này trên cương vị mạo hiểm cũng đủ lớn, tiền lương phương diện tự nhiên từ ưu, không thể để cho bất luận cái gì có thành tựu lĩnh dân, đổ máu chảy mồ hôi lại rơi lệ. Làm vốn có quan niệm hình thành thời điểm, tất cả mọi người sẽ cho rằng là chuyện đương nhiên. Xếp hạng thứ 3 thứ 4, thì là xử lý thương mại nhân viên cùng nghề chế tạo người làm. Cái bài danh này trên cơ bản bất phân cao thấp, chủ yếu nhằm vào là những cái kia tương đối người bình thường thành viên, cùng với những cái kia nhóm đàn bà con gái. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể trở thành một tên binh lính, rất nhiều người bất kể là năng lực bản thân hay là tính cách, chú định bọn hắn chỉ có thể ngồi chờ hậu cần cương vị. Thương mại nhân viên cùng nghề chế tạo người làm tiền lương phương diện, so sánh hậu đãi, một cái bình thường trong gia đình, chỉ cần có hai tên trở lên xử lý liên quan ngành nghề, gia cảnh của bọn hắn bình thường sẽ không quá kém. Hạng chót liền là dê hoặc chàng chủ loại này, chuyên môn xử lý nông nghiệp liên quan ngành nghề người. Trong tiềm thức, mọi người sẽ cho rằng, đây là không có sở trường gì người mới sẽ lựa chọn nghề nghiệp. Dù sao bất kể là thương mại nhân viên, hay là nghề chế tạo người làm, nhất là cái sau, không tính là triệt để thoát ly sản xuất công nhân, bọn hắn đại đa số thuộc về người làm ruộng cùng công nhân kiêm chức. Trông chọc nha, chẳng phải chuyện như vậy, có gì có thể nghiên cứu. Thật tình không biết, nếu là không có những này nhân sĩ chuyên nghiệp vất vả cần cù. Bọn hắn từ đâu tới chủng loại phong phú tốt đẹp hạt giống. Dê hoạt chàng chủ xem như Vĩnh Dạ quân lãnh nông nghiệp phương diện già dặn, đối với cái này cảm xúc càng sâu sắc. Nếu không phải là nhà mình lãnh chúa kiên trì, vận dụng cá nhân kim dưới tình huống, cũng muốn kiên trì đối với cây nông nghiệp nghiên cứu, Vĩnh Dạ quân lãnh nông nghiệp cất bước nghiên cứu, còn không biết chừng nào thì bắt đầu đâu. Theo phương Bắc cứ điểm đặc biệt hoàn cảnh hiện ra, ma pháp thực vật cùng ma pháp thu hoạch tuân ra, bọn chúng đặc biệt công hiệu hiện ra, bọn hắn một chuyến này nghiệp người mới bao nhiêu nhận lấy coi trọng. Bất quá cũng giới hạn tại Vĩnh Dạ quân lãnh cao tầng, người bình thường trước mắt thế nhưng là không có cách nào đem tiếp xúc đến ma pháp thu hoạch. Chỉ cần nhà mình lãnh chúa tán thành chính mình, ánh mắt của những người khác lại được cho cái gì đâu. Ta xem qua không chỉ là chàng chủ báo cáo mới nhất, người trước kia liên quan tới cây nông nghiệp ghép, mới trồng trọt kỹ thuật báo cáo, ta đều từng nhìn qua, ta vừa mới nói, nông nghiệp là một hạng lãnh địa cơ sở, chỉ có đất đai bên trong sản xuất đầy đủ lương thực, cho ăn no tất cả mọi người bụng. Lãnh địa mới có thể duy trì ổn định, phát triển kinh tế và quân sự. Xin không chút nào keo kiệt khen ngợi nói như vậy, chúng ta lãnh địa chính là bởi vì có đông đảo giống chàng chủ, yên lặng chiến đấu tại tuyến đầu nghiên cứu khoa học công nhân viên, mới có bây giờ phồn vinh thịnh vượng. Lãnh chúa đại nhân quá khen, chúng ta chỉ là làm xong bản chức công tác mà thôi, chỉ là làm xong bản chức công tác. Dê vật chàng chủ ngược lại bị xin khen có chút trở dạ, tựa như lao nông, không ngừng xoa xoa tay của mình, ngăm đen khuôn mặt hiện ra một tia đỏ ửng. Cũng không biết bị nắng gắt cuối thu cho phơi, hay là bởi vì khẩn trương, mồ hôi liền không ngừng qua. Hết sức hiển nhiên, cùng mình lãnh địa người lãnh đạo tối cao trực tiếp đối thoại, để áp lực của hắn rất lớn. Giống hắn loại này chiến đấu hăng hái tại loại này không có tiếng tăm gì tuyến đầu công nhân viên, bình thường tính tình giản dị chất phác, không giỏi nói năng cùng xã giao. Ma pháp cây nông nghiệp cố nhiên vô cùng trọng yếu, nhưng là phổ thông cây nông nghiệp tác dụng, không thể coi nhẹ, dù sao trong thời gian ngắn, phổ thông cây nông nghiệp mới là chủ thể. Nhất là đồ nổ bình nguyên tương lai khai thác thời điểm, yêu cầu chủ yếu số lượng thích hợp ở nơi này trồng trọt tốt đẹp hạt giống, đưa ngươi chuyển đến nơi này đảm nhiệm chàng chủ, cũng không phải là đơn thuần để ngươi đến trồng bắp nô, tiếp tục trước kia nghiên cứu mới là chủ yếu nhất. Thuật pháp năng lượng đối với cây nông nghiệp tác dụng, tuyệt không vẹn vẹn ma pháp cây nông nghiệp, đối với phổ thông cây nông nghiệp, cũng có sâu xa ảnh hưởng, thuận tiện biến dị gây giống, sàng chọn ra thích hợp tại phổ thông trên đất đai mặt trồng trọt hạt giống. Nhất là ngươi bên trên một phần luận văn bên trong nâng lai giống, ta cảm thấy là một cái vô cùng có giá trị nghiên cứu đầu đề, nghiên cứu cái này thời điểm, không nên bị ma pháp thực vật cực hạn ở thị giác, ma pháp cây nông nghiệp có thể lai giống, phổ thông cây nông nghiệp cũng tương tự có thể lai giống, thậm chí ma pháp cây nông nghiệp cùng phổ thông cây nông nghiệp trong lúc đó, cũng tương tự có thể lai giống. Dù sao cả hai thuộc về đồng nguyên, giới hạn cũng không có rõ ràng như vậy, chỉ cần có thể bồi dưỡng ra thích ứng năng lực mạnh mẽ, năng suất cao cây nông nghiệp, xuất xứ cũng không trọng yếu. Xin rất nhanh liền đem chủ đề chuyển tới Dê Hoạch Tràng Chủ am hiểu nhất một khối. Lãnh chúa đại nhân cùng ta nghĩ. Dê Hoạch Tràng Chủ trùng điệp vỗ đùi, hồng quang đầy mặt nói, gần nhất ta ngay tại nếm thử cái này một khối, tại thuật pháp năng lượng dưới sự kích thích, bình thường cây nông nghiệp biến càng có nhiều dạng tính, cùng một miếng đất bên trong, dùng phương thức giống nhau trồng trọt lúa mì cùng lúa nước, mọc ra cây nông nghiệp, nhưng đủ loại, đã có loại kia sinh mệnh lực cương ngạnh, nhưng không thế nào sản lượng cỏ dại loại hình, cũng có trái cây phong phú, nhưng nếu không trải qua gió. Ta liền suy nghĩ, nếu là hai loại chủng loại tất cả lấy ưu điểm, kết hợp thành một loại chủng loại, chẳng phải là liền hoàn mỹ. Năm nay đã nhìn thấy hiệu quả, lãnh chúa cùng phu nhân nếu là cảm thấy hứng thú lời nói, ta dẫn các ngươi đi xem một chút. Nói lên chính mình am hiểu nhất thác một khối, Dê Hoạch Tràng Chủ liền không có như vậy câu nệ, đạo lý rõ ràng. Nghe được đề cập Sophilia, xin mới nhớ tới chính mình lần này mục đích, quay đầu hướng về phía Sophilia lộ ra một cái áy náy biểu lộ nói, thật xin lỗi, trò chuyện lên cảm thấy hứng thú chủ đề đến, quên mất cho các ngươi giới thiệu, vị này là Dê Hoạch. Chịu. Chớ nhìn hắn bây giờ chỉ là ma pháp trang viên chàng chủ, đó là bởi vì nơi này cần nhân sĩ chuyên nghiệp trưởng quản. Trên thực tế, hắn là chúng ta lãnh địa số 1 số 2 nhà thực vật học, tại gây giống, ghép phương diện, đều vô cùng có nghiên cứu. Người đất phong bên trong rất nhiều kiểu mới trồng trọt kỹ thuật bên trong, liền có một phần của hắn công lao. Vị này là thê tử của ta Sophilia. Không có việc gì, các ngươi không cần phải để ý đến ta, các ngươi nói chuyện chủ đề, ta cảm thấy hứng thú vô cùng, đi qua mấy năm. Ta lãnh địa ở phương diện này được ích lợi không nhỏ, về sau ở phương diện này còn cần ý vào, dù sao nông nghiệp là chúng ta chủ cột sản nghiệp, trước kia là, về sau đoán chừng cũng thế. Sophilia công chúa trên mặt mang vừa đúng nụ cười. Đã có để cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác, lại duy trì không gần không xa khoảng cách, cho người ta lưu lại một loại bình dị gần gũi, nhưng lại cao quý cảm giác. Ở phương diện này, từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện Sophilia công chúa tuyệt đối là nhân sĩ chuyên nghiệp, cùng so sánh. Xin liền là một cái chính cống nhà giàu mới nổi, không cách nào rất tốt nắm cùng thuộc hạ quan hệ trong đó. Gần thời điểm quá gần, cố nhiên sẽ để cho bọn hắn cảm giác thân thiết, sẽ yếu bớt trong lòng bọn họ cảm giác thần bí cùng uy tín. Xa thời điểm lại quá xa, sẽ cho người một loại cao không thể chạm cảm giác. Tại đây một hồi, xin là cần hướng Sophilia công chúa học tập, lạn sẽ lột vương thất góp nhặt 300 năm lễ nghi học không phải cho không. Nhận biết, nhận biết, nhận biết. Dê Hoạch Tràng Chủ nói liên tục. Phu nhân bản thân so trên báo chí, còn cao quý hơn xinh đẹp gấp trăm lần, lãnh chúa đại nhân thực sự thái quá khen, nhà thực vật học xa xa không gọi được, nhiều lắm thì ở phương diện này có chỗ đọc lướt qua, đây cũng không phải là ta một người công lao, là mọi người cùng nhau cố gắng thành quả lao động. Chúng ta lãnh địa người, tựa hồ cũng như thế khiêm tốn. Sophilia công chúa nhịn không được hé miệng cười khẽ, nơi này hết thảy quả thật làm cho ta mở rộng tầm mắt, nếu là không ngại, chúng ta tiếp tục đi. Được rồi. Hai vị mời đi theo ta. Dê Hoạch Tràng Chủ quay người đi ở phía trước. Dẫn xin cùng Sophilia hướng ma pháp trang viên chỗ sâu chui lấy. Tòa này ma pháp trang viên chiếm diện tích không nhỏ, nghiêm túc tính toán ra, đã đạt đến cỡ nhỏ thôn xóm loại hình. Ma pháp bắp ngô chỉ là bọn hắn đông đảo cây nông nghiệp bên trong một loại, rất nhanh liền bọn hắn liền đi ngang qua ma pháp ruộng lúa mạch, ma pháp khoai tây, ma pháp khoai lang, ma pháp cây cải dầu, ma pháp vườn trái cây chờ chút. Chủng loại vô cùng phức tạp. Tòa này ma pháp trang viên cùng hắn nơi sản xuất, không bằng nói là một mảnh cỡ lớn ruộng thí nghiệm càng thêm phù hợp. Mục đích chủ yếu hay là vì so sánh các loại cây nông nghiệp tại thuật pháp năng lượng dưới sự kích thích, sẽ sinh ra như thế nào bất đồng tình trạng, lựa chọn ổn định tốt đẹp chủng loại, vì về sau diện tích lớn trồng trọt làm chuẩn bị. Những này cây nông nghiệp có một ít còn có thể nhìn ra nguyên lai chủng loại bộ dáng, có một ít đã hoàn toàn biến bộ dáng, nếu là không có người giới thiệu lời nói, căn bản liền nghĩ không ra bọn chúng trước kia chủng loại. Trên đường đi, Dê Hoạch Tràng Chủ đạo lý rõ ràng giới thiệu mỗi một loại cây nông nghiệp sinh trưởng tình huống, phân tích bọn hắn ưu khuyết, bọn chúng tương lai gây giống phương hướng, cùng với bọn hắn về sau có hay không quy mô lớn mở rộng khả năng. Hắn đúng là một tên vô cùng đạt yêu cầu thực vật học nghiên cứu viên, bình thường đoán chừng không ít hướng trong ruộng ngồi xổm. Nơi này là Sophilia ánh mắt rơi vào địa điểm giản dị trên phòng. Cùng nhau đi tới, bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy không ít loại này giản dị phòng, rất nhiều địa điểm đều tồn tại, chẳng lẽ là dùng đến đứng gác canh gác, phòng ngừa có người trộm lương thực. Đây là ta để cho người ta làm. Dễ hoạch chàng chủ có chút ngượng ngùng nói, con người của ta khá là lười, có đôi khi ngại đến sẽ chạy khá là phiền toái, dứt khoát để cho người ta thiết trí một chút công cụ phòng, đã có thể dùng đến chứa đựng nông cụ, lúc mệt mỏi dùng để nghỉ chân, có đôi khi còn có thể phụ cận quan sát cây nông nghiệp sinh trưởng tình trạng, có chút chủng loại sinh trưởng tốc độ, nhanh đến mức dọa người, có đôi khi một đêm liền có thể biến một bộ dáng. Ta rốt cuộc minh bạch vĩnh dạ quân lãnh vì sao có thể dùng ngắn ngủi vài chục năm không đến thời gian, liền phát triển đến loại trình độ này. Sophie Lì ạ công chúa từ đáy lòng cảm thán. Thế này sao lại là lười? Căn bản chính là chịu khó quá phận, toàn thân toàn ý đầu nhập vào công việc này bên trong. Một tòa ma pháp trang viên chàng chủ còn như vậy, những nhân viên khác đâu? Hết ngồi đáy giếng, không nhất định hoàn toàn làm đúng, nhưng cũng có không nhỏ giá trị tham khảo. Dễ hoạch chàng chủ xin có mấy phần mờ mịt, không rõ ràng lãnh chúa phu nhân vì cái gì bỗng nhiên toát ra một câu như vậy cảm thán, cái này cùng mình công cụ phòng có quan hệ gì. Ngược lại là xin hết sức rõ ràng Sophie Lì ạ đến tột cùng đang cảm thán cái gì, cười trả lời, đúng vậy à, một tòa lãnh địa phồn vinh thịnh vượng, tất nhiên không thể rời đi vô số người cộng đồng cố gắng, ta vô cùng may mắn, nắm giữ một đám giống dê hoạch chàng chủ tận trung cương vị người, chỉ cần bọn hắn vẫn còn, lãnh địa lo gì không thịnh vượng. Dê hoạch chàng chủ lúc này mới hiểu được tới, lãnh chúa phu nhân đây là tại biến đổi chủng loại tán dương chính mình, nói liên tục, ta cũng không có làm cái gì không nổi chuyện, ta chỉ là đang làm tốt chính mình bản chức công tác. Ta hẳn là may mắn chính mình sinh ở thời đại này, là lãnh địa, là lãnh chúa đại nhân cho ta một cái làm chính mình cảm thấy hứng thú chuyện cơ hội, nếu là không có lãnh chúa đại nhân, nếu là không có lãnh địa, ta bây giờ bất quá là một tên phổ thông không thể lại phổ. Thông người làm ruộng. Tốt một cái làm tốt bản chức công tác, nếu là trên thế giới này tất cả mọi người cũng có thể làm tốt bản chức làm việc, tất nhiên sẽ có được không giống cảnh tượng. Sophie Lì A nhịn không được lại cảm thán một câu. Làm tốt bản chức công tác, thoạt nhìn đơn giản. Làm sao mà khó? Nhất là những cái kia xem như giai tầng thống trị vân tức các quý tộc, cho dù là bọn họ ở giữa có thể có đủ một nửa làm tốt chính mình bản chức công tác, bây giờ bị rồng liên minh cũng là không giống bị rồng liên minh. Tán Dương nói như vậy, chúng ta giữ lại sau này hay nói, chúng ta tiếp tục vừa rồi chủ đề, chàng chủ nói tại thuật pháp năng lượng vận dụng phương diện, còn có cải tiến khả năng, có ý tưởng gì hay? Nói nghe một chút. Xin lại đem chủ đề chuyển trở lại. Có một ít là ta đoán mò. Cũng có một chút là không có đạt được nghiệm chứng suy luận, nếu là nói sai, còn xin lãnh chúa đại nhân thứ lỗi. Dê hoạch chàng chủ rõ ràng có chút xấu hổ, bởi vì tiếp xuống há miệng ra, giống như là tại ra điều kiện. Rõ ràng, làm nghiên cứu khoa học chính là muốn giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực, nếu là liền tốt ý tưởng cũng không có, vậy tương đương là liền về sau nghiên cứu phương hướng cũng không có, lại thế nào khả năng lấy được tốt thành quả đâu. Nếu là ngươi ý tưởng thật tốt, có tính khả thi lời nói, ta tuyệt đối sẽ trước tiên an bài. Xin cũng bị câu lên nồng đậm hứng thú. Vốn chỉ là bồi sổ phí lì ạ công chúa giải vĩnh dạ quân lãnh ngẫu nhiên hành vi, lại có thể đụng vào một con cá lớn. Quét mã. Chương 642, Ma pháp nông trường chỉnh đốn và cải cách phương hướng. Chương 643, Ma pháp nông trường chỉnh đốn và cải cách phương hướng tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Ta cũng là nghĩ như vậy, nguyên bản còn muốn tiến một bước nghiệm chứng sau lại đánh xin, tất nhiên lãnh chúa đại nhân hôm nay đích thân tới. Liền giúp ta tư vấn một chút, dù sao đại nhân bác học là có tiếng. Dê hoạch chàng chủ xoa xoa tay nói, là như vậy, ta có đôi khi đang nghĩ, chúng ta có thể hay không kiến tạo vài miếng thuật pháp năng lượng càng dày đặc ruộng thí nghiệm. Tốt nhất là có thể tự động điều hòa thuật pháp nồng độ năng lượng cái chủng loại kia, như thế có thể càng tốt hơn kiểm tra, tại khác biệt dưới tình huống, cùng loại thu hoạch sinh trưởng tình trạng, càng có so sánh ý nghĩa, bây giờ đơn thuần ỷ lại môi trường tự nhiên, hiệu suất có chút quá thấp, lãnh chúa đại nhân cũng biết. Dựa theo bình thường thí nghiệm thứ tự, muốn ra kết luận, đến tột cùng có 3. Ở nhiều dài dàng dặc. Cái ý tưởng này vô cùng tốt, đất đai, cùng ánh nắng chiếu, tới nước, duy chỉ có thuật pháp năng lượng bất đồng, đến lúc đó liền có thể bồi dưỡng ra thích ứng hoàn cảnh khác nhau ma pháp cây nông nghiệp, đến lúc đó căn cứ cụ thể trong hoàn cảnh thuật pháp nồng độ năng lượng tiến hành gieo hạt là được. Xin hai mắt tỏa sáng, cảm giác được gợi ý lớn, cái này đơn giản, chỉ cần cùng một cái đường ống năng lượng tới. Lại phái người kiến tạo một cái bịt kiến thức trồng trọt phòng, cái này ta sẽ nghĩ biện pháp, khiến cái này trồng trọt phòng bảo trì bất đồng thuật pháp nồng độ. À, kiểm tra đo lường trong hoàn cảnh thuật pháp nồng độ năng lượng cũng là một vấn đề, như thế nào đánh giá thuật pháp nồng độ năng lượng, cũng cần làm ra tương ứng quy định, tranh thủ thông tục dễ hiểu, có một cái thống nhất tiêu chuẩn, cái này ta cũng biết nghĩ biện pháp cùng một chỗ giải quyết. ta liền biết không có lãnh chúa đại nhân chuyện không giải quyết được. Dẹ hoạt chàng chủ cũng là hết sức hưng phấn, không nghĩ tới chính mình mang theo mấy phần ý nghĩ hao huyền ý nghĩ, không gần như chỉ ở xín bên này thông qua được, thậm chí có thể tại cái này trên cơ sở tiến thêm một bước, liền một chút chính mình trước kia cũng không nghĩ tới chi tiết nhỏ đều đã nghĩ đến. Đừng nói là đối với người bình thường, liền xem như đối với thuật sĩ tới nói, như thế nào phân rõ môi trường tự nhiên bên trong thuật pháp nồng độ năng lượng, cũng là một cái vấn đề. Đánh giá thuật pháp nồng độ năng lượng chuyện, càng là đứng ở một loại quy tắc người quy định góc độ. Về phần mình lãnh chúa đại nhân, có thể làm được hay không, dè mặt chàng chủ không chút nghi ngờ. Coi như nhà mình lãnh địa chế tạo kỹ thuật làm không được chuyện này, một cái thực vật bên cạnh trinh sát khoa học công nghệ, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hắn bây giờ trong tay liền nắm giữ lấy 3 loại trinh sát khoa học công nghệ, một cái là trinh sát ấm ức độ, một cái đất đai thành phần phân tích, cái cuối cùng là trinh sát thực vật hoạt tính. Đừng nhìn những này kỹ năng không đáng chú ý, nhưng là tại hắn làm quá trình nghiên cứu bên trong, phi thường hữu dụng, có thể giúp hắn thời gian thực giám sát, nắm giữ cây nông nghiệp tình trạng. Còn có hay không ý khác? Bình thường dùng thông thường thủ đoạn không giải quyết được. Chúng ta duy nhất một lần giải quyết hết. Xin cũng bị kích thích hào hứng. Lãnh chúa đại nhân có thể hay không thiết kế ra thuật pháp năng lượng tập hợp trang bị? Có thể diện tích lớn bày ra tại ruộng đồng chung quanh loại kia, nếu là có thể người vì tăng cao trong ruộng thuật pháp năng lượng, ta nghĩ đối với ma pháp cây nông nghiệp sinh trưởng hẳn là có lợi. Dẹ hoạt chàng chủ đưa ra chính mình một cái khác tưởng tượng. Vấn đề này liền so sánh có tính khiêu chiến. Biện pháp ngược lại là có, nhưng là chi phí phổ biến tương đối cao, diện tích lớn phổ biến là làm không được, nhưng là làm mấy khối ruộng thí nghiệm, hay là không có vấn đề. Cái này sẽ cùng năng lượng thâu tống quản nói cùng một chỗ giải quyết, đến lúc đó ngươi theo dõi một chút, có hiệu quả hay không, nếu là hiệu quả so sánh đột xuất lời nói, ta sẽ cân nhắc đến tiếp sau cải tiến phương án, ngươi xem, coi thế nào. Xin trầm ngâm một chút, đưa ra một cái điều hòa phương án. Chính phải như vậy. Dẹ hoạt chàng chủ liên tục gật đầu, đối với cái này phương án giải quyết hết sức hài lòng, ta còn có một vấn đề. Nhìn đến chàng chủ trong bụng góp không ít đồ tốt. Xin cảm thán nói. Cái này thuộc về nửa phỏng đoán thành phần, chúng ta bây giờ đối với thuật pháp năng lượng phương pháp vận dụng có phải hay không quá đơn nhất rồi hả? Thực vật cũng là có thuộc tính phân chia, có ưa thích làm khô khí hậu nóng bức, có thì là hoàn toàn là sống dưới nước, có chỉ có ở lưng âm trong hoàn cảnh mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Ta đang nghĩ, thuật pháp năng lượng có thể hay không tách ra, chế tạo đơn loại hoặc là nhiều loại hỗn hợp cực đoan hoàn cảnh, có thể hay không thúc đẩy sinh trưởng ra càng đặc biệt ma pháp thực vật đến, đối với một chút thu hoạch sinh trưởng càng có lợi hơn. Dẹ hoạt chàng chủ kỹ càng miêu tả chính mình suy nghĩ. Cực đoan thuật pháp trong hoàn cảnh thúc đẩy sinh trưởng đi ra ma pháp thực vật. Xin cảm giác hôm nay đụng đại vận, vậy mà phát hiện không ít đồ tốt, cái này có thể có, coi như tại cây nông nghiệp bên trên không dùng được, tại ma pháp dược cỏ trên bồi dưỡng, cũng sẽ có tác dụng lớn, cùng so sánh dược thảo sinh tồn hoàn cảnh so sánh cực đoan hà khác, mà lại cực đoan hoàn cảnh, rất có thể bồi dưỡng ra dược hiệu đặc biệt ma pháp dược cỏ đến, chuyện này cùng chuyện làm thứ nhất, hoàn toàn có thể đặt chung một chỗ giải quyết. Xin hơi trầm ngâm một chút, nói tiếp, như vậy đi, cho ngươi một tuần, đưa ngươi gần nhất thành quả nghiên cứu, cùng với các loại tưởng tượng sửa sang một chút, đưa đến phương Bắc cứ điểm, hệ chúng ta thống sửa sang một chút, cần thiết lời nói, ta đem chúng ta lãnh địa bên trong phương diện này chuyên nghiệp nhân tài tập trung một chút, do ngươi dẫn đầu thành lập một cái ma pháp thực vật sở nghiên cứu, đến lúc đó phân loại theo vào, ta có lý do hoài nghi, thuật pháp nồng độ năng lượng vượt qua nhất định giới hạn, sẽ trực tiếp ảnh hưởng ma pháp thực vật sinh trưởng tốc độ. Nghiên cứu của các ngươi công tác liền không có rộng như vậy hiện ra, không thích hợp tiếp tục đơn đả độc đấu. Vĩnh Dạ quân lãnh rất sớm liền thành dựng lên sinh vật dị thường sở nghiên cứu, nhưng là thực vật cái này một khối chậm chạp không có tổ chức, cũng là bởi vì thực vật sinh trưởng chậm chạp, rất khó nhìn thấy thành quả, quá trình nghiên cứu bên trong lại so sánh ỉ lại đất đai, rất nhiều giống dê hoạt chàng chủ như thế nhà nghiên cứu, phân tán tại bao la đến trên đất đai, rất khó có cơ hội chạm mặt. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dẹ hoạt chàng chủ được rồi một cái tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn vĩnh giả quân lễ, lãnh chúa đại nhân, phu nhân, chúng ta đã đến. Quả nhiên đủ đặc biệt. Xin sợ hãi thán phục. Ngươi xác định nơi này trồng chính là cùng một loại thực vật. Sophie Lia không xác định hỏi. Xuất hiện tại trước mặt hai người, là một khối ruộng lúa mạch cùng ruộng lúa. Khối kia ruộng lúa hẳn là dùng chỗ trũng hồ nước cải tạo, diện tích hơi nhỏ một chút, chỉ có 3-4 mẫu bộ dáng. Ruộng lúa mạch hơi lớn một chút, có 7-8 mẫu. Hiện lên hẹp dài điều trạng. Hai khối trên mặt đất lúa mì cùng lúa nước, mọc đều vô cùng tươi tốt, đều đã bắt đầu ô vàng, đến mùa thu hoạch. Duy nhất không đẹp là, bất kể là lúa mì hay là lúa nước bộ dáng cách xa. Có thô thô thật cao, cành lá phồn thịnh, nhưng đông lúa nhưng lại ngắn lại nhỏ. Có tinh tế thấp thấp, lá cây nhỏ bé ố vàng, nhưng là đông lúa nhưng lại to lại dài. có vẫn như cũ là duy trì nhất niên sinh bộ dáng. Có nhưng giống những cái kia bắp nô cây, chất gỗ hóa nghiêm trọng, có như nhiều năm sinh dấu hiệu. Liếc nhìn lại, cả khối tựa như là chó ghẻ, muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Nếu không phải là dê hoặc chàng chủ trước thời hắn nói, bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi, những này lúa mì cùng lúa nước là dùng giống nhau hạt giống trồng ra đến. Mảnh đất này xuống chôn lấy năng lượng thâu tống của nói. Xin liếc mắt liền nhìn ra những này không giống bình thường đến. Chuyện gì đều không thể gạt được lãnh chúa đại nhân. Dê hoặc chàng chủ gật đầu nói, trang viên thành lập không lâu, ta liền phát hiện đường dây này bên trên thực vật mọc khác hẳn với địa phương khác, nhưng là không rõ chuyện gì xảy ra, thẳng đến phương Bắc cứ điểm tìm đọc tư liệu mới biết được. Nguyên lai là hướng quân cận vệ trại huấn luyện năng lượng thâu tống quản đạo kinh qua nơi này, bắt đầu từ lúc đó, ta liền phá lệ chú ý năng lượng thâu tống quản nói chu vi cây nông nghiệp, lúc trước theo lãnh chúa đại nhân nói tới các loại liên quan. Tới thuật pháp năng lượng phương diện vận dụng, liền là chịu cái này gợi ý, nhất là cái này một mảnh đất, nhất là không giống bình thường. Xin nhắm mắt mấy phút, một lần nữa mở mắt ra nói, ta biết mảnh đất này không giống bình thường nguyên nhân, chôn ở phía dưới năng lượng thâu tống quản nói chế tạo công nghệ xảy ra vấn đề. Thuật pháp vòng lập có tí vết, tiết lộ ra ngoài thuật pháp năng lượng so địa phương khác muốn lại gấp 3, không nghĩ tới một lần thi công sai lầm, ngược lại sáng tạo ra các ngươi ma pháp trang viên phúc địa, đây cũng là nhân họa đắc phúc. Như thế nói đến lời nói, ngươi lúc trước đưa ra thành lập nồng độ cao thuật pháp năng lượng hoàn cảnh ruộng thí nghiệm, càng có tính cần thiết, bởi vì nơi này đã có thực tế hàng mẫu, chứng minh rồi suy đoán của ngươi, thi công đẳng cấp cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, đến lúc đó trực tiếp từ cái đường ống này phía trên ra bên ngoài kéo đường ống là được. Xin vừa mới nhắm mắt, là đem chủ ý của mình biết rời đi phương Bắc cứ điểm trong Pháp Sư Tháp, thông qua Pháp Sư Tháp đối với nơi này năng lượng thâu tống quản nói tiến hành nội bộ kiểm tra, không thể nghi ngờ muốn nhanh gọn rất nhiều. Chỉ cần là từ phương Bắc cứ điểm phía trên Pháp Sư Tháp kéo ra đến năng lượng thâu tống quản nói, đều thuộc về Pháp Sư Tháp một bộ phận, cơ hồ không có cái gì khoảng cách hạn chế, chớp mắt liền đến, rất nhanh liền tìm tới vấn đề. Nhìn đến cần thiết thành lập một bộ pháp sư tháp cùng với phụ thuộc phần cứng tự động kiểm tra đo lường báo cảnh sát hệ thống, tương lai thậm chí muốn có càng toàn diện hệ thống quản lý cùng cơ chế. Tuy nói lần này nhân họa đắc phúc, tạo ra được ma pháp trang viên thành quả nghiên cứu. Nhưng là từ lâu dài đến xem, loại chuyện này có thể ngăn chặn hay là muốn ngăn chặn, dù sao không phải mỗi một lần đều may mắn như vậy, nếu là đặt ở giã ngoại hoang vu, cái này đơn thuần tại nguồn năng lượng lãng phí. Mà lại năng lượng thâu tống quản nói sẽ càng trải càng xa, càng trải càng nhiều. Về sau thậm chí có khả năng cùng vĩnh dạ quân lãnh đường sắt công trình hỗ trợ lẫn nhau, nhất định phải cam đoan thông suốt mới thành, năng lượng phát ra đường ống cũng là kim thuộc tính chất, cùng đường dây tồn tại điểm giống nhau, có thể xây dựng tại cùng một cái trong hệ thống. Xét thấy hôm nay đặc biệt phát hiện, về sau tại trải năng lượng thâu tống quản nói thời điểm, còn nhất định phải đầy đủ cân nhắc thuật pháp năng lượng lại lợi dụng chuyện. Một chút không cách nào cùng đường dây dùng chung, hoàn toàn có thể từ đất đai phỉ nhiêu nhất phía dưới thông qua. Hình thành lấy năng lượng thâu tống quản nói vì trung tâm hẹp giải thuật pháp năng lượng hoàn cảnh vòng. Thì ra là thế. Dê hoạch chàng chủ một bộ bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng, cũng coi là cởi bỏ trong lòng một lớn nghi ngờ. Dê hoạch chàng chủ mang theo xin cùng sổ phí lì ạ tham quan xong chính mình ruộng thí nghiệm về sau, lại vây quanh trang viên cá đường cùng ra cầm khu tham quan một vòng. Ma pháp trang viên tên là danh xứng với thực, tiêu chuẩn trang viên kinh tế, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ, từ trồng trọt đến dự trữ nuôi dưỡng, đầy đủ mọi thứ. Lê ma lê mê nửa ngày, dê hoạch chàng chủ mới xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng nói, không biết chúng ta có hay không vinh hạnh, mời lãnh chúa đại nhân cùng phu nhân cùng đi ăn tối. Xin ha ha cười nói, chúng ta nhìn nửa thiên nông thu hoạch, bụng đã sớm đói bụng, vừa vặn để chúng ta nhấm nháp những ma pháp này thực vật khẩu vị, ngươi nói đúng không, phu nhân? Đây là vinh hạnh của chúng ta. Sophie lì ạ công chúa cũng cười trả lời. Trên một điểm này, đừng nói là Sophie lì ạ công chúa. Bất luận cái gì một tên bị rồng hân tức quý tộc cũng sẽ không tùy tiện phạm giả mồm. Đây là rút ngắn cùng tầng dưới chốt người tốt nhất cơ hội, bọn hắn tiến hành lãnh địa tuần tra thời điểm, cần vào ở địa phương trang viên nhiều cơ hội không kể xiết. Thật sự là quá tốt rồi, ta cái này phái người đi chuẩn bị. Dê hoạch chàng chủ hưng phấn nói. Không cần phiền toái như vậy, vừa mới ta nhìn các ngươi vườn rau bên trong mùa tính rau dưa bên trong chủng loại phong phú, đến bên trên ngần ấy, rửa giấy sạch sẽ, trực tiếp nồi lẩu trêu đùa là được, còn có ma pháp này gậy gạo. Chọn một chút bất lao không non nớt, nấu một chút, nướng một nướng, hương vị đều là thượng giai. Xin ở một bên ra chú ý tới. Bọn hắn tới đúng lúc, bởi vì thuật pháp nồng độ dị thường vấn đề, phương Bắc cứ điểm chu vi khí hậu, muốn so địa phương khác dị thường một chút, muộn nửa tháng trái phải, địa phương khác ngày mùa thu hoạch sớm kết thúc, nơi này còn không có chính thức bắt đầu. Khắp nơi đều ố vàng hiện ra lục, ở trong mắt xỉn, vậy cũng đều là thượng giai nguyên liệu nấu ăn. Cái này không thích hợp đi. Dễ vật chàng chủ mặt mũi tràn đầy do dự, nhà mình lãnh chúa đại nhân cùng phu nhân thật vất vả đến một chuyến nhà mình nông trường, chính mình dùng nồi lẩu chiêu đãi, lan truyền ra ngoài, chẳng phải là chuyện hài. Có cái gì phù hợp hay không? Nếu để cho những này nguyên liệu nấu ăn tiến vào bếp sau, dầu muối tương giấm đi lên một thêm, chúng ta như thế nào phân biệt chính mình ăn là cái gì? Nồi lẩu không thể thích hợp hơn, đến lúc đó chúng ta đối với nhấm nháp là cái gì rõ rõ ràng ràng, chúng ta cái này không gọi ăn cơm, cái này gọi phẩm rau, cây nông nghiệp bồi dưỡng, cũng không thể đơn thuần theo đuổi năng suất cao, cảm giác vấn đề, không thể coi nhẹ, đến lúc đó giống nhau chủng loại, nhưng là bất đồng mọc, đều đến một phần, mỗi bản số lượng không cần nhiều, chủng loại một điểm muốn toàn bộ. Giờ phút này xin là kẻ tham ăn phụ thể, nghĩ ra ở nơi này thích hợp nhất phương pháp ăn. Cái này đơn giản, ta liền để bọn hắn đi chuẩn bị, nông trường chúng ta những vật khác không nhiều, liền là thức ăn chủng loại nhiều, cam đoan để lãnh chúa cùng phu nhân ăn vào hài lòng mới thôi. Dễ vật chàng chủ vô ở ngực bảo đảm nói. Rất nhanh than nhóm lửa nồi liền bị trống. Đủ loại nguyên liệu nấu ăn, bị liên tục không ngừng đưa đi lên. Tựa như xin ngay từ đầu đoán chừng như thế, cây nông nghiệp tại thuật pháp năng lượng dưới sự kích thích, phát sinh thay đổi thời điểm, không riêng vẻ ngoài phát sinh biến hóa, thậm chí cảm giác đều biến đến bất đồng. Cho dù là cùng một miếng đất, cùng một đám rau dưa hoặc là lương thực, cảm giác cũng tương đương cách xa. Nhất là rau dưa, dù sao giống bắp ngô, lúa mì loại này lương thực chính cây nông nghiệp, ăn là hạt giống, cái này liền xem như có biến hóa, cũng không phải quá mức rõ ràng. Liền lấy ma pháp bắp ngô tới nói, ngoại trừ hạt tròn phóng đại rất nhiều bên ngoài, bất kể vẻ ngoài hay là cảm giác, biến hóa đều không phải đặc biệt lớn. Duy nhất biến, hẳn là mùi thơm càng dày đặc, nhập khẩu sau đó, nhỏ bé cảm giác phức tạp hơn. Đó là thuật pháp năng lượng tại trong miệng, tại trong dạ dày nở rộ mở đặc biệt cảm giác. Xin lúc còn rất nhỏ, cũng đã phát hiện dùng thuật dùng lửa đốt thịt, hương vị liền so phổ thông dùng lửa đốt đi ra càng mỹ vị hơn, rất nhiều người nếm qua sau đó, nhớ mãi không quên. So sánh với ma pháp thực vật cùng ma pháp sinh vật thịt, loại này sau này thuật lửa làm ra thức ăn, ngược lại muốn càng kém một bậc, bởi vì có thể kích thích vị giác thuật pháp năng lượng, bọn chúng trời sinh mang theo, hòa vào tự thân mỗi một tấc. Thật ứng với câu kia, thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương pháp. Nước sạch nấu ma pháp bắp ngô hoặc là nướng ma pháp bắp ngô, bọn chúng tự mang hương vị liền sẽ chinh phục ngươi vị giác. Rau sống bao nhiêu muốn phức tạp một chút, bọn chúng chủ yếu dùng ăn bộ phận là cành cây thân hoặc là rễ cây, cái này liền cần cân nhắc lao non nớt vấn đề, một khi giống ma pháp bắp ngô như vậy, đổi thành cây lâu năm, chất gỗ hóa nghiêm trọng. Đa số liền không có biện pháp lại dùng ăn, bởi vì bắt đầu ăn tựa như gặm đầu gỗ. Dễ vật chàng chủ việc nhân đức không nhường ai, toàn bộ hành trình cùng đi, một bên ăn một bên hướng xin cùng Sophia giới thiệu loại này rau dưa cùng cây nông nghiệp ưu khuyết, tương lai nghiên cứu tiềm lực như thế nào, mở rộng giá trị cực lớn không lớn. Nói người cẩn thận, nghe người nghiêm túc, tình cảnh ngược lại là cực kỳ hòa hợp. Quét mã. Chương 643, khám thai. Chương 644, khám thai tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Chỉ bằng xin cái này đỉnh cấp cường giả lớn khẩu vị, cảm giác được no bụng ý thời điểm, ma pháp trang viên sản xuất các loại nguyên liệu nấu ăn, lại còn không ăn đủ một vòng, có thể thấy được nơi này các loại thức ăn chủng loại đến tột cùng có bao nhiêu phong phú. Cự tuyệt dê hoặc chàng chủ liên tục giữ lại, xin cùng Sophia lần nữa lên đường, thẳng đến phương Bắc cứ điểm. Có thể nhìn ra được, Sophia lòng hiếu kỳ, bị ma pháp trang viên kích thích nặng hơn, hận không thể lập tức chắp cánh bay đến phương Bắc cứ điểm, nhìn xem đây hết thể căn nguyên, đến tột cùng là bộ dáng gì. Lần này không có phức tạp, chỉ dùng 15 phút, liền đã tới phương Bắc cứ điểm. Xin cũng không có để hắc hạng quyển trực tiếp hạ xuống, mà là điều khiển nó, tại phương Bắc cứ điểm trên không đi vòng vo đến vòng, từ không trung nhìn nơi này cảnh đêm. Lúc này màn đêm đã giáng lâm, toàn bộ phương Bắc cứ điểm đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Phương Bắc cứ điểm bên trong phát sáng không chỉ là ở vào vận chuyển trạng thái 4 tòa pháp sư tháp, bất kể là nhà máy hay là khu cư trú, cũng có nhu hòa ánh sáng lộ ra. Loại này ánh sáng tuyệt không phải ánh nến hoặc là đống lửa hình thành, mà là đúng nghĩa ánh đèn. Đèn ma pháp đối với xỉn tới nói, không có bất kỳ cái gì độ khó, một cái tiểu thuật pháp vòng lặp liền có thể giải quyết. Khó khăn là thuật pháp năng lượng cung cấp vấn đề, trên cơ bản đường ống năng lượng lan tràn ở đâu, đại biểu hiện đại hóa văn minh quá trình diễn biến ánh đèn liền sẽ chiếu rọi ở đâu. Phương Bắc cứ điểm có tiên thiên điều kiện, tự nhiên trước một bước phát triển ra đến rồi. Đây cũng là ạ xạ ản trên đại lục, tòa thứ nhất thành phố không đêm, mà lại là tương lai mấy năm ở giữa, duy nhất một tòa. Thật xinh đẹp. Sophia nhịn không được phát ra một tiếng từ đáy lòng tán thưởng, đây là một tòa xây dựng ở thuật pháp phía trên thành phố. Nói như vậy cũng không có sai. Xin cười trả lời, nơi này còn vừa mới ở vào cất bước trạng thái, một khi có sung túc thường ngày nguồn năng lượng, cuộc sống của mọi người phương thức sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thật muốn nhìn xem cuộc sống như vậy. Sophilia công chúa thanh tú đẹp đẽ trên mặt, có không che giấu được chờ mong. Không bao lâu, ngươi liền sẽ nhìn thấy. Xin tràn đầy tự tin nói. Hai người một thương lại xoay một vòng, liền rơi xuống xỉn chấn thủ tam vị nhất thể pháp sư tháp ưng trên đài. Xin cũng không có hưng sư động chúng làm cái gì tiếp khách tiệc tối, mà là mang theo Sophilia công chúa thẳng vào hạch tâm nội địa. Từng bị cầm tù tại pháp sư tháp tầng thứ 9 cờ gì Tina đã sớm rời đi, thậm chí nơi này trang trí hình thức đều đã cải biến. Tuy nói hai người cũng không có phát sinh cái gì, nhưng là để cho mình tân hôn thế tử, tại chính mình trong pháp sư tháp nhìn thấy chính mình cầm tù một vị mỹ nữ, tuyệt đối không phải một cái mỹ diệu chuyện, đầu đuôi nhất định phải thu thập không còn một mảnh. Sophilia công chúa từ khi đặt chân pháp sư tháp một khắc kia trở đi, liền nhịn không được đông sờ sờ nhìn kỹ nhìn, hoàn toàn không có bình thường người trước cao lạnh bộ dáng. Cùng xin tình cảm không ngừng ấm lên về sau, tự mình ở chung, Sophilia dần dần dỡ xuống người trước ngụy trang, rất nhiều phương diện cùng người bình thường cũng không có cái gì khác nhau. Xin cũng không có đem Sophilia an bài tiến vào pháp sư tháp những phòng khác, mà là đem dấu ở tầng 8 cùng tầng 9 trong lúc đó chủ điều khiển căn phòng mở ra. Trải qua điều chỉnh xây dựng về sau, chủ điều khiển căn phòng vị trí không còn là một cái, mà là dòng dã 5 cái. Ngoại trừ là bản thể tu luyện chuẩn bị một cái bên ngoài, còn lại thì là vì linh hồn thú thể chuẩn bị. Nếu là ở vào kết nối trạng thái, đối bọn chúng đồng dạng cũng là rất nhiều chỗ tốt, có thể tiến một bước rèn luyện tăng cường. Bất quá cơ hội như vậy cũng không nhiều, trước mắt chỉ có một cái khát máu quỷ ảnh dây leo ở nơi này lâu dài ngồi chờ. Cái khác linh hồn thú thể đều có nhiệm vụ hoặc là tại ngay tại xây dựng năng lượng lò phản ứng huynh đệ cảng ngồi chờ điểm, xem như cùng xỉn trực tiếp liên hệ công cụ. Không có cách nào thì cũng thôi đi, nếu là có biện pháp, như loại này dính đến toàn bộ quân lĩnh tương lai hoạch tâm công trình, không phải một cái phân thân ở nơi đó, thỉnh thoảng đi nhìn một chút, xỉn thật đúng là không yên lòng. Tại vĩnh dạ quân lãnh đường ống năng lượng trải ra, nắm giữ càng nhanh gọn phương thức liên lạc trước đó. Những này linh hồn thú thể đều đem ở vào một loại độ cao bận rộn trạng thái. Ngươi chỉ cần ngồi vào trên ghế, cái gì đều không cần làm, còn lại giao cho ta là được, ta sẽ mang ngươi tiến vào một cái hoàn toàn mới thế giới. Xin đối với Sophilia dặn dò. Được rồi. Sophilia ngồi đàng hoàng tiến vào ngọc thạch trên ghế ngồi. Bởi vì nơi này hết thảy đồ vật, đều phá vỡ nàng nhận biết, chỉ có thể thành thành thật thật, tùy ý xin nắm nàng đi. Một bên khác xin cũng ngồi vào một tòa ngọc thạch trên ghế ngồi, quen việc dễ làm đem linh hồn của mình ý thức chuyển tới năng lượng dòng lũ bên trong. Loại kia không gì làm không được cường đại ảo giác, lại một lần nữa tràn ngập trong lòng của hắn. Để hắn nhịn không được thấp giọng cảm thán, thật sự là cảm giác quen thuộc. Xin cũng không có trực tiếp đem Sophilia linh hồn ý thức dẫn vào không gian ý thức, mà là vây quanh thân thể của nàng trước đi vòng vo một vòng. Hắn cũng không có quên mang Sophilia đến đây phương Bắc cứ điểm một cái khác trọng yếu mục đích, khám thai. Xác định Sophilia công chúa trong bụng hải tử, có hay không chịu lúc ấy trên người mình mang theo vượt xa bình thường quy tắc thuật pháp năng lượng ảnh hưởng. Ngồi tại ngọc thạch trên ghế ngồi Sophilia rõ ràng phát giác được cái gì, có chút bất an nhìn chung quanh, nàng cảm giác được thăm dò, nhưng là lại tìm không thấy căn nguyên vị trí. Xin cường đại linh hồn ý thức, tại Sophilia trong thân thể đi vòng vo một vòng, rất nhanh liền tìm tới cái kia ngay tại thai nghén kỳ sinh mệnh nhỏ. Tình hình bên trong, để xin giật nảy cả mình. Sophilia mang cũng không phải là một cái dị dạng, tình huống phức tạp hơn một chút. Nửa vui nửa buồn cái chủng loại kia. Hai tử không có nửa điểm ma bệnh, thậm chí có chút tốt không thể tưởng tượng nổi, ngoại trừ so bình thường thời gian mang thai trẻ sơ sinh nhỏ một chút. Bấm đốt ngón tay tính ra, Sophilia mang thai đã hơn 8 tháng, bình thường đứa nhỏ đã phát dục không sai biệt lắm, có chút sớm trẻ sơ sinh thậm chí đã ra đời. Sophilia trong bụng hài tử, đến bây giờ còn không có phát dục thành hình, cũng chính là bình thường đứa nhỏ 2 tháng không đến mới có bộ dáng. Nếu là dựa theo cái tỷ lệ này tính, Sophilia thời gian mang thai sẽ so dự đoán còn muốn dài, thô sơ giản lược đoán chừng phải vượt qua 3 năm. Sophilia trong bụng hài tử phát dục chậm rãi như vậy, cũng không phải là không có nguyên nhân. Xin tại cái này thai nhi thể nội, phát hiện lượng lớn phù văn hóa tế bào. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu cái này thai nhi sau khi sinh, điểm khởi đầu sẽ cao dọa người, đã không đơn thuần là thuật sĩ vấn đề, mà là long mạch thuật sĩ, trong thân thể tế bào trời sinh liền ở vào phù văn hóa trạng thái. Đến lúc đó có thể giống cự long như thế, vừa ra đời liền miệng phun liệt diễm, đều không phải chuyện kỳ quái gì. Để đám cự long miệng phun liệt diễm, cũng không phải là bọn chúng trong thân thể nắm giữ khác hẳn với bình thường kết cấu, để bọn hắn ở trong người dung nạp liệt diễm hoặc là hàn băng, cuối cùng, hay là tế bào phù văn hóa hình thành thuật pháp vòng lạp, để bọn chúng trời sinh liền có thi triển thuật pháp năng lực, không cần tận lực tu luyện, chỉ cần không ngừng hoàn thiện tự thân tế bào phù văn hóa hệ thống, bọn hắn liền có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn. Bất kể là trên nhục thể, hay là thuật pháp khống chế bên trên. Cùng cái này chưa sinh ra trẻ sơ sinh so sánh, ạ xạ ản trên đại lục trước kia kiêu ngạo những thuật sĩ, hoàn toàn cầm không lộ ra, chỉ là một đám thuật pháp năng lượng cảm giác tương đối mạnh người bình thường, muốn khống chế càng cường đại thuật pháp năng lượng, nhất định phải khắc khổ huấn luyện mới thành. Trừ cái đó ra, cái này còn đại biểu cho cái gì? Cái này còn đại biểu cho tế bào phù văn, là có thể di chuyển, cho dù là giống xin như thế, sau này tu luyện đến. Chính mình chân trước chính mình tế bào phù văn hóa làm ra đến, chân sau sổ phí lì ạ liền mang thai, thai nhi cũng đi theo xuất hiện loại hiện tượng này, đây cũng không phải là một loại trùng hợp hoặc là ngẫu nhiên. Nhìn đến ạ xạ ản trên đại lục, liên quan tới thuật sĩ cùng thuật sĩ kết hợp, sẽ lại càng dễ sản sinh ra thuật sĩ lời giải thích, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Không nên quên, cổ Endis đế quốc vương thất thế nhưng là nắm giữ phiên bản đơn giản hóa bản tế bào phù văn hóa, long mạch thuật. Cũng không biết trong đó tỷ lệ đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Sophie Lì ạ công chúa trong bụng trẻ sơ sinh, xuất hiện loại tình huống này, cũng có thể là một loại ngẫu nhiên. Dù sao xin lúc ấy ở trong pháp sư tháp ngồi sổn một năm lâu, toàn thân đều nhận được thuật pháp năng lượng trùng kích tẩy lễ, tự động tế bào phù văn hóa, tự nhiên cũng bao quát những cái kia mang theo gen di truyền nòng nọc nhỏ nhóm. Nòng nọc nhỏ nhóm sau này phù văn hóa cùng xỉn thân thể tự động sinh ra phù văn hóa nòng nọc nhỏ, đây chính là hai chuyện khác nhau. Cái này đầu đề chỉ có thể lưu lại chờ về sau chậm rãi nghiên cứu. Câu nói này không giống như thế nào đúng vị, loại này đầu đề không tốt lắm nghiên cứu. Chẳng lẽ lại đem chính mình cũng làm thành đạp lửa như thế ngựa giống hay sao? Đây chỉ là mặt tốt, chuyện này vẫn tồn tại một mặt xấu. Bất kể là đối hải tử hay là đối với hải tử mẫu thân tới nói. Trước nói đúng thai nhi tự thân. Xin tự thân phù văn hóa, đều ở vào một loại tìm tòi trạng thái. Hiện tại hắn mặc dù nắm giữ bao trùm tại phổ thông thuật võ song tu bưu hãn sức chiến đấu, nhưng là hắn cũng không dám khoe khoang tu luyện có thành tựu, chỉ có thể nói là tìm đúng phương hướng, thăm dò đến một cái hoàn toàn mới thế giới, muốn đi đường còn vô cùng dài dằng dặc. Sophie Lì ạ trong bụng hài tử, cuối cùng sẽ đi về nơi nào một bước. Thậm chí xin cũng không có cách nào dự đoán, dù sao bên trong cất rất nhiều khả năng. Ai cũng không có cách nào cam đoan trẻ sơ sinh sau khi sinh, nhất định liền sẽ mang theo hoàn chỉnh thuật pháp vòng lặp, đồng thời cũng không xác định những này thuật pháp vòng lặp liền nhất định là hữu dụng. Giống đám cự long như thế ổn định di chuyển, đây chính là trải qua vô số đời vững chắc mới xác định đến, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Tại sinh vật dị thường sở nghiên cứu bên trong, xin đã gặp rất nhiều thay đổi bất ngờ hoặc là phản cổ thất bại dã thú. Cho dù là đối mặt những dã thú kia, xin cũng làm không được hoàn toàn không sống động tình lạnh lùng đối mặt, chớ nói chi là chính mình thân sinh cốt nhục. Cho dù là cái này trẻ sơ sinh vô cùng may mắn, tại đông đảo con đường bên trong, đi chính xác nhất một cái. Đợi đến sau khi sinh, sẽ có càng nhiều khiêu chiến chờ lấy hắn. Đến lúc đó hắn sẽ ở vào một loại trẻ nhỏ nâng đại kiếm tình huống bên trong, nắm giữ lực lượng siêu việt thường nhân, nhưng không có tới cùng nhau xứng đôi tâm trí cùng lực khống chế, hơi vô ý, không chỉ có đả thương người sẽ còn tổn thương mình. Loại tình huống này, tại thuật sĩ bên trong cũng không hiếm thấy. Nhất là tại những cái kia nguyên sinh trạng thái trong gia đình. Căn bản không có người nhận thức đến hải tử trên người xảy ra chuyện gì thời điểm, đó mới là nguy hiểm nhất. Rất nhiều vừa mới thức tỉnh không bao lâu hải tử, không chỉ có lực lượng mất khống chế đem chính mình giết chết, đồng thời cũng có khả năng liên lụy chính mình thân nhất, cơ thể và đầu óc bên trên. Đây là đứa bé này may mắn nhất một điểm. Có một cái hiểu công việc phụ thân, từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện nó không giống bình thường. Nhất là vị này phụ thân đối mặt loại này hoàn toàn mới tình trạng, cũng không phải là hoàn toàn bó tay toàn tập, phó thác cho trời. Xin phát hiện đầy đủ sớm, cái này thai nhi hết thảy đều ở vào mở đầu giai đoạn. Nếu là đem hết thảy giao cho tự nhiên, thuận theo phát triển, bên trong chính xác tồn tại rất nhiều khả năng. Nếu là tại người vì can thiệp dưới tình huống, chưa chắc không thể tìm ra đầu kia chính xác nhất con đường. Cái này thai nhi tồn tại, đối với mẫu thể ảnh hưởng đồng dạng là cực lớn. Tế bào phù văn hóa cũng phải cần khổng lồ thuật pháp năng lượng xem như chèo chống. Trời sinh phù văn hóa tế bào, cũng tương tự không ngoại lệ. Thai nhi hết thể đều nguồn gốc từ mẫu thể, nhục thể chất dinh dưỡng như thế, thuật pháp năng lượng cũng giống như thế. Nó tựa như là một cái động không đáy, tại từng bước xâm chiếm sổ phì lì ạ thể nội thuật pháp năng lượng. Nóng nảy, thích ngủ, nôn én, lượng cơm ăn bạo tàng, dễ dàng mỏi mệt chờ chút. Sổ phì lì ạ đoạn thời gian gần nhất biểu hiện ra mang thai phản ứng, thậm chí càng tại phía xa phổ thông người phụ nữ có thai phía trên. Dựa theo thân thể của nàng tố chất tới nói, vô cùng không bình thường. Bây giờ tìm tới kẻ cầm đầu. Phần lớn thuật pháp năng lượng đều bị thai nhi hấp thu đi. Sophie Lì ạ cũng không thì càng dễ dàng tinh thần hệ hoài, tiến tới dẫn phát các loại cảm xúc bên trên vấn đề. Cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, liền còn như vậy, đợi đến thai nhi lớn, cần chất dinh dưỡng càng nhiều, đến lúc đó có thể hay không trực tiếp uy hiếp đến mẫu thể, đều là cái vấn đề. Nói một cách khác, cái này thai nhi so sánh với bình thường thai nhi phát dục muốn chậm chạp rất nhiều, chính là chịu đến Sophie Lì ạ thực lực bản thân ảnh hưởng, dù sao mỗi ngày từ trên người nàng hấp thu chất dinh dưỡng cùng thuật pháp năng lượng có hạn. Nếu là một mực ở vào loại trạng thái này, Sophie Lì ạ thời gian mang thai khẳng định so xin lúc trước dự tính còn dài. Bất quá bây giờ đã phát hiện vấn đề này thì không phải là lại là vấn đề. Phương Bắc cứ điểm nắm giữ sung túc thuật pháp năng lượng, đầy đủ thỏa mãn thai nhi cần thiết. Nhìn đến nơi này sẽ là Sophie Lì ạ tốt nhất dưỡng thai địa điểm. Tại thai nhi giang thế trước đó, vì mẹ con an toàn, Sophie Lì ạ tận lực không thể chạy loạn. Cái ngoài ý muốn này phát hiện, để xin trọn vẹn chậm trễ sắp tới nửa giờ. Nửa giờ sau, xin vừa rồi khởi động Sophie Lì ạ vị trí trên ghế ngồi thuật pháp dòng năng lượng, vô cùng nhẹ nhõm đem hắn đưa vào không gian ý thức. Đến nơi khám thai chuyện, xin cũng không có lập tức nói cho Sophie Lì ạ. Đoạn thời gian gần nhất, hắn cùng hắn như hình với bóng, vô cùng rõ ràng nàng đến tột cùng có bao nhiêu vất vả. Người sau bị trong bụng hải tử chơi đùa không nhẹ không nói, người trước còn phải tận khả năng đem thuộc về công chúa hoàn mỹ một mặt bày ra. Đây cũng là thúc đẩy nàng vội vàng rời đi Vương Đô nguyên nhân chủ yếu. Chỉ có đổi một hoàn cảnh, mới có thể triệt để vùng vây thoát ra khỏi đến từ vương thất những cái kia loạn thất bát tao chuyện, không có nhiều như vậy xã giao, tự nhiên không cần khổ cực như vậy ngụy trang. Bây giờ đem thai nhi tình huống nói cho nàng, không chỉ có không thể giải quyết bất cứ chuyện gì, ngược lại gia tăng nàng lo nghĩ cảm xúc. Trong khoảng thời gian này, xin cảm thụ được, Sophie Lì ạ đối với trong bụng hài tử đến tuột cùng có bao nhiêu thích cùng nặng bao nhiêu xem. Làm nàng trong lúc vô tình từ xin nghe nói dưỡng thai chuyện này về sau, liền đem xỉn trong bụng liên quan tới phương diện này đồ vật, đào cái út sấp. Bình thường bất kể bị thời gian mang thai phản ứng tàn phá bao nhiêu lợi hại, trước mặt người khác đến tuột cùng có bao nhiêu vất vả. Đều sẽ bớt thời gian, vuốt ve chính mình bằng phẳng bụng, hoặc là cùng hắn tán gẫu nói chuyện, hoặc là đọc sách cho hắn nghe, hay là cùng một chỗ nghe âm nhạc. Dân ra, nàng thậm chí tin tưởng vững chắc, chính mình cảm nhận được trong bụng thai nhi đáp lại. Loại kia hạnh phúc ôn nhu bộ dáng, đem xỉn trong lòng đậu đen rau muống xúc động sông tan thành mây khói. Đứa bé trong bụng của nàng phát dục chậm chạp như vậy, đến bây giờ còn không có gặp hình dáng đây, làm sao lại có đáp lại. Liền xem như đứa bé trong bụng của nàng, giống lúc trước chính mình, chứa một cái thành thục linh hồn, cũng không có khả năng có phản ứng. Hắn cũng không nhớ tại hệ lệ nạ phu nhân trong bụng nửa điểm chuyện, giống như ngủ rất dài một giấc, khi mở mắt ra, đã ở cái thế giới này. Chuyện này đợi đến chính mình nghiên cứu ra một cái có thể được phương án đến, lại nói không muộn. Quá thần kỳ. Quá không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai đây hết thảy thật là do thuật pháp năng lượng tạo thành. Nguyên lai đây chính là không gian ý thức. Không gian ý thức bên trong Sophie Lì ạ hai mắt chiếu lấp lánh, nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Có lẽ là lúc trước đã nghe xin nói quá nhiều không gian ý thức, cũng có lẽ là nàng lúc trước chờ đợi trong quá trình, ý thức ở vào độ cao tập trung, cũng có lẽ đưa nàng đưa vào không gian ý thức bên trong thuật pháp dòng năng lượng cũng đủ lớn, linh hồn ý thức phóng đại bội số cũng đủ lớn. Cho nên rõ ràng cảm nhận được toàn bộ quá trình. Quét mã. Chương 644, mẫu tính. Chương 645, mẫu tính tiểu thuyết, áo thuật khởi nguyên tác giả, vĩnh dạ kỵ sĩ. Tại thuật pháp năng lượng phun trào trong nháy mắt đó, nàng cảm giác thân thể của mình một bộ phận, theo cùng một chỗ tuân ra, không tự chủ được theo thuật pháp năng lượng cùng một chỗ phun trào. Đi một lượt lúc trước xỉn vừa mới ngồi vào trong pháp sư tháp đường xưa, theo năng lượng thâu tống quản nói tiến vào phòng năng lượng phản ứng. Chính mắt thấy bất đồng nguyên tố ở trong đó tổ hợp chuyển hóa quá trình. Chính mắt thấy xin là như thế nào ý nghĩ hao huyền, sau đó từng giờ từng phút đem không gian ý thức lập nên. Chuẩn xác hơn mà nói, xin mang theo Sophie Lì ạ đi một lượt đường xưa, mang nàng xem ra chính mình muốn để nàng thấy đồ vật. Loại phương thức này xuống, Sophie Lì ạ hiểu rõ không gian ý thức tại phía xa người bình thường phía trên. Cũng tỉnh xin tốn nhiều miệng lưỡi, đối với một điểm cơ sở đều không có người mà nói, muốn giải thích rõ ràng. Cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, còn không bằng trực tiếp để chính nàng nhìn. Mà lại xin điểm chú ý cũng không ở Sophie Lì ạ bên này, tinh lực chủ yếu còn tại Sophie Lì ạ thân thể cùng nàng trong bụng thai nhi trên người. Thuật pháp dòng năng lượng liên thông sau đó, Sophie Lì ạ thân thể cũng không có bất kỳ khác thường gì. Xin đã ở trên đây đã bị thua thiệt, đương nhiên sẽ không để cái khác khống chế pháp sư tháp người dẫm lên vết xe đổ, nhất là có thai Sophie Lì ạ. Thuật pháp năng lượng, đều trong lòng bàn tay của hắn. Một khi phát hiện có bất kỳ dị thường, liền sẽ lập tức chặt đứt năng lượng. Không đúng. Chuẩn xác hơn nói. Sophie lì ạ thân thể ngay tại như đói như khát nuốt thuật pháp năng lượng, thân thể của nàng đoạn thời gian gần nhất quả thật bị trong bụng của nàng thai nhi nghiền ép lợi hại. Nàng thời gian mang thai phản ứng tăng thêm, là từ nàng đem lạn xệ lột vương thất biểu tượng dũng khí chi kiếm, chính thức chuyển giao cho dị vương tử sau đó. Trước lúc này, trôi này chiến dịch thần khí giúp hắn hóa giải không nhỏ áp lực. Nhất là phần bụng thai nhi vị trí, phản ứng càng mãnh liệt, hắn tựa như là hang không đáy, liên tục không ngừng hấp thu vừa mới rót vào Sophie lì ạ trong thân thể thuật pháp năng lượng. Một chút nguyên bản phù văn hóa cũng không rõ ràng tế bào, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phù văn hóa. Thai nhi những cái kia liền xem như nhìn không ra phù văn hóa dấu hiệu tế bào, cũng không có cách nào dùng lẽ thường cân nhắc. Phù văn hóa tựa như tiềm ẩn gen, dấu ở tế bào chỗ sâu. Thuật pháp năng lượng khan hiếm hoàn cảnh, không hiện sơn không lộ thủy. Một khi thuật pháp năng lượng đầy đủ, bọn chúng liền sẽ bản năng hấp thu thuật pháp năng lượng bổ sung tự thân. Xin không thể không liên tiếp chuyển đến rót vào Sophie Lì ạ trong thân thể thuật pháp năng lượng tổng lượng. Sophie Lì ạ thân thể có khả năng chịu đựng thuật pháp dòng năng lượng động rót vào tổng lượng, so xin suy đoán trọn vẹn cao 3 cản. Xin cảm giác cái này không có đạt tới nàng cực hạn chịu đựng. Chỉ là loại chuyện này, hay là tiến hành theo chất lượng, ổn thỏa một điểm vi thượng, chờ Sophie Lì ạ thích ứng, lại nói tiếp tăng lên không muộn. Cho dù là như thế, Sophie Lì ạ linh hồn ý thức cũng bị cường hóa đến trình độ kinh khủng. Khoảng chừng hơn 300 lần, đầy đủ nàng rõ ràng cảm nhận được cùng bình thường không giống. Nhất là làm xỉn mang theo Sophie lì ạ linh hồn ý thức không đơn thuần cực hạn tại không gian ý thức, mà là lấy vì trung tâm, tự do bay lượn thời điểm. Sophie lì ạ nhịn không được cảm thán nói, trong truyền thuyết, cổ Endis đế quốc những thuật sĩ chiếm cư tại bọn hắn trong pháp sư tháp, bọn hắn sẽ là gần như thần linh tồn tại, nghi tiến đánh bọn hắn, trước hết phải chịu đựng lửa giận của bọn họ, không có gấp 10 binh lực, căn bản không nên nghĩ. Ta vốn cho là chỉ là khuyết đại truyền thuyết chuyện xưa, hiện tại xem ra 10 phần sai, chỉ là ta trước kia quá mức vô tri thôi. Đối với thuật pháp năng lượng giải càng nhiều, trong lòng ta lòng kính sợ cũng liền càng nặng. Xin cũng đi theo cảm thán một câu, ta vì ngươi chuẩn bị hai bộ học tập phương án, một loại là giống thuật sĩ học viên những cái kia đám học đồ tiến hành theo chất lượng, từ đơn giản nhất bắt đầu, bất quá chúng ta bây giờ hệ thống có chút lớn, các mặt ngươi nghĩ đọc lướt qua lời nói, cho dù là có ý thức không gian trợ giúp, ngươi muốn hiểu rõ. Không có cái 1-2 năm, ngươi là không nên nghĩ. Nói như vậy, ngươi còn có thông thường phương pháp. Sophie Lì ạ hiếu kỳ hỏi ngược lại. Chính xác có một loại vô cùng tư mật phương pháp, loại phương pháp này có thể làm cho ngươi chỉ dùng mấy ngày phương pháp, liền có thể hoàn toàn nắm giữ ta đoạn thời gian gần nhất nghiên cứu, toàn bộ phương hướng. Xin thanh âm mang theo vài phần cổ quái. Chỉ dùng mấy ngày phương pháp, liền có thể nắm giữ ngươi nắm giữ đồ vật. Trên đời này có chuyện thần kỳ như vậy. Chẳng lẽ là lại là một loại nào đó thuật pháp vận dụng? Nói nghe một chút. Sophie lì ạ lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị kích phát, cái này cho dù là truyền thuyết cố sự bên trong đều chưa từng có chuyện. Linh hồn giao hòa. Xin kiên nhẫn giải thích nói, căn cứ nghiên cứu của ta phát hiện, linh hồn của con người so với trong tưởng tượng muốn yếu ớt, thân thể của chúng ta không chỉ có là linh hồn vật chứa, đồng thời còn là linh hồn ý thức bảo hộ xác, trần trụi linh hồn ý thức không chỉ có vô cùng yếu ớt, đồng thời còn sẽ xuất hiện giao hòa. Chúng ta bây giờ ở vào không gian ý thức bên trong, trên thực tế linh hồn cũng không có phát sinh trực tiếp tiếp xúc, ở giữa còn có năng lượng tầng bảo hộ. Linh hồn giao hòa cùng nhanh chóng học tập có quan hệ gì? Chẳng lẽ ý của ngươi là nói, ở trong quá trình này, ta sẽ trực tiếp đọc đến trí nhớ của ngươi? Sophie Lia một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Đoạn thời gian gần nhất, xin mặc dù mang cho nàng quá nhiều rung động cũng không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Ngay từ đầu những cái kia, mặc dù rung động, nhưng ít ra còn tại nàng có thể lý giải loại hình.